Thiếu thai mèo đen dùng móng vuốt gẩy đẩy mở túi miệng, càng nhiều mùi thơm xông vào mũi. Cho, ăn đi, đây là ngươi nên được. Thiếu thai mèo đen từ trong bao vải lấy ra hai đầu cá khô nhỏ, đưa đến thụ thương mèo bên miệng. Mặt khác hai con mèo mắt lom lom nhìn, càng không ngừng nuốt nước miếng. Cái này một túi cá khô nhỏ, là mèo hoang nhóm tự phát hiến tặng ra, chính bọn chúng không nợ ăn, lưu cho trên chiến trường dũng sĩ. Thụ thương mèo đột nhiên lệ nóng doanh trọng. Chương 1048, một túi cá khô nhỏ. Một túi keo kiệt cá khô nhỏ, có thể là cẩm y ngọc thực nuôi trong nhà mèo nhóm căn bản khinh thường một chú ý, bọn chúng chỉ ngủ kiểu mới nhất trí năng ổ mèo, chỉ ăn cấp cao nhất mèo đồ hộp, chủ nhân nệm cao su giường cũng tùy thời hướng bọn chúng mở ra. Nhưng là, đối với những này lẻ loi hữu quặng mèo hoang nhóm tới nói, cá khô nhỏ không khác xa hoa nhất mãn hán toàn tịch. Mèo hoang nhóm ngẫu nhiên từ túi rác bên trong lật đến nhân loại vứt bỏ cá khô nhỏ, liền lại như chân bảo thu thập lại, bọn chúng rất muốn lập tức ăn này nhân gian mỹ vị, nhưng chúng nó biết có chút mèo so với chúng nó càng cần hơn cá khô nhỏ. Cứ như vậy, từng đầu chân quý cá khô nhỏ được đưa đến thiếu thai mèo đen nơi này, góp gió thành bão, từ nó đến phụ trách thăm hỏi trên chiến trường thương binh cùng dũng sĩ. Coi như vẹn vẹn ngửi một chút cá khô nhỏ mùi, thụ thương con mèo này liền phảng phất quên đi đau khổ, khôi phục một chút lực lượng. Nó dây rủa lấy giật giật, hữu khí vô lực dùng một con chân trước đem cá khô nhỏ lại gọi trở về, ý là, ta không sao, đem cá khô nhỏ giữ lại cho khác mèo ăn đi. Thiếu thai mèo đen lại kiên quyết đem cá khô nhỏ đẩy đến bên mồm của nó, ý là, không nên khách khí, ăn cá khô nhỏ, chữa khỏi vết thương thế, chính nghĩa sự nghiệp cần một phần của ngươi lực lượng. Thụ thương mèo cũng không còn cách nào chối từ, nó ngậm lấy nhiệt lệ đem cá khô nhỏ ăn vào miệng bên trong, mặc dù cá khô nhỏ dính không ít bụi đất cùng hạt cát. Nhưng bắt đầu ăn vẫn là mỹ vị như vậy. Không, con cá con này làm là nó nếm qua món ngon nhất cá khô nhỏ, bởi vì trong đó còn ẩn chứa bọn chiến hữu khẩn thiết tâm ý. Bị xé nát cá khô nhỏ rơi vào trong dạ dày của nó, bị dịch vị hòa tan, phóng xuất ra quần cuộn nhiệt lưu. Nó đột nhiên trở mình một cái đứng lên, thể nội tựa như tràn đầy vô tận lực lượng. Trung quanh mèo hoang thấy nó một lần nữa đứng lên, lập tức buộc phát ra một trận reo hò. Lâm vào ác chiến rổ tuổi lờ nhìn trộm thấy cảnh này, kém chút hù nước tiểu. Mẹ nó đây là cá khô nhỏ vẫn là mèo tiên nhân đầu tiên A. Vừa rồi ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi mèo ăn cá khô nhỏ về sau lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ. Cái này không khoa học. Kỳ thật con mèo này vết thương trên người trồ y nguyên thống khổ, nhưng là vì không cho bọn chiến hữu lo lắng, nó lấy cứng cỏi ý chí lực chế trụ thống khổ. Mặc dù nó không cách nào lập tức lần nữa đầu nhập chiến đấu, nhưng dù cho chỉ là đứng ở bên cạnh, cũng có thể cổ vũ cái khác bọn chiến hữu. Tấm gương lực lượng cho bầy mèo nhóm lớn lao cổ vũ. Bọn chúng biết mình không phải một con mèo tại chiến đấu, bọn chúng sau lưng có cường đại hậu viện, mỗi cái mèo đều là tập thể một bộ phận, vô luận ai thụ thương cũng sẽ không bị vứt bỏ. Mèo hoang nhóm cơ hồ hướng tới điên cuồng, càng thêm không màng sống chết hướng rổ tuế lơ bổ nhào qua, đầu này mánh khuyển trên thân treo đầy mèo, làn da bị xé mở vô số vết thương, khắp nơi đều đang chảy máu, dù cho nó thể tráng như trâu, bước chân cũng dần dần trở nên lảo đảo. Song phương khí thế này lên kia xuống, rổ tuế lơ không còn cuồng hống. Mà là sợ hãi nghẹn nào, dù cho đối mặt cùng nó mạnh như nhau tráng đỗ cao, bị đặc cùng bún đột lúc, nó cũng chưa từng như thế sợ hãi qua, bởi vì nó cảm giác đối mặt mình không phải một đám mèo hoang, mà là một đám đến từ địa ngục lấy mạng ác quỷ. Không ngừng có mèo thụ thương rời khỏi chiến đấu, lại không ngừng có mới mèo xông đi lên thay thế người bị thương vị trí. Có mèo thụ thương nặng hơn, đã không cách nào một lần nữa tham chiến, thậm chí ăn cá khô nhỏ cũng vô pháp đứng lên, thiếu thai mèo đen liền hiệp đồng cái khác tuyệt dục qua mèo. Ngậm lấy người bị thương phần gáy đem người bị thương kéo tới an toàn vị trí, đây là Vladimir dạy cho phương pháp của bọn nó. Thậm chí liền ngay cả vừa rồi móc chó hoa cúc cùng bộ vị yếu hại, cũng là Vladimir dạy cho biện pháp của bọn nó, chỉ là không biết nó từ nơi nào học được loại này ám chiêu. Bất quá xác thực có tác dụng A. Thiếu thai mèo đen đem người bị thương cất đặt đến cái khác mèo trên lưng, mang thương người rời đi chiến trường, trở về hậu phương. Dù thấy lờ chủ nhân đã ăn xong cơm tối. Cả nhà ngồi ở trên ghế salon xem TV tiêu thực, canh thừa thịt nguội lưu tại bát đĩa bên trong, ai cũng lười nhác thu thập. Cuối cùng vẫn là trong nhà nữ chủ nhân đứng lên, đem đồ ăn thừa cơm thừa rót vào cháo loang bên trong hơi thêm quái, chuẩn bị một hồi cho ăn. Cái này cho sủa đến làm sao có cái gì không đúng a? Nữ chủ nhân một bên thu thập, một bên nghi hoặc mà hỏi thăm. Không có việc gì, có thể có chuyện gì? Nam chủ nhân giả bộ như xem TV dáng vẻ. Thừa dịp lão bà rời đi. Một bên liếc trộm màn hình điện thoại di động, thì thầm trong lòng vì sao run âm bên trong tiểu tỷ tỷ đều đẹp mắt như vậy đâu, một bên thuận miệng ứng phó hoa tàn ít bướm lao bà. Không đúng, ngươi đi bên ngoài xem một chút đi, ta nghe thanh âm này không đúng. Nữ chủ nhân kiên trì nói, hẳn là có người trộm chó a. Ngươi cho rằng cái này chó là Husky a? Ai dám trộm? Không muốn sống nữa. Ngươi người này, để ngươi đi ra xem một chút, ngươi liền đi ra xem một chút, có cái này nói nhảm công phu đã sớm xem hết trở về. Nữ chủ nhân giận tím mặt, âm thanh quát. Nam chủ nhân không lay chuyển được lão bà, đành phải lười biếng rời đi ghế sofa, chậm rãi đi ra ngoài, bởi vì rời đi phòng càng xa, wifi tín hiệu liền càng không tốt, các tiểu tỷ tỷ liền sẽ trở nên thẻ bỗng nhiên. Trong sân đi vài bước, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Đợi chút nữa, vì cái gì như thế tĩnh? Vừa rồi chó còn tại gọi, hiện tại tại sao không gọi rồi? Ngay sau đó, dưới chân của hắn giẫm lên một cái mềm nhũn đồ vật, túi đầu xem xét, nhà mình rồ tuế lở hữu khí vô lực nằm trên mặt đất, đầy người đều là vết thương, mặc dù vết thương đều so sánh cạn, đại khái không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trên người lông tóc đều bị nhuộm đỏ, nhìn xem phi thường dọa người. Rồ tuế lở ai oán nhìn chằm chằm chủ nhân một chút, bình thường nó nếu là bị giẫm một cước, ngay cả chủ nhân nó cũng dám cắn, nhưng lúc này nó ngay cả há mồm khí lực cũng bị mất. Nam. Ngoa tào. Đây là có chuyện gì? Nam chủ nhân dọa đến điện thoại di động kém chút rơi trên mặt đất, nhà mình chó xem xét chính là nhận lấy tập kích. Trung quanh trên mặt đất trải rộng xốc xếp trào ấn, có chó trào ấn, cũng có cái khác động vật trào ấn, từ trào ấn cùng cậu thân bên trên vết trào để phán đoán, cái này chó tựa hồ là nhận lấy một loại nào đó họ mèo manh thú tập kích. Bởi vì ngoại trừ họ mèo manh thú bên ngoài, cũng không có cái khác động vật có thể âm thầm đem một đầu trưởng thành rổ tuổi lở bị thương thành như vậy đi. Hắn trước không để ý tới cứu nhà mình chó, há miệng run rẩy khởi động điện thoại di động đèn tin công năng, trong lòng run sợ hướng chung quanh chiếu một vòng, không có phát hiện cái gọi là họ mèo manh thú, lúc này mới đem tâm thả lại trong bụng. Lão bà! Không xong! Nhà ta chó sắp bị cắn chết, nhanh cầm thuốc đỏ cùng băng gạc đến. Hắn xông trong phòng hô lớn. Nữ chủ nhân vội vàng hấp tấp mang theo hòm thuốc nhỏ từ trong nhà chạy đến, xem xét nhà mình chó bị thương thành bộ này hình dạng, đau lòng đến kém chút rớt xuống nước mắt. Cái này, là ai làm? Nàng tức giận hỏi. Nam chủ nhân đang muốn nói cái gì, đột nhiên nghe được nhà hàng xóm chó cũng là một trận gào thét, sau đó yên tĩnh im ắng. Hắn cùng nàng hai mặt nhìn nhau, đồng thời dùng mình một cái, nhìn về phía mực đậm hắc ám. Rõ ràng đã tiến vào xuân hạ chi giao vào tháng 5, bọn hắn lại phảng phất cảm giác có hàn ý bao phủ toàn thân. Hôm nay đêm, phá lệ hắc ám, phá lệ dài dằng dặc. Chương 1049, ngươi là điện, ngươi là quang. Sắc trời hoàn toàn vào đêm, bốn phía đen kịt một màu. Không có trăng sáng, quần tinh tịch liêu lấp lánh. Lúc này, mọi người bình thường đã ăn xong cơm tối, hoặc là ngồi vây quanh trong phòng khách nhìn nhảm chán tống nghệ tiết mục cùng phim truyền hình, hoặc là riêng phần mình nằm soát điện thoại di động. Vladimir đứng tại chỗ cao, xa xa nhìn ra xa cách đó không xa tòa kia thôn. Thôn biên giới một chiếc đèn đường trước hết nhất dập tắt. Là ngẫu nhiên xảy ra trục trặc sao? Ở thời đại này, cho dù là loại này không có danh tiếng gì thôn nhỏ, cũng rất ít sẽ phát sinh cúp điện sự kiện, trừ phi là giữa hè dùng điện giờ cao điểm, nhưng bây giờ chỉ là vừa mới tiến vào tháng 5, căn bản không cần dùng mở điều hòa cái gì. Lại nói, những này đèn đường đều dựa vào tin năng lượng mặt trời tấm cung cấp điện, dù cho thôn chủ mạch điện cúp điện, những này đèn đường cũng không nên thụ ảnh hưởng. Ngay sau đó, lại là một chiếc. Tựa như là có người nhấn cái gì chốt mở, đèn đường cùng phong ốc ánh đèn một chiếc tiếp một chiếc bắt đầu dập tắt. Hắc ám từ biên giới bắt đầu, dần dần thôn phệ toàn bộ thôn. Cũng may thời đại này người người đều có điện thoại di động, dù cho bị cúp điện cũng không trở thành lâm vào triệt để hắc ám. Mọi người cầm điện thoại di động trong bóng đêm lúc gần lúc hiện, đối vô duyên vô cớ cúp điện phát tiết đầy bụng bực tức. Bọn nhỏ ngược lại là khoái hoạt, bởi vì cúp điện cũng không cần làm bài tập, bất quá nhìn thấy mâu thân đốt lên ngọn nến, bọn hắn vui mừng nhướng mày biểu lộ lập tức kéo dài thành mặt khổ qua. Vladimir bình tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy. Nhìn xem hắc ám giống đổ mì nổ quân bài hướng toàn bộ thôn lan tràn. Chọn đường sắt, nhổ cột điện, trong biển đi lật tàu thủy. Đại Mỹ nước, tim mật lạnh, anh Pháp Nga Đức khóc liên tục. Trong miệng nó hừ phát không biết năm nào tháng nào vẹ thuận miệng, đối với lang thang mèo nhóm lực chấp hành cảm giác sâu sắc hài lòng. Điện lực, là xã hội hiện đại cơ sở. Không có điện, xã hội loài người liền sẽ không chịu nổi một kích. Ngừng một ngày điện, không có quan hệ gì, thậm chí có người sẽ còn thật cao hứng. Ngừng ba ngày điện. Mọi người đầy bụng oán khí, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhẫn lại. Ngừng một tuần điện, ngừng một tháng điện. Mượn hắc cá miểm hộ, số lớn mèo hoang công thành lui thân, bắt đầu lần lượt rút lui thôn. Nông thôn có một ít gia đình vì ứng phó ngày mùa tiết điện lực thiếu mà tự chuẩn bị máy phát điện, chỉ chốc lát sau, có nhiều chỗ vang lên máy phát điện oanh minh, một lần nữa nên đón quang minh, nhưng chút này quang minh tương đối rộng rãi hắc cám tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Mọi người lần lượt đi ra ra môn. Đèn tin quang cùng điện thoại di động quang bốn phía loạn lắc, chào hỏi hiểu khoa điện công thôn dân đi kiểm tra tu sửa tuyến đường, cầu giao điện cùng máy biến thế, bọn hắn sẽ ở những địa phương kia phát hiện một chút dở khóc dở cười trục chặt nhỏ, tỉ như một ít mấu chốt thiết bị bị tư ngâm vừa thẹn thùng vừa thối mèo nước tiểu, hoặc là một con chuột chết tạo thành chập mạch. Bọn hắn rất nhanh sẽ chữa trị những này trục chặt, để thôn một lần nữa bao phủ ở trong quang minh. Nhưng là, đây chỉ là Vladimir một cái thí nghiệm, mượn ngắn ngủi cúp điện đến quan sát nhân loại phản ứng, không ngoài sở liệu, nhân loại ở trong bóng tối là yếu ớt như vậy cùng tứ cố vô thân. Về phần đả kích chó lang thang cùng ác khuyển, chỉ là cái này thí nghiệm điều kiện tiên quyết mà thôi, tựa như tại thí nghiệm trước đó bài trừ quấy nhiễu hạng. Mèo hoang nhóm một lần nữa tụ tập tại cao điểm bên trên, bọn chúng bên trong một chút thụ khác biệt trình độ tổn thương, cần phải mượn đồng bạn nâng mới có thể hành động cùng đứng nghiêm, nhưng chúng nó thần sắc phi thường phân chấn, bởi vì bọn chúng vừa mới đánh một cái thắng trận lớn, đem từ trước đến nay khi dễ cùng giết hại bọn họ ác khuyển hung hăng giáo huấn một trận, cam đoan bọn chúng về sau nhìn thấy mèo hoang liền sẽ kẹp chặt cái đuôi run lẩy bẩy. Đồng chí mèo, mọi người vất vả. Hôm nay trước hết giải tán đi, sau khi trở về nghỉ ngơi thật tốt, hảo hảo dưỡng thương, càng lớn khiêu chiến còn tại phía trước chờ lấy chúng ta. Xin nhớ kỹ, chúng ta nhất định sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng, bởi vì tử vong không thuộc về mèo mèo chủ nghĩa người. Vladimir nắm chặt một con chân trước cao giọng nói. Bầy mèo nhóm kích động liên thanh reo hò, hồi lâu sau mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, lần lượt tại các chi bộ trưởng dẫn đầu hạ trở về riêng phần mình trụ sở. Cũng không lâu lắm, huyên náo nhất thời cao điểm một lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Vladimir xin miễn cảnh vệ mèo nhóm đưa nó trở về đề nghị, bởi vì nó kỳ thật không cần bọn họ bảo hộ. Mà lại, nó còn có việc không có giải quyết xong. Lại một lát sau, cao điểm bên trên chỉ còn lại có Vladimir chính mình. Tựa hồ là dạng này. Nó không có đi, y nguyên nhìn chăm chú cách đó không xa thôn, thôn cung cấp điện đã chữa trị hơn phân nửa, ngoại trừ đèn đường bởi vì quá cao tạm thời không ai leo đi lên tu bên ngoài, từng nhà gặp lại quang minh. Mọi người cũng không có bởi vì đột nhiên xuất hiện quỷ dị cúp điện sự kiện mà sinh lòng cảnh giác, tiếp tục cắt ưu ngồi phịch ở trên giường hoặc là trên ghế salon, xem TV, chơi điện thoại di động. Đừng ẩn giấu, ra đi. Vladimir cũng không quay đầu lại nói. Cao điểm bên trên yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ quét bụi cỏ cùng côn trùng kêu vang thanh âm. Nó là tại nói chuyện với mình, vẫn là đang nói chuyện với không khí. Mèo ô tinh hải quả nhiên không có nhìn lầm, Vladimir rất am hiểu chơi chơi trốn tìm. Hơn một xích cao cỏ dại bên trong chậm rãi đi ra một con đen trắng mèo con. Vladimir chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm tinh hải nói, ngươi là đến ngăn cản ta a? Trong ánh mắt của nó thiêu đốt lên xanh biếc bên trong hỗn tạp ngọn lửa màu vàng, cùng nhiệt tín ngưỡng lực ngay tại trong cơ thể nó ngưng tụ. Bởi vì mèo hoang nhóm đối với nó sùng bái, nó cảm thấy mình lực lượng càng thêm cường đại, cơ hồ đã nhanh đột phá cực hạn. Sự nghiệp của chúng ta là chính nghĩa. Chính nghĩa sự nghiệp là ai cũng vô pháp ngăn cản. Nó kiên định nói. Cùng nó dáng vẻ như lâm đại địch hoàn toàn tương phản, tinh hải cũng rất tùy ý ngồi xổm dưới đất, nâng lên một con chân trước xua đuổi rơi xuống tại trên chóp mũi con muỗi. Mèo ô tinh hải là đến chơi trốn tìm tinh hải lắc đầu, phủ định suy đoán của nó, nhưng là nơi này con muỗi thật nhiều, giống như không thích hợp chơi trốn tìm, vẫn là về nhà a. Vladimir hơi nghi hoặc một chút, tinh hải dáng vẻ xác thực không giống như là đến ngăn cản nó, nhưng cũng khẳng định không phải cố ý tới chơi chơi trốn tìm. Nó không biết tinh hải là lúc nào tới, nhưng là nó phát giác được mình tại bị thứ gì quan sát đến, tựa như nó trên quảng trường lặng lẽ quan sát Trương Tử An, lúc ấy từ hắn ngôn hành cử chỉ chi tiết. Nó phán đoán hắn không chỉ một người, bên người còn có một ít nhìn không thấy đồ vật theo hắn. Nó đối với mình sức quan sát có tự tin, nếu không chỉ bằng vào một chương dùng vuốt mèo vẽ ra tới viết ngoáy địa đồ, là không cách nào vận trù tại màn trướng bên trong, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Nếu như tinh hải là đến ngăn cản nó, vậy cái này tất nhiên sẽ là một trận thắng bại khó liệu chiến đấu, cho nên nó vội vàng kết thúc đối với lang thang mèo nhóm động viên, để bọn chúng rời khỏi nơi này trước, để tránh bị tác động đến. Cứ việc đối phương có vẻ như phi thường cường đại, nhưng nó đối với mình có lòng tin, bởi vì tử vong không thuộc về meo meo chủ nghĩa người. Nó đã đối nhân loại triệt để thất vọng, bởi vì tất cả mọi người là trầm mặc đại đa số. Tinh hải lại không có chút nào phòng bị nửa xoay người, hướng cao điểm sườn núi hạ đi vài bước, lại quay đầu nói, meo ô Vladimir, ngươi không trở về nhà sao? Về nhà. Vladimir khẽ giật mình, lập tức nói, chính nghĩa sự nghiệp, cần bốn biển là nhà. Tinh hải ngẩng đầu ngắm nhìn tinh không. Mèo ô tinh hải cũng thích tự do, vô câu vô thúc, nhưng là, chạy đã mệt về sau, có cái có thể trở về địa phương, vẫn là rất tốt. Vladimir. Tinh hải ánh mắt rời xuống, rơi vào trên mặt của nó, mèo ô đợi thêm mấy ngày đi, có lẽ mấy ngày sau ngươi liền sẽ thay đổi chủ ý. Vladimir xem thường, nó không cho rằng mình sẽ cải biến, cũng không cho rằng nhân loại sẽ cải biến. Mặt khác, Vladimir, ngươi không nhìn thấy sao? Ngươi cùng ngươi mèo hoang chẳng mấy chốc sẽ đứng trước càng lớn khiêu chiến, mà lại cũng không phải tới từ ở nhân loại khiêu chiến. Tinh Hải ánh mắt vượt qua Vladimir, nhìn chằm chằm sau lưng nó rất xa một nơi nào đó, màu xám bạc đôi mắt phản chiếu lấy vô số tinh quang. Cái gì? Vladimir nghe vậy giật mình, lập tức quay đầu thuận Tinh Hải ánh mắt trông đi qua. Kia là chợ chó càng phía nam địa phương, đã ra khỏi Tân Hải thị phạm vi, là cùng lân cận thị giao giới khu vực một mảnh chiếm diện tích rất rộng hoang dã. Quá xa, tối như bưng, Vladimir cái gì cũng không có nhìn thấy. Ngươi đang nói cái gì? Nó quay đầu lại, muốn hỏi Tinh Hải có phải hay không đang nói đùa. Tinh Hải đã từ vừa rồi vị trí bên trên biến mất, tựa hồ căn bản không có xuất hiện qua. Cao điểm trên không đung đưa, chỉ có gió thổi qua bụi cây cùng cỏ hoang thanh âm huyên náo, lần này thật chỉ còn lại có Vladimir mình. Nó tại nguyên chỗ do dự một hồi, lại liếc mắt nhìn xa xôi đất hoang. Đầu đen rau má. Không giải thích được nói cái gì chuyện ma quỷ. Được rồi, hôm nay liền đi về trước đi. Nó lúc đầu hôm nay không có ý định trở về, vừa nghĩ tới muốn chạy thật xa con đường, không khỏi có chút nhục chí, xem ra an nhàn sinh hoạt đã làm nó lười biếng. Mặt khác, chạy về đi về sau, không biết cửa hàng thú cưng lầu 2 cửa sổ phải chăng còn cho nó lưu lại cái lỗ. Không sao. Có khổ hay không, ngẫm lại năm đó 2 và 5. Nó tự nhủ cho mình động viên. Vladimir miệng bên trong lầu bầu một chút rất nhiều năm trước vẻ thuận miệng, dọc theo đường cũ chạy xuống cao điểm. Nó là lần đầu tiên đến chợ chó, đối với nơi này địa hình chưa quen thuộc, muốn trở về cũng chỉ có thể đi đường cũ, về trước chợ chó, lại từ chợ chó tìm đường về cửa hàng thú cưng. Nó nhẹ nhàng di chuyển tứ chi chạy, vừa lúc là thuận gió, chạy còn tốt. Tốt gió nhiều lần mượn lực, đưa ta bên trên thanh vân. Mặc dù như thế, hắn meo, quả nhiên mệt mỏi quá. Vladimir hôm nay chạy lộ trình kỳ thật cũng không quá xa, nhưng là tại cao điểm bên trên bảy mưu nghị kê đại não tiêu hao quá nhiều tinh lực, chạy có chút nhẹ nhàng dẫm không đến thực địa cảm giác, rất muốn tìm địa phương nghỉ ngơi. Tiền phương xuất hiện đen xì một đại đoàn âm ảnh, các loại sủng vật hương vị hỗn tạp cùng một chỗ ẩn ẩn bay tới. Chợ chó đang nhìn, nó quyết định vẫn là kiên trì một chút nữa. Một lần nữa trở lại chợ chó, nơi này đã kết thúc một ngày giao dịch, nhạc hết người đi, chỉ còn đầy đất lông gà, lông mèo cùng lông chó. Thỉnh thoảng có chứa lồng sắt cỗ xe lôi kéo bán còn lại sủng vật lái rời. Vladimir một bên né tránh cỗ xe, một bên tại chợ chó bên trong bồi hồi, nó cũng không biết mình đang tìm kiếm cái gì, cũng có thể tìm tới một cỗ đi nhờ xe. Hả? Vladimir đột nhiên nhìn thấy một cỗ nhìn quen mắt xe, dạng này xe sang trọng tại chợ chó bên trong cũng ít khi thấy, tại Tân Hải thị cũng không thấy nhiều, bởi vì là một cỗ treo nơi khác bảng số lao vụt dê xe Việt dã. Trong xe lóe lên hào quang nhỏ yếu. Từ bên ngoài cách cửa sổ xe, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái nam nhân gục trên tay lái buồn bực ngán ngẩm chơi điện thoại di động. Đông. Đột nhiên nhảy đến động cơ đắp lên Vladimir đem hắn giật nảy mình, thấy rõ là nó về sau, liền đem cửa xe cho nó mở ra. Vladimir nhảy vào trong xe, ngươi làm sao còn chưa đi? Những người khác đâu? Bọn hắn kêu lên thuê xe trở về, hắc tử vội vã muốn đi cho hắn chó đánh vaccine, sợ vừa mua chó sinh bệnh, tiểu tuyết mẹ của nàng cho nàng tới mấy thông điện thoại. Tựa hồ rất tức giận, đem nàng mắng cầu huyết lâm đầu, nàng cũng gấp muốn về nhà, ta liền để bọn hắn đi trước. Lại nói, ta còn không có qua đủ xe nghiện đâu. Ban ngày trên đường nhiều người nhiều xe, mở thực sự biệt khuất. Hiện tại rốt cục có thể biểu xe. Ta thế nhưng là trong truyền thuyết Tân Hải thị sa thần. Trương Tử An giải thích những người khác hướng đi, thu hồi điện thoại di động, khởi động động cơ, hướng cửa hàng thú cưng phương hướng chạy tới. Xe Việt dã bình ổn mà nhanh chóng hành xử, hai bên đường cảnh vật chớp mắt tức thì. Tinh Hải đâu? Vladimir nhìn một chút trong xe, không nhìn thấy Tinh Hải, nó thậm chí vượt qua xe tòa chạy đến hàng cuối cùng cùng trong cốc sau xác nhận một chút. Tinh Hải. Trương Tử An nghe được sững sờ, Vladimir ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ rồi? Tinh Hải không có đi theo chúng ta đến A. Nha. Nói thật, Vladimir đối câu trả lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tinh Hải không cùng đến, tối thiểu không có ngồi xổm ở trên mui xe hoặc là giấu ở trong cốc sau vụng trộm theo tới. Nhưng là nó cũng không cho rằng mình đang nằm mơ, vừa rồi cao điểm bên trên ký ức 10 phần rõ ràng, một ngọn cây cọng cỏ đều khắc ở trong óc của nó, ngay cả gió hương vị đều nhớ, không thể nào là nằm mơ. Tại cửa hàng thú cưng thời điểm, nó liền chú ý tới Tinh Hải luôn luôn xuất quỷ nhập thần, bất quá chỉ cần nó gấp đôi lưu ý, vẫn có thể nhìn thấy một chút dấu vết để lại. Cho nên, tại cao điểm bên trên, Tinh Hải là cố ý dùng nói phân tán lực chú ý của nó, sau đó mượn cơ hội này chạy đi sao. Vladimir không biết, nhưng nó không hề sợ hãi. Mèo thần tạc tượng cũng tốt, nhân loại cũng tốt, không biết khiêu chiến cũng tốt, có can đảm chiến thiên đấu địa meo meo chủ nghĩa người là không sợ hãi. Để báo tố tới mãnh liệt hơn một chút đi. Quân địch vây khốn ngàn và nặng, ta từ lù lù bất động. Sớm đã xâm nghiêm hàng rào, càng thêm mọi người đồng tâm hiệp lực. Nó lòng tin tràn đầy nỉ non nói. Cái gì? Trương Tử An không có nghe rõ, ngươi đang nói cái gì? Không có gì. Vợ La Đi Mi lạnh nhạt cười cười, đúng rồi, ngươi không muốn hỏi ta vừa rồi chạy tới làm cái gì? Trương Tử An nhanh chóng liếc mắt nó một chút, ngươi muốn nói sao? Tạm thời không muốn. Vợ La Đi Mi dứt khoát trả lời. Vậy ta liền không hỏi, ngươi muốn nói thời điểm rồi nói sau. Trương Tử An không chớp mắt nhìn chằm chằm đường phía trước hướng. Người này quả nhiên rất có thú. Vợ La Đi Mi cười như không cười nhìn một chút hắn. Đi cùng với người này rất nhẹ nhàng, không cần bị buộc nói một chút nó không muốn nói sự tình, làm một chút nó chuyện không muốn làm, có thể giữ lại bí mật của mình. Loại này tha thứ cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Nó nghiêng đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, lần nữa ngâm nga lên từ lao trà trong TV học được ca khúc. Hồng hồ nước nha, lãng nha mà sóng đánh sóng, đem sóng trước chụp chết tại trên bờ cát. Trương Tử An nghe, trong lòng hoảng hốt, kém chút đem xe tiến vào trong khe đi. Chương 1050, chỉ mèo vì báo. Ngày thứ hai, sinh hoạt giống nhau thường ngày. Trương Tử An sáng sớm bắt đầu ngày qua ngày công tác vệ sinh, chuẩn bị mở cửa đón khách. Hắc hổ đào tâm. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tập kích, Trương Tử An không có uổng phí thụ lao trà dạy bảo, không chút hoang mang địa khí chìm đan điền. Hai chân trung bình tấn trầm ổn, khuất dưới cánh tay dò xét, bất thiên bất ỷ ngăn trở một con mèo chảo đối với hắn hạ bộ công kích. Đây là hắc hổ đào tâm. Mẹ nó là mèo trắng móc hắn đi. Xách. Cái này xú nam nhân không biết lúc nào gia nhập che hang phái, bất quá đại khái ý tứ ngươi xem hiểu đi. Đối phó hình thể lớn hơn ngươi địch nhân, một chiêu tươi, ăn lượt trời. Tuyết sư tử thu hồi móng vuốt, nói với Vladimir. Vladimir gật đầu, đa tạ chỉ giáo. Đợi chút nữa. Tuyết sư tử ngươi tại dạy lung tung thứ gì? Trương Tử An cũng không thể giả bộ như không nhìn thấy, loại này bẩn thỉu chiêu thức không thể tùy tiện lưu truyền, nếu không trên đời này giống được động vật liền muốn xui xẻo. Phi phi phi. Lao nương cả đời làm việc, không cần hướng ngươi cái này xú nam nhân giải thích. Tuyết sư tử phi phi phun nước bọt, khinh bỉ nhảy đến mèo bò trên kệ. Trương Tử An. Mặc dù ngươi nói rất có khí thế, nhưng trên bản chất không cách nào cải biến chiêu thức bẩn thỉu a. Giống lao trả dạy chiêu thức đều là quang minh chính đại, thậm chí sẽ cố ý tránh đi bộ vị yếu hại của địch nhân, vô luận thắng thua đều muốn đường đường chính chính, nào giống con hàng này. Hắn vừa vặn cầm đồ lau nhà muốn lau chùi, thuận tiện đem nước miếng của nó biến mất. Mở ra cửa tiệm, ấm áp thần phong một mạch tràn vào trong phòng. Ngoại trừ Ti cùng Thế Hoa bên ngoài cái khác các tinh linh cũng lần lượt đi xuống lầu, phân biệt chiếm cứ riêng phần mình thói quen vị trí. Lao trả nhổ thảm điện đầu cắm, ấm áp thời tiết đã không cần ngoài định mức làm nóng. Nó mở TV, dựa theo lệ cũ xem bản địa sáng sớm tin tức. Tối hôm qua, bổn thị tiểu doanh cương thôn phát sinh một kiện quái sự, các thôn dân nuôi chó nhận không rõ ra thu tập kích, phía dưới mời xem chúng ta phóng viên từ hiện trường mang về kỹ càng báo đạo. Quen thuộc bản địa đài truyền hình tin tức người chủ trì khẽ cười nói. Hình tượng hoán đổi. Trương Tử An lúc đầu không có ở nhìn tin tức, bất quá nghe được thanh âm về sau, trong lòng tự nhủ tiểu doanh cương thôn không phải liền là chợ chó bên cạnh cái thôn kia à. Mà lại không rõ dã thú là cái quỷ gì. Trong biển bị Thế Hoa dẫn tới thương long rốt cục lên bờ. Thật muốn như vậy vẫn là tranh thủ thời gian thu thập tế nhuyễn đi đường đi. Đương nhiên, đầu tiên hắn đến có tế nhuyễn mới được. Di chắc nhìn ra hắn tâm tư, danh manh kêu lên, cạc cạc. Ngươi có tế nhuyễn, vừa mịn vừa mềm. Trương Tử An không nói nhảm, vung lên đồ lau nhà liền muốn quất nó, bị nó đã sớm chuẩn bị tránh rơi mất. Cạc cạc. Bản đại gia nói là ngươi hôm qua ăn nấu bát mì đầu. Ngươi cái này ngớ ngẩn nghĩ đến đâu đi. Di chát bay nhảy cánh tranh trái tránh phải, vẫn không quên thêm vào công kích. Mị sợi vừa mịn vừa mềm liên quan gì đến ngươi. Tốt xấu còn rất dài đâu. Trương Tử An miệng bên trong cũng không nhàn rỗi. Một người một chim trong phòng chơi đùa gà bay chó chạy. Nếm thử mấy lần không có kết quả về sau, tại phải nạ phát tác trước đó, hắn sáng suốt quyết định tạm thời từ bỏ, mang theo đồ lau nhà cũng đi đến TV bên cạnh, cùng lau trà cùng một chỗ nhìn. Màn hình TV ở vào một tòa phổ thông nông gia trong nội viện, một cái mang theo mũ lưỡi trai trung niên thôn dân có chút câu nệ tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Là cái gì dã thú tập kích ngài chó? Tuổi trẻ nữ phóng viên hỏi, đem lời ống đưa tới thôn dân bên miệng. Có thể là báo, lớn báo mang theo tiểu báo, ngươi nhìn cái này chảo ấn, như thế lớn, khẳng định là báo chảo ấn. Thôn dân chỉ vào trên mặt đất nói. Camera rút ngăn ống kính, để người xem có thể tận mắt thấy trên đất chảo ấn. Kỳ thật chảo ấn cũng không rõ ràng. Mà lại rất lộn xộn, dù sao các thôn dân không có bảo hộ hiện trường ý thức, cũng không nhất thiết phải thế. Đây là báo dấu chân. Phóng viên hỏi. Kia không nói nhảm sao? Mèo trào ấn có thể mọc như thế lớn. Thôn dân cho rằng nhận chất vấn, tức giận hỏi ngược lại. Trương Tử An chú ý quan sát màn hình TV, mặc dù không có vật tham chiếu làm trực quan so sánh, nhưng muốn nói không có mèo có thể có lớn như vậy trào ấn kỳ thật cũng không nhất định. Thì như một ít hình thể đặc biệt lớn quýt mèo. Các thôn dân không nuôi mèo, khả năng cũng không rõ ràng điểm ấy. Vậy những này trào ấn đâu? Phóng viên lại chỉ vào bên cạnh nhỏ một chút trào ấn hỏi. Con báo đấy chứ? Thôn dân chắc chắn nói. Vị này tuổi trẻ nữ phóng viên cảm thấy sự tình tồn tại điểm đáng ngờ, lại xác nhận nói, ngài tận mắt nhìn thấy là báo sao? Đương nhiên. Thôn dân nặng nề mà gật đầu, duỗi ra cánh tay khoa tay nói, thật là lớn một con đấy. Loẹ loẹt, kém chút đem ta hù chết. Những người khác cũng nhìn thấy. Chúng ta đánh giá là một đám hoang dại báo tại đêm qua đi ngang qua chúng ta thôn, công kích trông nhà hộ viện chó. Hiện tại nhà chúng ta nhà hộ hộ đều tại ra cố cửa sổ, phòng ngừa báo lại đến. Hắn miêu tả đến sinh động như thật như thấy tận mắt, ngay cả lúc đầu có chỗ hoài nghi phóng viên cũng không nhịn được nhiều tin mấy phần. Thôn dân đỏ mặt tía thai tranh luận nói, đúng rồi, chúng ta tổn thất, chính phủ đến bồi A. Chúng ta biết báo là thụ bảo hộ động vật, cho nên mặc bọn chúng cắn chết cắn bị thương chúng ta chó. Chúng ta cái này giác ngộ cũng là không có người nào, chính phủ không thể trơ mắt nhìn chúng ta chịu tổn thất A. Tuổi trẻ phóng viên lúng túng tằng háng một cái, đối ca mê ra nói, Tân Hải thị chung quanh có báo sao. Chúng ta thật đúng là không rõ lắm, khả năng cần chuyên gia nói cho chúng ta biết. Phía dưới mời cắt về diễn truyền bá thất. Hình tượng hoán đổi trở về, người chủ trì Tiếu Dung chân thành nói, mặc dù bị nhất định tổn thất kinh tế, nhưng chúng ta muốn vì các thôn dân bảo vệ môi trường ý thức điểm cái tán, hy vọng việc này có thể được đến thích đáng giải quyết. Tiếp theo đầu tin tức, Trương Tử An cũng nhìn hồ đồ rồi, mặc dù hắn cho rằng những cái kia trảo ấn rõ ràng là mèo, nhưng thôn này dân nói đến như thế lời thề son sắt, cũng làm cho hắn đối với mình phán đoán sinh ra hoài nghi, có lẽ hắn vẫn là cô lậu quả văn, khả năng một ít báo trảo ấn cùng mèo rất giống đi. Vladimir nghe tin tức này, khoe miệng cười như không cười rung động mấy cái, có thể đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt, nó thật đúng là xem thường những thôn dân này. Trương Tử An tiếp tục vệ sinh, thuận tiện dùng đồ lau nhà đuổi theo Di Chắt Rút. Một lát sau, nhân viên cửa hàng nhóm cũng lần lượt tới làm. Vương Kiền cùng Lý Khôn phàn nàn sư tôn không đủ nghĩa khí, bọn hắn hôm qua đợi đến tan tầm, cũng không đợi được hắn trở về, còn nói thuận tiện cũng qua xe sang trọng nghiện đâu, kết quả trong đêm còn cho người ta. Trương Tử An đương nhiên không thừa nhận đây là lỗi của mình, hắn cũng không thể để hai cái này hai hàng mở loại kia xe sang trọng, vạn nhất xảy ra sự tình hắn liền phải bán cửa hàng. Bọn hắn như thường ngày mỗi ngày như thế ngươi một lời ta một câu nói nhảm. Buổi sáng thời gian rất nhanh liền đi qua. Đúng lúc này, cửa tiệm chia hai bên trái phải, một đạo hơi có chút lưng còng thân ảnh run rẩy tiến đến. Tiểu An Tử, ta cho ngươi báo tin vui tới rồi. Cư ủy hội Cốc mãi mãi mang theo Hồng Tụ Trương, mừng khấp khởi lớn tiếng nói. Di Chắt không mất cơ hội cơ kêu lên, cạc cạc. Chúc mừng. Nam Hải vẫn là nữ Hải. Chương 1051, hảo sự thành song. Cốc mãi mãi đem nhanh đến rơi xuống kính lao hướng trên sống mũi đẩy, nhìn xem Di Chắt nói. Ờ, con chim nhỏ này, thật biết nói chuyện. Các cạc, ta là đại điểu, hắn mới là chim nhỏ. Di Chắt dùng một bên cánh chỉ vào Trương Tử An. Trương Tử An tạm thời không để ý tới đi thu thập Di Chắt, tranh thủ thời gian chào hỏi Vương Kiền chuyển cái ghế tới mời Cốc mãi mãi ngồi xuống, nếu không vạn nhất nàng không có đứng vững ngã tại nơi này làm sao bây giờ. Cốc mãi mãi vẫn là như cũ cách ăn mặc, dây quần áo trong bên ngoài phủ lấy một kiện màu xám lông dê áo vét, trên cánh tay mang theo Hồng Tụ Trương. Trên đùi mặc màu đen quần, dưới nách kẹp lấy cặp văn kiện, cả người hấp tấp. Cốc mãi mãi, ngọn gió nào đem ngài thổi tới rồi. Cái này không năm không tiết, ta nhớ được tháng trước vệ sinh phí cùng quản lý phí đã giao ai. Trương Tử An thấy một lần Cốc mãi mãi, bản năng suy nghĩ nàng hôm nay là đến thúc giao nộp các loại phí vẫn là đến thu tiền phạt. Đều không phải là, hôm nay mãi mãi ta là tới cho người chúc. Cốc mãi mãi mừng khấp khởi mở ra cặp văn kiện, rút ra một phần văn kiện nói. Trước một hồi mãi mãi ta không phải đem ngươi báo lên làm thị chúng ta ngày mồng 1 tháng 5 chiến sĩ thi đua hậu tuyển A. Cũng là ngươi đứa nhỏ này không chịu thua kém, gần nhất đều ở trên TV lộ mặt tiếp nhận phỏng vấn, còn mang theo chó của ngươi thắng được kia cái gì Berlin phim thưởng, vì nước làm rặng rỡ, cho nên, lần này ngươi thuận lợi bình lên. Ê, văn kiện đều xuống tới. Trương Tử An đầu tiên là sững sờ, qua mấy giây mới nhớ tới, Cốc mãi mãi trước kia xác thực đề cập qua việc này. Nhưng không nghĩ tới thật đúng là có thể bình chọn bên trên, luôn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Cốc mãi mãi, ngài không có tính sai a. Lần trước ngài không phải kém chút coi ta là hồ mẹn ép phẹ đệ dạ tỷ hòn báo lên sao. Hắn có chút ít hoài nghi xác nhận nói, lo lắng Cốc mãi mãi dàn lên hồ đồ rồi, vạn nhất hắn thật làm ổ mẹn ép phẽ đệ dạ tỷ hòn lên đài lĩnh thưởng, kia mất mặt liền ném đi được rồi. Khục, ngươi đứa nhỏ này, nói mỏ gì đâu. Mãi mãi ta cũng không phải lão hồ đồ. Cốc mãi mãi oan trách giận trách, không tin chính ngươi nhìn xem, cái này văn kiện đều xuống tới. Trương Tử An tiếp nhận văn kiện nhìn một chút, tìm nửa ngày, quả nhiên ở phía trên tìm tới chính mình danh tự, bởi vì trên danh sách rất nhiều người, sợ không phải có 200-300 hảo, may mắn là theo dòng họ bút họa sắp xếp, nếu không thật đúng là khó tìm. Nhiều như vậy nhân viên gương mẫu. Mặc dù xác định mình được tuyển thật cao hứng, nhưng lại có chút thất vọng là, cái này 200-300 người đều là nhân viên gương mẫu, kia nhân viên gương mẫu cũng không thế nào đáng tiền a. Cốc mãi mãi giải thích nói, Tiểu An Tử, ngươi không hiểu. Thì nhân viên gương mẫu là 3 năm bình một lần, không phải hàng năm đều bình. Ngươi thấy những tên này là 3 năm đến nay vì Tân Hải thị kinh tế xã hội phát triển cùng cải cách sáng tạo cái mới làm ra qua đột xuất cống hiến công nhân, nông dân, khoa giáo nhân viên quản lý, cơ quan nhân viên công tác cùng cái khác xã hội các cấp độ tầng nhân viên. A, là 3 năm một bình A, cái kia còn không sai biệt lắm. Trương Tử An cuối cùng minh bạch, nguyên lai mình là bị phân loại thành cái khác xã hội các cấp độ tầng nhân viên bên trong, bất quá cũng là... Hắn khẳng định không thuộc về trước đó những người kia viên loại hình. Bình chọn danh sách sau khi đi ra, ta lúc đầu muốn nói với ngươi, nhưng là phần danh sách này phải đi qua một tuần công kỳ, không ai đưa ra dị nghị mới có thể chính thức được tuyển. Mãi mãi ta sợ ngươi cao hứng hụt một trận, cho nên chờ hôm nay công kỳ kết thúc liền lập tức đến thông chi ngươi. Cốc mãi mãi lại bổ sung. Kia! Cái này! Thị nhân viên gương mẫu có cái gì? Đãi ngộ! Trương Tử An muốn hỏi lại không tốt ý tứ hỏi. Cốc mãi mãi vô đuổi, ngươi là hỏi có tiền hay không a? Ta chính là tới đưa tiền cho ngươi. Trương Tử An nghe vậy mừng rỡ, đơn giản giống điên cuồng đồng dạng hưng phấn, đóng cửa ngồi trong nhà, tiền từ trên trời đến, còn có so đây càng chuyện hạnh phúc sao? Sư tôn, hôm nay ngài phải mời khách ăn tiệc a. Vương Kiền cùng Lý Khôn cũng tham gia náo nhiệt kêu lên, trong lòng tự nhủ hôm nay nhất định phải hùng hằng có một bữa cơm no đủ, mà lại không thể là dương thức ăn nhanh. Yên tâm, khẳng định mời khách. Trương Tử An vỗ ngực bảo đảm nói, địa phương các ngươi tuyển. Cốc mãi mãi từ trong túi quần móc bóc ra, rút ra 4 tờ tiền mặt đưa cho Trương Tử An, 1 trương 50, 3 tấm 10 khối, ấy, thị nhân viên gương mẫu phụ cấp, mỗi tháng 80 khối tiền, đây là tháng này. Trương Tử An, hắn nhìn chằm chằm cái này mấy trương tiền mặt, giống như là không biết đồng dạng. Cốc mãi mãi lung lay cái này mấy trương tiền mặt, ra hiệu hắn tiếp nhận đi, tiền là không nhiều, nhưng mãi mãi ta nhưng không có tự mình cắt xén a. Quốc gia tiêu chuẩn chính là như thế định, cả nước nhân viên gương mẫu mỗi tháng trợ cấp 150, cấp tỉnh nhân viên gương mẫu mỗi tháng trợ cấp 100, thị cấp là 80, bộ phận này thu nhập là miễn thuế. Cái kia ngược lại là, 80 khối tiền cũng không đạt được thu thuế tiêu chuẩn A. Vương Kiền cùng Lý Khôn lẽ lưới, trong lòng tự nhủ hôm nay tiệc đoán chừng chỉ có thể là lão mẹ nuôi, một loại mì tôm, phối cải bẹ. Trương Tử An không thiếu cái này 80 khối tiền, nhưng là trong lòng luôn cảm giác quá khó chịu. Cái này đều 8012 năm, nhân viên gương mẫu trợ cấp cũng nên rất nhanh thức thời đi. Một tháng 80 khối tiền ở thời đại này có thể làm gì? Đủ mua 4 cân thịt bò sống không? Có thể lên làm nhân viên gương mẫu, dù chỉ là thị nhân viên gương mẫu, đoán chừng ai cũng không thiếu cái này mỗi tháng 80 khối, còn không bằng dứt khoát đừng phát tiền, đem cái này xem như một hạng thuần vinh dự tốt hơn đâu. Khả năng tại Tây Bộ xa xôi địa khu, 80 khối còn có một chút dùng, nhưng đối với Đông Bộ thành thị Duyên Hải tới nói, tiểu thâu đều không nhất định có thể để ý. Trương Tử An nghĩ nghĩ, dứt khoát làm thuận nước dong thuyền, đem tiền lại đẩy trở về, nói, Cốc mãi mãi, ta quyết định đem tiền này quên cho chúng ta đường phố cư ủy hội, trời nóng thời điểm cho cư ủy hội nhân viên công tác mua mấy cây kem, trời lạnh thời điểm mua bao lá trà ngâm uống, xem như ta một chút tâm ý đi. Cốc mãi mãi cách kính lão nhìn hắn chằm chằm một chút, tốt, kia mãi mãi liền thay đường phố cư ủy hội toàn thể nhân viên công tác cảm ơn ngươi. Nói, nàng đem 80 khối tiền lại cất trở về túi tiền. Không chỉ có là Trương Tử An, ngay cả đứng ngoài quan sát nhân viên cửa hàng nhóm đều có chút thất vọng, cũng không phải đối Cốc mãi mãi thất vọng, mà là cảm thấy có nhiều thứ đúng là cần cải biến. Trương Tử An coi là Cốc mãi mãi đã nói xong chuyện, nhưng nàng tựa hồ không có lập tức muốn đi ý tứ, lại không chút hoang mang theo văn kiện kẹp bên trong rút ra một phần khác văn kiện. Kỳ thật được tuyển thị nhân viên gương mẫu đây chỉ là chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai, nhưng thật ra là một kiện càng lớn chuyện tốt. Nàng ra vẻ thần bí mỉm cười. Trương Tử An cùng nhân viên cửa hàng nhóm đối cái gọi là chuyện tốt đã không làm cái gì mong đợi. Hắn miễn cưỡng cười cười, lễ phép tính mà hỏi thăm, chuyện gì tốt? Bởi vì ngươi tại gần đây một loạt đột xuất biểu hiện, trải qua đường phố cư ủy hội, khu chính phủ cùng thị cục công an liên hợp đề cử, trong thành phố quyết định tăng thêm ngươi vì thị chính hiệp ủy viên. Cốc mãi mãi thu liễm tiếu dung, trịnh trọng nói. Sau khi nghe xong, Trương Tử An cùng nhân viên cửa hàng nhóm nhất thời chưa kịp phản ứng. Cốc mãi mãi đem văn kiện đưa cho hắn, mà hắn máy móc nhận lấy. Tiểu An Tử, ngươi có tiền đồ, có thể làm tuyển thị chính hiệp ủy viên, liền mang ý nghĩa ngươi có tham chính thảo luận chính sự quyền lực cùng trách nhiệm. Cốc mãi mãi đứng lên, thấm thía vô vô bờ vai của hắn, ngươi nhất định phải hảo hảo chắc chắn cơ hội này, vì dân chúng mưu phúc chỉ. Trước 1052, trước tờ mở sáng hắc ám. Cửa hàng thú cưng lầu 2. Mở tối trong phòng. Trung quanh yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến các tinh linh liên tiếp tiếng hít thở, còn có trong phòng tắm lộc cộc nổi lên âm thanh. Đại bộ phận tinh linh tướng ngủ đều rất tốt, nhưng cũng có chút tinh linh rất làm cho người khác im lặng, tỉ như tuyết sư tử ở trong mơ thích kéo kẹt mài răng, nỉ non lẩm bẩm ăn ngon, thế hoa có đôi khi sẽ làm ác ngộng làm tỉnh lại, sau đó hô to nhỏ giọng đánh thức mọi người, phi mã tư lúc ngủ thường xuyên duỗi chân, cho nên không thể tại nó bên người cất đặt có thể di động vật, di chát là nguy hiểm nhất, nó thẳng tính có đôi khi sẽ đi ngủ quá trình bên trong đột nhiên đại tiểu tiện. Vladimir ngủ ở Trương Tử An dưới giường. Từ khi nó quyết định ngủ ở nơi này về sau, dưới giường liền thường xuyên quét dọn, cho nên cũng không bận. Nó nghe được một tiếng quạt kẹt, biết là Ti nhẹ nhàng trở mình, rổ treo ghế mây tại hơi rung nhẹ. Mấy giờ rồi? Mặc dù con mắt của nó có thể tại mờ tối thấy rõ rõ ràng ràng, nhưng trong phòng không có biểu, nó không biết thời gian cụ thể, chỉ có thể từ màn cửa bên ngoài xuyên thấu qua mông lung ánh sáng nhạt suy đoán hẳn là sau nửa đêm, khoảng cách hừng đông cũng không xa. Cái khác các tinh linh không quan tâm thời gian. Dù sao buổi sáng Trương Tử An sau khi tỉnh lại bọn chúng cũng sẽ lần lượt rời giường, nếu như Trương Tử An dậy trễ, bọn chúng cũng vui vẻ ngủ thêm một lát. Xa. Xa. Ngoài cửa sổ truyền đến bảo vệ môi trường công nhân quét đường tiếng xào xạc. Vladimir tối hôm qua không chút đi ngủ, một mực tại trong bóng tối trận tròn mắt trừng mắt trần nhà, cũng chính là Trương Tử An ván giường. Nó có rất nhiều tâm sự, một mực tại suy nghĩ xử lý biện pháp, cùng cụ thể chi tiết. Nó cùng mèo hoang nhóm sự nghiệp đã phát triển đến mấu chốt giai đoạn, tiếp xuống mỗi một bước hướng đi đều đem ảnh hưởng sâu xa, dung không được nó chủ quan. Nhưng là nó không có thương lượng đối tượng, hết thảy đều chỉ có thể từ nó lặp đi lặp lại suy nghĩ rồi quyết định, đi nhầm một bước khả năng liền vạn kiếp bất phục. Lại là rất nhỏ một tiếng kẹt kẹt. Nhưng lần này thanh âm cũng không phải tới từ ở rổ treo ghế mây, mà là đến từ Trương Tử An ván giường. Hán đại khái là trong ngộng trở mình, từ dưới gối đầu rút ra điện thoại di động nhìn đồng hồ. Sau đó tiếp tục đi ngủ, dù sao thời gian này rời giường thực sự quá sớm, mặc dù tại ván giường nhìn xuống không đến hắn cụ thể động tác, nhưng Vladimir có thể đại khái đoán được. Nhưng mà, ga giường nhẹ nhàng lung lay một chút, hai cái đùi từ trên giường rủ xuống, trong bóng đêm tìm tòi dép lê. Hả? Hắn là rời giường muốn lên nhà vệ sinh. Hẳn là cũng chỉ có lời giải thích này. Sau đó hắn hẳn là sẽ đi hướng cửa phòng ngủ, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, đi sắt vách đi nhà xí. Bởi vì thế hoa chiếm cứ căn phòng ngủ này toilet. Vladimir nghĩ như vậy tượng, nhưng làm nó ngoài ý muốn chính là, dẫm vào dép lê về sau song chân nhưng không có đi tới cửa, mà là tận lực thả nhẹ bước chân hướng cửa sổ bên kia đi đến. Chẳng lẽ tối hôm qua trước khi ngủ không đóng cửa sổ hộ? Không đúng, nói như vậy nó hẳn là có thể cảm giác được gió. Cửa sổ bên kia có cái gì? Liên tục suy đoán sai lầm làm nó có chút buồn bực, thế là dứt khoát không còn đoán, mà là vung lên ga giường một góc. Từ trong bóng tối nhìn về phía cửa sổ vị trí. Phía trước cửa sổ là bàn đọc sách, trên bàn sách đặt vào laptop, lại bên cạnh là ti rổ treo ghế mây. Mặc đồ ngủ Trương Tử An đánh một cái ngáp, rón rén lôi ra cái ghế ngồi xuống, động tác rất chậm, phòng ngừa phát ra âm thanh ảnh hưởng các tinh linh giấc ngủ. Làm mộng du lịch sao? Vladimir đi vào cửa hàng thú cưng những ngày này, không biết Trương Tử An sẽ mộng du, cũng không có nghe cái khác tinh linh nói qua. Bởi vì Trương Tử An thật sự là không có sớm như vậy rời giường lý do, liền xem như mở cửa kinh doanh cũng không có khách hàng, sẽ còn trêu đến phải nạ đại phát tính tình. Vladimir nghi hoặc mà tò mò nhìn chằm chằm hắn. Trương Tử An mở ra laptop cái nắp, ấn xuống nguồn điện chốt mở khóa, đài này nhiều năm rồi lao trong máy vi tính vang lên quạt rất nhỏ gào thét. Lợi dụng khởi động máy thời gian, hắn còn nhắm mắt lại đánh mấy chục giây chớp mắt, thẳng đến quang mang chói mắt soi sáng mắt của hắn ra. Chẳng lẽ Vladimir nhớ tới Di Chát cả ngày treo cận Trương Tử An, chẳng lẽ hắn là muốn lợi dụng trời tối người yên cơ hội đi xem một cái được xưng là tổng đà thần bí trang ép. Trước tờ mở sáng là mọi người buồn ngủ dậy đặc nhất thời khắc. Lợi dụng thời gian này đi đi dạo tổng đà, thật đúng là đủ kinh nghiệp. Nhưng mà, Trương Tử An đem màn hình độ sáng điều thấp về sau, cũng không có mở ra bờ dạo ở, mà là mở ra hợp phần mềm. Vladimir nhận biết cái này ô biểu tượng, bởi vì đi mỗi sáng sớm sau khi thức dậy đều sẽ điểm kích cùng một cái ô biểu tượng. Chẳng lẽ hắn là muốn cho đi sửa đổi một chút trong tiểu thuyết sai lầm? Không phải nó xem thường hắn, mà là thuật nghiệp hữu chuyên công, hắn bán một chút sùng vật lắc lư khách hàng cũng liền được, đi cải biến người ta tiểu thuyết, đây cũng không phải là múa búa trước cửa lô ban, mà là thuần túy ở không đi gây sự. Nếu như chỉ là đơn thuần sửa chữa chữ sai, vì cái gì không lưu đến tới ban ngày làm đâu? Vượt qua nó dự kiến tình huống lại phát sinh, Trương Tử An không có mở ra đi bình thường sáng tác văn kiện, mà là mới xây một cái trống không văn kiện. Không thể nào. Chẳng lẽ hắn nóng mắt đi, cũng nghĩ viết tiểu thuyết. Hắn nhìn chằm chằm màn hình suy tư một hồi, thật bắt đầu đánh bàn phím, nhưng là động tác thả rất nhẹ, ngoại trừ quạt rất nhỏ tiếng ông ông bên ngoài cơ hồ không có bất kỳ cái gì thanh âm. Vladimir từ dưới giường chui ra ngoài. Mặt của hắn phản chiếu lấy màn hình quang mang, thần sắc rất chuyên chú, không có phát giác được động tác của nó. Cũng tốt. Vladimir có chuyện nghĩ nói với hắn, mà lại không quá muốn cho cái khác tinh linh nghe thấy, liền thừa cơ hội này nói cho hắn biết đi. Nó muốn nói cho hắn, phong bạo sắp xảy ra, biến đổi sắp tới, nếu như muốn bình yên vượt qua tràng sử này không có tiền lệ phong bạo, liền đóng cửa hàng trốn đến dã ngoại hoang vu nông thôn đi tương đối tốt, hôm nay liền đi đồn tích một chút vật tư còn kịp. Dù nói thế nào, hắn cũng thu lưu nó ở lâu như vậy, nó không muốn thiếu hắn quá tình nhân tình, cứ như vậy báo đáp hắn đi. Đây là nó đêm qua suy nghĩ một vấn đề, hạ quyết tâm về sau, nội tâm của nó an định không ít. Thế là, nó khinh linh nhảy lên bàn đọc sách, rơi vào laptop bên cạnh. Trương Tử An giật mình, ngón tay ngừng đánh chữ động tác, cặp kia phảng phất thiêu đốt lên hỏa diễm viền vàng lục mâu dọa hắn nhảy một cái. Chờ mượn màn hình quang mang thấy rõ là Vladimir, hắn mới thở dài một hơi. Ta đánh thức ngươi rồi. Hắn đem thanh âm ép đến thấp nhất, hỏi. Vladimir lắc đầu, mình tỉnh, ai cũng không có đánh thức ta. Kia ngủ tiếp một lát đi, cách hừng đông còn sớm. Hắn nói. Vladimir từ chối cho ý kiến, nghiêng đầu nhìn chằm chằm trên màn hình ợt văn kiện, hỏi, ngươi mất ngủ. Vì cái gì dậy sớm như vậy rồi? Cũng không có mất ngủ, chính là không ngủ được, cho nên liền dậy. Trương Tử An cười nói. À, vậy ngươi đang viết gì đấy? Tiểu thuyết. Nó lại hỏi. Nhìn thấy văn kiện bên trong đã có mấy đoạn lít nha lít nhít chữ nhỏ. Đừng đùa, ta nào có viết tiểu thuyết bản sự. Hắn cười một cái tự dễ ước, đem văn kiện kéo đến mở đầu, chỉ vào tiêu đề chữ lớn để nó nhìn. Liên quan tới hô hào thành lập thiết thực hữu hiệu tiểu động vật bảo hộ pháp xứng nghị. Chương 1053, bản kiến nghị. Vladimir nhìn lướt qua cái này hơi có vẻ khó đọc tiêu đề, hỏi, cái gì là tiểu động vật? Liên quan tới tiểu động vật cụ thể định nghĩa. Đại khái bên trên. Hẳn là mèo mèo chó chó con thỏ hamster loại hình có thể nhân công chăn nuôi nhỏ hình thể động vật đi. Trương Tử An đáp. Đôi này nhân loại tới nói không phải liền là sùng vật ta. Vì cái gì không trực tiếp viết sùng vật? Nó lại truy vấn. Sùng vật cùng tiểu động vật khái niệm ở mức độ rất lớn là trọng hợp, nhưng lại không thể hoàn toàn cung cấp. Tỉ như quốc gia quy định đại bộ phận chủng loại vẹt không thể từ tư nhân làm sùng vật chăn nuôi. Nếu như chỉ là bảo hộ sùng vật, đại bộ phận vẹt liền bị bài trừ rơi mất. Mặt khác. Sùng vật khái niệm quá nhỏ hẹp, một con mèo nuôi dưỡng ở trong nhà là sùng vật, nhận bảo hộ, nếu như chạy ra ra môn chạy mất, trở thành một con mèo hoang, liền không nhận bảo vệ a. Pháp luật bảo hộ chính là con mèo này bản thân, vẫn là bảo hộ ra môn. Dễ dàng như vậy bị người hữu tâm cố ý chui pháp luật chỗ trống. Trương Tử An kiên nhẫn giải thích nói, pháp luật trọng yếu nhất chính là nghiêm cẩn, cùng có thể áp dụng tính, nếu như chỉ có pháp luật lại tại. Cụ thể chấp hành tiêu chuẩn bên trên mập mờ. Phía dưới chấp pháp nhân viên cũng sẽ rất khó xử lý. Kỳ thật sủng vật không quá cần bảo hộ, bởi vì sủng vật từ pháp luật bên trên là tài sản riêng, vốn là nhận bảo hộ, không cho phép phi pháp xâm hại, trên thực tế cần bảo hộ, là nuôi trong nhà sủng vật bên ngoài những cái kia tiểu động vật. Trương Tử An điểm kích con chuột, đem văn kiện thu nhỏ lại, mở ra một cái khác cặp văn kiện, bên trong đều là hình ảnh, dĩ nhiên không phải đại tỷ tỷ nhóm hình ảnh, mà là đức hành trình lúc lưu lại ảnh chụp. Tại người đi vào cửa hàng thú cưng trước đó, ta đi qua một chuyến Đức động vật bảo hộ chính sách lưu lại cho ta ấn tượng rất sâu sắc. Hắn điểm kích từng tấm hình, để Vladimir nhìn, trong đó đại bộ phận là hắn tham quan cửa hàng thú cưng cùng dân tộc thủy quán lúc vô xuống tới, bao quát cùng dễ nạ, cắt hai cha con chụp ảnh chung. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, nếu như Trung Quốc cũng có thể giống Đức, thành lập hoàn thiện động vật bảo hộ pháp liền tốt. Trước mắt Trung Quốc có động vật hoang dã bảo hộ pháp, mà lại chứng thực đến cũng không tệ lắm, mọi người động vật hoang dã bảo hộ ý thức cũng tại đề cao. Nhưng là tiểu động vật bảo hộ khối này còn có điều khiếm khuyết. Ngươi nhìn hôm qua trên TV chợ chó bên cạnh cái thôn kia thôn dân, nhận báo nguy hại lại tích cực ủng hộ quốc gia động vật hoang dã bảo hộ chính sách. Hắn nói, Vladimir miệng giật giật, muốn nói cái gì, nhưng lại nuốt trở vào. ngươi vì cái gì đột nhiên nghĩ viết cái này? Nó hỏi một vấn đề khác, chẳng lẽ là hắn nghe được Tinh Hải nói cái gì, cho nên ý đồ vãn hồi nhân loại chú định bại cục. Trương Tử An ngượng ngùng gãi gãi đầu, hiện tại bởi vì sinh hoạt trọng áp quá lớn, mua nhà, mua xe, học tập, vào nghề, lao nhân cầu ý, con cái giáo dục đều đặt ở mọi người trên thân, rất nhiều người trẻ tuổi đối vấn đề chính trị không có hứng thú, mà ta trên cơ bản xem như cái không việc làm, một người ăn no cả nhà không đói bụng, không có áp lực gì, mặc dù không có dãy bao nhiêu tiền nhưng một mực theo nếp nộp thuế. Trọng yếu nhất chính là, mỗi lần quốc gia tuyển cử thời điểm ta đều sẽ đi bỏ phiếu, nói đến khả năng ngươi sẽ cảm thấy ngây thơ, nhưng ta từ đầu đến cuối cho là ta một phiếu có thể sẽ cải biến quốc gia này, cũng có thể sẽ cải biến thế giới này. Chuyện của tôi nét. Vladimir lắng nghe, lắc đầu nói, ta không cảm thấy ngây thơ. Trước kia ta chỉ là người dân thường, phổ thông công dân, biết mình thấp cổ bé họng, có thể kết thúc quyền bầu cử trách nhiệm đã là cực hạn, nhưng là cốc mãi mãi cho ta biết đã lấy tăng thêm ủy viên hình thức gia nhập thị chính hiệp, có được tham chính thảo luận chính sự quyền lực, thế là ta càng nghĩ, cảm thấy phải làm chút gì, tục ngữ nói, không có ở đây, không lo việc đó, nhưng ta hiện tại tại vị, nếu như không nhu chính, đó không phải là ngồi không ăn bám sao, còn không bằng về nhà bán khoai lang. Không đúng, là bán sủng vật. Trương Tử An thoải mái mà cười nói, ta hôm qua lên mạng điều tra, thị chính hiệp ủy viên không có lập pháp quyền, nhưng tối thiểu có thể thông qua hội nghị hiệp thương chính trị cơ cấu đầy đủ phát biểu các loại ý kiến, tham gia thảo luận quốc gia chính sách quan trọng phương châm cùng bản địa trọng đại sự vụ, cho nên ta nghĩ viết dạng này một phần bản kiến nghị, sau đó tại lần thứ nhất tham gia thị chính hiệp hội nghị thời điểm phát biểu. Hắn lại hoán đổi hồi văn ngăn. Vladimir ánh mắt theo văn ngăn bên trong từng hàng chữ viết bên trên đảo qua. Ngươi cảm thấy dạng này hữu dụng không? Nó hỏi, một phần dạng này bản kiến nghị liền có thể thôi động lập pháp tiến trình. Trương Tử An lắc đầu, không biết, nhưng ta biết, nếu như không thử một chút, liền vĩnh viễn không biết. Mà lại ta tin tưởng, theo Trung Quốc sủng vật có lượng cấp tốc đề cao, nhằm vào sủng vật cùng tiểu động vật lập pháp một ngày nào đó sẽ đưa vào danh sách quan trọng, luôn có người muốn đi thôi động khối thứ nhất đổ mì nổ quân bài, mặc dù người kia khả năng không phải ta, nhưng cũng nên đi thử một lần, thành công không đều là xây dựng ở lần lượt thất bại trên cơ sở A. Hắn nói bổ sung, quả thật, Trung Quốc quá lớn. Giai tầng ở giữa giàu nghèo chênh lệch chi đại nạn lấy tưởng tượng, khác biệt địa khu lại có khác nhau địa khu phong thổ cùng tập tục, tiểu động vật bảo hộ pháp thành lập thế tất sẽ tao ngộ khiêu chiến thật lớn cùng khó khăn, nhưng muốn nói Trung Quốc dạng này một cái ương ương đại quốc tại thế kỷ 21 từ đầu đến cuối không có một phần tương tự dự luật, kia là tuyệt không có khả năng, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Chính là bởi vì khó khăn trùng điệp, cho nên muốn phòng ngừa chú đáo. Vladimir nâng lên một con chân trước, chỉ vào văn kiện bên trong một hàng chữ nói, ta cảm thấy, nơi này dùng từ không quá chuẩn xác. Ồ, Trương Tử An mừng rỡ, ngươi cảm thấy viết như thế nào phù hợp. Nó nghĩ nghĩ, nói, có thể càng trực tiếp một chút, ngữ khí càng cường liệt một chút, so với những người khác, ngươi ở phương diện này xem như chuyên gia, không muốn tự coi nhẹ mình. Trương Tử An gật đầu, thử theo nó ý nghĩ sửa đổi một chút, hiệu quả xác thực càng tốt hơn. Lúc trước hắn dùng từ phương thức luôn luôn đem mình bày ở vô danh tiểu tốt khiêm tốn tư thái. Nhưng khiêm tốn có lẽ ngược lại sẽ nhận khinh thị. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời càng ngày càng sáng. Đến từ Đông Phương Đạo thứ nhất tia nắng ban mai bắn vào cửa sổ đồng thời, Trương Tử An cũng đánh xuống cái cuối cùng dấu chấm tròn. Cả bản văn kiện vốn là không dài, lại tại Vladimir theo đề nghị tiến một bước cắt giảm một bộ phận, lấy đột xuất trọng điểm, văn kiện phía dưới rất lớn bộ phận là trống không. Hắn vuốt vuốt có chút toan trướng con mắt, nhìn đồng hồ, đã đến bình thường rời giường thời điểm, thế là liền không lại tận lực hạ giọng. Đem máy tính liền lên máy đánh chữ, đem bản này văn kiện in ra. Ngươi bây giờ muốn làm gì? Vladimir hỏi. Đây chỉ là một phần bản kiến nghị, không phải lập pháp bản dự thảo, mà lại ta là thị chính hiệp ủy viên bên trong người mới, như thế nào để phần này bản kiến nghị đạt được đầy đủ coi trọng đâu? Hắn chỉ vào văn kiện phía dưới trống không chỗ, ta nghĩ hết lượng tranh thủ càng nhiều người liên hợp ký tên, đây chính là hôm nay lớn nhất nhiệm vụ. Nói, hắn trước cẩn thận, nắn nót ký lên tên của mình. Không biết cuối cùng có thể có bao nhiêu người nguyện ý tại phần này bản kiến nghị bên trên ký tên. Hy vọng chí ít có thể đem trống không chỗ lấp đầy đi. Hắn ngắm nghĩa tờ giấy này, trong lòng không có niềm tin chắc chắn gì. Được rồi. Hắn đứng lên duỗi lưng một cái, lại đánh cái thật dài ngáp, hơi có chút mệt, bất quá hôm nay muốn chạy rất nhiều nơi, vẫn là sớm đi lên đường đi. Ta đi trước đánh răng rửa mặt thay quần áo, Vladimir ngươi cũng tỉnh rất sớm, hay là lại đi ngủ một lát mà đi. Vladimir lắc đầu, không được. Ta cũng đi theo ngươi. Ngươi cũng đi. Hôm nay muốn tại phụ cận từng nhà bái phỏng, không thể lái xe, nếu không mở một chút ngừng ngừng còn chưa đủ phiền phức, sẽ rất mệt. Hắn trước đó nhắc nhở. Nó cười nhạt một tiếng, meo meo không sợ viễn chinh khó, muôn sông nghìn núi chỉ chờ nhàn. Vậy được rồi. Trương Tử An thấy nó tâm ý đã quyết, liền không lại khuyên, đem bản kiến nghị để lên bàn, phối hợp đi rửa mặt. Hồn đạm quỷ hẹp hỏi. Ta vừa mới mơ tới ở tại trong hoàng cung, ngươi vì cái gì càng muốn vào lúc này đánh thức ta. Chỉ chốc lát sau, tại Thế Hoa trong tiếng giống giận dữ, hắn từ toilet ra, trên áo ngủ bị dội cho không ít nước, nhìn có chút chật vật. Chờ ta đổi quần áo, chúng ta liền xuất phát. Cẩn thận, đừng đem cái này bản kiến nghị dâm ô uế. Hắn nhìn thấy Vladimir còn đứng ở trên mặt bàn, liền từ nó dưới chân rút ra bản kiến nghị, thổi thổi, dù sao nó thường xuyên ra bên ngoài chạy, không giống phải nạ như vậy thích sạch sẽ, đem bản kiến nghị dâm ô uế liền khó coi. Hắn nhìn một chút, phát hiện vẫn là dâm ô uế, mình vừa ký tên chữ bên cạnh lưu lại một con nhàn nhạt chảo ấn, bất quá chảo ấn rất nhạt, nếu không phải đặc biệt lưu ý khả năng nhìn không ra, cho nên cũng không cần một lần nữa in một phần đi. In giấy cũng là dùng tiền mua, không phải gió lớn thổi tới. Thay xong quần áo, hắn đem bản kiến nghị gậy gậy nhét vào trong túi, cùng Vladimir cùng nhau rời đi lầu 2. Bọn hắn rời đi về sau, cái khác các tinh linh cũng lần lượt tỉnh lại. Ti rủi rủi con mắt, đeo lên kẹp mắt mũi kính, nhìn thấy laptop còn mở, liền từ rổ treo ghế mây bên trong nhảy xuống, ngồi vào lưu lại dư ôn trên ghế. Nó hôm nay công việc so sánh nặng nề, ngoại trừ bình thường đổi mới số lượng từ bên ngoài, chủ yếu là muốn chỉnh lý một chút đại cương, làm động một tí mấy trăm vạn chữ tiểu thuyết mạng mà nói. Nếu không có đại cương, rất dễ dàng tạo thành viết đằng sau quên tình huống phía trước. Cái khác các tinh linh rời giường, rửa mặt, ở Mỹ, theo nó bên người trải qua, nhưng không có ảnh hưởng đến nó chuyên chú. Nó đã thành thói quen nơi này ở Mỹ, lại nói sau đó liền sẽ an tĩnh lại, ở Mỹ chiến trường chính sẽ chuyển rời đến dưới lầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nó chuyên chú sửa sang lấy đại cương, dựa theo mỗi cái tinh linh xuất hiện chỉnh tự trải vớt thời gian tuyến. Từ Trương Tử An đao loạt đến trò chơi bắt đầu một mực trải vớt cho tới hôm nay, mỗi cái tinh linh tại đại cương bên trong đều chiếm hữu trọng yếu một bộ phận, lẫn nhau ở giữa đã độc lập lại có liên hệ. Chỉnh lý đến Vladimir bộ phận này lúc, nó hơi mệt chút, quyết định đứng dậy hoạt động một chút thân thể, cách viết đến bộ phận này còn rất sớm, không cần đến viết mảnh cương, chỉ cần có đơn giản thô cương là được rồi. Thế là, nó nghĩ nghĩ, dùng đơn giản nhất một câu quy nạp bộ phận này nội dung, cảm thấy rất hài lòng. Sau đó nhảy xuống cái ghế lảo đảo ở trong phòng vòng quanh đi. Lấp lóe con trỏ phía trước, viết, công nhân con mèo nhiều kỳ trí, dám dậy nhật nguyệt thay mới trời. Chương 1054, bá đạo cửa hàng trưởng. Trương Tử An cùng Vladimir đi vào dưới lầu, hôm nay hắn sáng sớm bắt đầu vội vàng đánh chữ, so bình thường mở cửa thời gian muốn muộn, mà lại muốn làm nhiệm vụ khá là phiền toái, không có thời gian giúp đỡ nhân viên cửa hàng quét dọn vệ sinh. Vừa mở ra cửa tiệm, Vương Kiền, Lý Khôn, Lô Di Vân cùng Tưởng Phi Phi đã chờ ở bên ngoài lấy. Sư Tôn, làm sao hôm nay mở cửa chậm? Bọn hắn bay vọt mà vào, có phải hay không tối hôm qua tu tiên quá độ? Ngài phải chú ý thân thể a. Tu em gái ngươi a. Đợi chút nữa, các ngươi trước tới ký tên đồng ý. Trương Tử An xem xét bọn hắn muốn đi cầm quét dọn công cụ quét dọn vệ sinh, liền cản bọn họ lại, để bọn hắn toàn gom lại quầy thu ngân bên cạnh. Ký tên đồng ý. Bọn hắn tò mò vây tới, đây là cái gì đồ chơi? Văn tự bán mình. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Để các ngươi ký tên các ngươi liền ký. Trương Tử An cậy mạnh nói. Tưởng Phi Phi giơ ngón tay cái lên, cửa hàng trưởng vừa lên làm thị chính hiệp ủy viên, liền biểu hiện ra bá đạo tổng giám đốc phong phạm. Ha ha. Vậy khẳng định, về sau ta chính là bá đạo cửa hàng trưởng, ai không phục ta liền chụp ai tiền lương. Trương Tử An đắc ý hất đầu phát. Sách. Trương Đại Nhân, ngài thật là lớn quan uy a. Tưởng Phi Phi bắt trước tinh ra trong phim ngữ khí nói. Vương Kiển cùng Lý Khôn thăm dò xem xét, tiểu động vật bảo hộ pháp. Sư tôn ngài đây là muốn quan mới đến đốt ba đống lửa a? Bản kiến nghị nội dung không dài, rất tinh giản, bọn hắn tùy tiện liếc mấy cái, liền đại khái bên trên minh bạch nội dung. Sư tôn, ngài đây là muốn thu thập ký tên. Lý Khôn hỏi. Trương Tử An gật đầu, không sai. Trao hàng bảo hiểm muốn từ bằng hữu thân thích bắt đầu. Thu thập ký tên cũng muốn từ nhân viên cửa hàng bắt đầu, cho nên các ngươi đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian ký. Đã nói xong thỏ không ăn cỏ gần hang đâu. Vương Kiền không nói nói. Tại bọn hắn nói chêm chọc cười thời điểm, Lỗ Di Vân đã yên lặng cầm bút lên, tại Trương Tử An danh tự đằng sau ký vào tên của mình. Nếu như trước đó liền có dạng này pháp luật, tiền nhiệm khách trọ khả năng liền sẽ không vứt bỏ hoa nhải. Nàng đem hoa nhải từ trong bọc ôm ra, để nó tự do chạy vào trong tiệm chơi đùa. Cho nên ta may mắn trước đó không có dạng này pháp luật, nhưng không hy vọng về sau lại có mèo bị vứt bỏ tại trong căn phòng đi thuê. Trương đại nhân, cái này cái gọi là tiểu động vật, bao gồm hay không cá, rùa, tôm, cua loại hình? Thường Phi Phi hỏi. Cái này sao? Ta cũng không có quá nghĩ kỹ, nhưng là từ nước ngoài thành công kinh nghiệm đến xem, bình thường là không bao gồm. Trương Tử An nói, bất cứ chuyện gì đều muốn từ dễ hướng khó làm lên, bao gồm đồ vật càng nhiều, lực cản lại càng lớn. Lại nói ăn mèo, ăn chó, ăn vẹt đích sắc rất ít người, nhưng ăn cá, ăn tôm, ăn cua rất nhiều người, như thế nào giới định là cái nan đề. Tưởng Phi Phi cười cười, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, mặc dù ta rất thích sinh vật biển, nhưng cũng không trở thành không ăn cá, người nghèo có cá ăn cũng không tệ rồi, không có gì có thể bắt bẻ. Nói, nàng cũng ký vào tên của mình. Này, An ta. Di Chát đột nhiên tập kích, từ phía sau một móng vuốt đặt tại Trương Tử An trên nó, lại có người muốn ăn bản đại gia. Trương Tử An. Hắn quay người nghĩ quất nó, nhưng nó sớm đã một kích thoát ly. Tưởng Phi Phi vấn đề cũng không phải là cố tình gây sự, trên thực tế có cá biệt quốc gia xác thực đem tiểu động vật định nghĩa kéo dài đến dân tộc thủy sinh vật phía trên, tỉ như Thụy Sĩ liền quy định chỉ nuôi một đầu cá vàng là phạm pháp, bởi vì cá vàng sẽ cảm thấy tịch mịch. Đồng dạng, nếu như ngươi nuôi một con mèo, liền muốn cam đoan sẽ để cho con mèo này đến ngoài trời hoạt động, hoặc là để nó cách cửa sổ có thể nhìn thấy đồng loại, nếu không liền ngoan ngoãn nuôi hai con mèo. Nhưng quy định như vậy tại Trung Quốc hiển nhiên không thực tế, không cụ thể có thể chấp hành tính. Vương Kiển cùng Lý Khôn đùa nghịch đủ một mép, cũng sau đó ký vào tên của mình. Tưởng Phi Phi từ Trương Tử An nơi này nhận sắt vách dân tộc thủy quán chìa khóa, bốn người phân biệt bắt đầu quét dọn. Hôm nay ta có thể muốn đi ra ngoài cả ngày, nhưng sẽ không cách quá gần, các ngươi trông tiệm đi. Trương Tử An phân phó nói, nhân viên cửa hàng nhóm bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía, không cần đến hắn thời thời khắc khắc lưu tại trong tiệm nhìn chằm chằm. Xoay người nhìn lại, vợ Vladimir lặng lặng cùng tại sau lưng. Hắn đối với nó đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu xuất phát. Nhưng mà, hắn vừa phóng ra cửa tiệm, liền thấy hai đạo thấp bé thân ảnh từ xa tới gần chạy tới. Cửa hàng trưởng Kaka. Buổi sáng tốt lành a. Tiểu Cần Thái sức sống dồi dào chạy ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu hô. Nhã Ninh, mau tới a. Chạy nhanh lên một chút. Vương Nhã Ninh là cái trong phòng phái, ghét nhất chính là khóa thể dục cùng chạy bộ, nàng bị Tiểu Cần Thái rơi ra rất xa, thở không ra hơi ôm bụng, giống như là chạy đau sốc hông. Chờ. Chờ ta một chút, tại sao muốn chạy bộ a? Đi tới đi trường học không tốt sao? Nàng mặt mũi tràn đầy thống khổ hô. Trương Tử An cũng chào hỏi, buổi sáng tốt lành, Tiểu Cần Thái. Các ngươi đây là muốn đi trường học. Bây giờ không phải là tuần lễ vàng trong lúc đó sao? Hiện tại ngay cả học sinh tiểu học cũng muốn ngày nghỉ học thêm. Không phải. Hôm nay đến phiên chúng ta chiếu cố hamster. Ta cùng Nhã Ninh là một tổ. Tiểu Cần Thái rất có tinh thần nói, ánh mắt rơi vào tay Trương Tử An nắm nuốt trên giấy. Đây là cái gì nha? À, ta viết một phần bảo hộ tiểu động vật bản kiến nghị, chuẩn bị đi thu thập mọi người ký tên. Trương Tử An giải thích nói, bởi vì có rất nhiều người sẽ vô cớ tổn thương tiểu động vật, ta nghĩ ngăn lại hành động như vậy. Tiểu Cần Thái con mắt hơi chuyển động, cũng bao quát hamster cùng con thỏ. Đương nhiên. Trương Tử An gật đầu. Kia, ta có thể ký tên sao? Tiểu Cần Thái nhấc tay nói. Có thể. Trương Tử An nghĩ nghĩ, giống như không có chỗ nào quy định học sinh tiểu học không thể tại bản kiến nghị bên trên ký tên, liền đưa cho nàng một cây bút. A, kém chút lại viết thành Tiểu Cần Thái. Nhiều lần giao làm việc thời điểm viết sai, bị lao sứ mắng. Nàng thẻ lưỡi, hạ bút lúc phát giác không đúng. Tranh thủ thời gian đổi thành nàng bản danh, Thái Tiểu Cần. Nhã Ninh. Mau tới đây. Ngươi cũng ký cái tên đi. Nàng lại quay người hô. Vương Nhã Ninh chạy đầu đầy là mồ hôi, kéo lấy nặng nề bước chân đi tới. Ký. Ký tên gì a? Ê, cửa hàng trưởng ca ca ngay tại thu thập bảo hộ tiểu động vật ký tên. Tiểu Cần Thái chỉ vào bản kiến nghị nói, cưỡng ép đem bút nhét vào Vương Nhã Ninh trong tay. Trương Tử An trông thấy Vương Nhã Ninh liền đau đầu. Trong lòng tự nhủ đoán chừng lại muốn bị nàng đến dừng lại châm chọc khiêu khích, không nghĩ tới nàng nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút bản kiến nghị, không nói một lời ký vào tên của mình. Tao ít ít ít. Tiểu nha đầu này đổi tính từ rồi. Không thể nào. Trương Tử An trợn mắt hốt mồm, trong lòng tự nhủ đây chẳng lẽ là nằm mơ. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen, nói không chừng nàng thường xuyên cùng Tiểu Cần Thái xen lẫn trong cùng một chỗ, đã có kinh nghiệm à. Không nên đắc ý vong hình. Ta chỉ là nghe nói ngươi làm tới thị chính hiệp ủy viên, cho nên cho ngươi tương đương với thị chính hiệp ủy viên một chút xíu tôn kính mà thôi. Nàng khoa tay lấy ngón út móng tay nói. Nóa! Cái này hùng hài tử quả nhiên một chút đều không đáng yêu. Chương 1055, học cứu khí tức. Chương 1055, học cứu khí tức, thứ nhất một trang. Đối phó một con gấu con đã rất để cho người ta nhức đầu, càng đau đầu hơn chính là cái này hùng hài tử vẫn là cái người mê làm quan, tự động đem người nhìn thành đủ loại khác biệt, lấy chức vụ đến phân chia đẳng cấp cao thấp. Trương Tử An vốn cho là mình lấy đức phục người, rốt cục để Vương Nhã Ninh coi trọng mấy phần, không nghĩ tới nàng xem trọng lại là hắn tân nhiệm chức vụ, cái này rất nổi nóng. Vương Nhã Ninh nhìn lướt qua bản kiến nghị, rong rạc vỗ ngực nói, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn làm những này vượt qua ngươi năng lực chuyện, thuần túy là uổng phí thời gian. Các ngươi cái này sụp đổ mất một đời làm không được cũng không quan hệ, chờ chúng ta những này mười sau trưởng thành, sẽ kế thừa các ngươi di chí, trong giây phút lập pháp cho các ngươi nhìn. Thế giới là các ngươi, cũng là chúng ta, nhưng là cuối cùng là chúng ta, các ngươi liền yên ổn dưỡng lao đi. Đây cũng là A Hó E tổn thương à, đáng giận nhất là thế mà lấy một câu ma đổi danh nhân danh ngôn phần cuối, liền nhìn náo nhiệt nhân viên cửa hàng nhóm cũng không thể nhịn, nhất thời quần tình kích phân. Cũng may Tiểu Cần Thái cùng Vương Nhã Ninh đều muốn vội vã đi trường học trực ban, hôm nay đến phiên các nàng chiếu cố hamster, không thể ở chỗ này ở lâu, ký xong tên về sau liền vội vàng hướng công nhân đường tiểu học phương hướng chạy tới, còn có thể nghe được Tiểu Cần Thái buồn bực hỏi Vương Nhã Ninh, Nhã Ninh, cái gì là chính tả ủy viên nha? Chạy chậm một chút, băng qua đường lúc cẩn thận cố xe. Trương Tử An ở phía sau nhắc nhở. Tiểu Cần Thái phất phất tay biểu thị biết. Trương Tử An trong lòng suy nghĩ. Chẳng lẽ đầu năm nay lưu hành trích dẫn danh nhân danh ngôn? Cũng là khả năng, đi học lúc ngữ văn lão sư thường xuyên nói tại viết văn bên trong trích dẫn danh nhân danh ngôn có thể có nhất định trình độ thêm điểm, bất quá tốt nhất đừng trích dẫn quá kém tục danh ngôn. Đúng lúc này, một cỗ rất phổ thông xe cá nhân chậm rãi dừng ở cửa tiệm. Trương Tử An dương mắt nhìn xuống, có thể là từng trải làm khó nước, mở qua mẹ xe đét Benz về sau đối với mấy cái này phổ thông xe đều để không nổi hứng thú gì. Cửa sổ xe quay xuống. Tiểu Trương, buổi sáng tốt lành a. Khiến Trương Tử An ngoại ý muốn chính là, người lái xe lại là vệ khang giáo sư, thế là chạy chậm hai bước nên đón. Vệ giáo sư, buổi sáng tốt lành. Hôm nay không phải tuần lễ và ngày nghỉ sao? Ngài cái này sáng sớm đi ra ngoài, chẳng lẽ cũng là đi chiếu cố hamster? Hắn thuận miệng chào hỏi. Vệ khang bị hắn hỏi ngộng, hamster? Cái gì hamster? Không có gì, ta tùy tiện mù nói nhảm. Trương Tử An qua loa nói. Vệ Khang biết hắn tính cách chính là như thế nhảy thoát, đang muốn cùng hắn giảng chính sự, liền thấy phía sau hắn đi theo một con lăng mèo, chính sáng rực có thần đánh giá chính mình. Ai nha, đây là... Mèo Nga mắt xanh A. Vệ Khang thốt ra, mèo này tại Trung Quốc rất hiếm thấy A. Trương Tử An giơ ngón tay cái lên, vệ giáo sư, thật có ngại, một chút liền có thể nhận ra. Từ khi hắn đem Vladimir mang về Tân Hải Thị, đây là lần thứ nhất có người quyết định nó chủng loại, quả nhiên không hổ là sinh vật hệ giáo sư. Vệ Khang đối họ mèo động vật tình hữu độc trùng, nghiên cứu đến tương đối sâu, thay cái những sinh vật khác hệ giáo sư thật đúng là không nhất định đi. Giống như không phải thuần chủng A. Cùng Trung Quốc thổ miêu xuyên mà qua A. Vệ Khang nhạy cảm sức quan sát phát hiện Vladimir cùng thuần chủng mèo Nga mắt xanh khác biệt. Ngài nếu là ngày nào từ đại học về hưu, có thể đổi nghề mở cửa hàng thú cưng, nói không chừng dạy đến giáo sư đại học còn nhiều. Trương Tử An khâm phục nói. Vệ Khang khoát khoát tay, đừng lừa phình ta cũng sẽ không mắc lừa. Ta muốn thật mở một nhà cửa hàng thú cưng, trong một tháng liền sẽ trông nom việc nhà ngọn nguồn bồi rơi. Ta hôm nay đi ra ngoài làm việc, vừa vặn đi ngang qua nơi này, muốn hỏi một chút ngươi đối Ai Cập hành trình chuẩn bị đến thế nào. Kỳ thật Trương Tử An nhiều ít đoán được vệ khang giáo sư ý đồ đến, cười nói, ta có gì có thể chuẩn bị, ngài ra lệnh một tiếng, ta ngày thứ hai giỏ sách liền xuất phát. Mặc dù miệng thảo luận đến thông khoái, nhưng trên thực tế hắn còn có mèo thần tạc tượng lo lắng âm thầm. Nếu như tại giải quyết vấn đề này trước đó rời đi Tân Hải Thị, chờ từ Ai Cập trở về sau chỉ sợ sự tình đã không thể vãn hồi, nhưng chuyện này không tốt cùng vệ khang giáo sư giảng. Vậy là tốt rồi, vệ khang chú ý tới hắn nắm bút giấy, hỏi, trong tay ngươi chính là? A, ta không biết tự lượng sức mình làm một phần bản kiến nghị. Đang muốn tìm người ký tên đâu, nếu không vệ giáo sư ngài cũng giúp ta ký cái tên. Trương Tử An nửa đùa nửa thật đem bản kiến nghị đưa tới. Vệ khang nhận lấy, nhìn kỹ một chút, ừm. Đây là có lợi cho công lý sự kiện chuyện tốt ta. Nói ra thật xấu hổ, chuyện như vậy vốn nên từ chúng ta chuyên gia như vậy tới làm, nhưng là... Ai cũng không muốn ra cái này đâu, dù sao bình thường công việc nghiên cứu đã rất nặng nề, còn có hàng năm phát biểu số lượng nhất định luận văn đến bình chức danh áp lực. Có bút sao? Cho ta mượn dùng xuống. Cứ việc Trương Tử An một mực xưng hô hắn giáo sư, nhưng trên thực tế vệ khang chỉ là phó giáo sư, chắc hẳn hắn vì bình chọn chính giáo thụ cũng hao tâm tốn sức. Ngoại trừ đãi ngộ cao hơn bên ngoài, chính giáo thụ hẳn là có thể đạt được phong phú hơn nghiên cứu tài nguyên. Vệ Khang cầm bút lên, ở phía sau viết xuống tên của mình, sau đó ngay cả bản kiến nghị cùng một chỗ đưa trả lại cho Trương Tử An, nếu như cần ký tên, ta mang nghiên cứu sinh cùng lần này khảo sát đội thành viên, hẳn là đều có thể giúp ngươi ký tên, bao quát ta một chút đồng sự, ta cũng có thể giúp ngươi hô hào một chút. Vậy liền rất cảm tạ. Trương Tử An mừng rỡ, có thể có được những giáo sư chuyên gia này ủng hộ, hắn lực lượng cũng càng đủ. Không khách khí, tiện tay mà thôi sự tình mà thôi, quay đầu ta giúp ngươi liên hệ bọn hắn. Vậy ta liền đi trước, Ai Cập hành trình sự tình nhất định phải tích cực chuẩn bị một chút. Vệ Khang dặn dò. Ánh mắt của hắn vượt qua Trương Tử An cùng Vladimir, nhìn về phía cửa hàng thú cưng bên trong mèo bò trên kệ một màn kia kim sắc, lưu luyến không rời đạp cần ga rời đi. Đi ngang qua nơi này chỉ là lấy cớ, hắn còn muốn nhìn một chút phải nạ, cái này trước mắt được xác nhận duy nhất một con nguyên thủy Ai Cập mèo, hắn luôn cảm thấy Ai Cập hành trình nhất định sẽ cần phải nạ tồn tại. Chờ Vệ Khang sau khi đi, Vladimir mở miệng hỏi, vừa rồi lao đầu kia trên người học cứu khí tức rất nặng, là ngươi nhận biết người? Ừm. Hắn là Tân Hải sinh viên vật hệ phó giáo sư, làm người không tệ, ta thiếu hắn không ít ân nghĩa. Trương Tử An chi tiết đáp. Vladimir khe khẽ hừ một tiếng, tựa hồ đối với Vệ Khang ban đầu ấn tượng không tốt lắm. Thế nào? Trương Tử An hoang mang mà hỏi thăm, vừa rồi Vệ Khang cũng không chọc tới Vladimir. Chẳng lẽ là bởi vì hắn nói nó là mèo Nga mắt xanh cùng Trung Quốc thổ miêu xuyên mà chọc giận nó không cao hứng rồi. Nhưng là không đúng. Lời này Trương Tử An cũng từng đối khách hàng nói qua không chỉ một lần, lúc ấy nó cũng không có cái gì không cao hứng. Không có gì. Vladimir nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn là tiếp tục thu thập ký tên đi. Đã nó không muốn nói, Trương Tử An cũng liền không miễn cưỡng nó, dưa hái xanh không ngọt, chờ nó nguyện ý lúc nói, tự nhiên là sẽ nói. Trước mắt thu thập ký tên công việc thuận lợi đến có chút vượt qua dự đoán, Trương Tử An hơi thêm suy tư, bước kế tiếp đi đâu đây. Chương 1056, dân ý. Liên danh bản kiến nghị, lý tưởng nhất trạng thái là thu thập được xã hội các ngành các nghề cùng không cùng cấp tầng nhân sĩ ký tên, dạng này có thể tới một mức độ nào đó bao trùm nhất định dân ý. Trương Tử An nghĩ một hồi, dứt khoát không nghĩ thêm, tại phụ cận tùy tiện đi một chút, có thể thu thập đến nhiều ít ký tên tính nhiều ít, không phải nghe nói một ít quốc gia phương Tây tiến hành dân gian điều tra lúc đều là từ đầu đường bên trên tùy ý chọn chọn sao. Nói do gặp sao yên vậy cũng là lựa chọn tốt. Đi thôi, Vladimir. Ta cũng đã lâu cũng không có tại trên con đường này đi dạo. Hắn đối Vladimir vẫy tay, ra hiệu nó đuổi theo. Thật không tệ, như thế một hồi liền thu tập được. 8 người ký tên. Nó đếm trên giấy danh tự, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, nhưng là, cái này cũng không đại biểu cái gì. Ừm, ta biết. Dù cho không cần nó nhắc nhở, Trương Tử An trong lòng cũng rất rõ ràng. Vương Kiền Lý Khôn bọn hắn giúp hắn ký tên, bởi vì bọn họ là tiệm của hắn viên, Tiểu Cần Thái giúp hắn ký tên. Bởi vì nàng có một viên xích tử tính trẻ con, Vương Nhã Ninh là xem ở Tiểu Cần Thái trên mặt mũi, Vệ Khang giáo sư là hắn người quen, mà lại nhiều ít còn có cầu ở hắn. Nói một cách khác, bọn hắn cho hắn ký tên, có bao nhiêu là thật tâm ủng hộ hắn xứng nghị, có bao nhiêu là xem ở người quen trên mặt mũi, cái tỷ lệ này rất khó phân rõ, có lẽ cùng có đủ cả. Coi như Vệ Khang gọi tới đồng sự giúp hắn ký tên, đó cũng là xem ở Vệ Khang trên mặt mũi. Những này cũng không đại biểu cái gì. Ai không biết mấy người quân A. Ký cái tên mà thôi, cũng không phải vay tiền. Chân chính khiêu chiến, là từ người xa lạ nơi đó thu thập ký tên, từ người xa lạ nơi đó đạt được ký tên càng thêm chân thực, càng có thể phản ứng dân ý, đầu cơ trục lợi không có ý nghĩa. Trương Tử An hít sâu một hơi, mặc dù thường xuyên tại cửa hàng thú cưng bên trong khẩu chiến quần hùng cùng quân thư, nhưng kỳ thật hắn cũng không am hiểu cùng người xa lạ bắt chuyện, tại trong xương vẫn còn có chút của mình quý ý tứ. Dù cho lúc trước vừa tiếp nhận cửa hàng thú cưng khó khăn như vậy thời điểm, hắn cũng không có mặt dạn mày dày chạy đến trên đường kiếm khách hoặc là đánh quảng cáo. Coi như cửa hàng thú cưng kinh doanh thất bại, hắn còn có đường lui, có thể cút về đi làm. Nhưng là, chuyện này cũng không phải là vì chính hắn, mà lại cũng không có đường lui có thể nói. Hắn có thể bước ra trở ra, tiếp tục trải qua an nhàn sinh hoạt, nhưng này chút bị giết hại tiểu động vật nhóm làm sao bây giờ đâu. Tất cả mọi người đang trầm mặc. Nhưng cũng nên có người đứng ra đánh vỡ trầm mặc. Vladimir từ phía sau nhìn chằm chằm hắn mặt, xem thấu hắn hợp với mặt ngoài nhẹ nhõm, cũng không che giấu được khẩn trương. Ngài tốt. Ta viết một phần liên quan tới bảo hộ sủng vật cùng tiểu động vật bản kiến nghị, nghị trưng cầu ý kiến của ngài cùng ký tên. Hắn nhìn thấy một cái đi ngang qua trung niên nam nhân, chạy tới còn không có nói hết lời, đối phương liền không kiên nhẫn phất phất tay, không cần, không cần. Kỳ thật trung niên nam nhân căn bản không nghe rõ hắn đang nói cái gì. Chỉ là đem hắn cùng đầu đường bên trên phát tiểu quảng cáo nói nhập là một, tăng tốc bước chân cấp tốc rời đi. Trương Tử An ăn bế muôn canh, mặc dù có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng bị người ở trước mặt thô bạo cự tuyệt tư vị là rất khó chịu, như hắn thật là tại phát tiểu quảng cáo thì cũng thôi đi, nhưng mà cũng không phải là. Hắn cười một cái tự dễ ước, hướng Vladimir nhún nhún vai, ra vẻ thoải mái mà nói, câu nói kia nói thế nào? Thất bại là thành công, hắn meo mẫu thân. Nó nhưng không có cười, ánh mắt chỗ sâu thậm chí mang theo một vòng bi ai. Trương Tử An điều chỉnh một chút cảm xúc, gạt ra hắn tại cửa hàng thú cưng bên trong đều không đối khách hàng bày ra tiểu dung, lại hướng một cái đi ngang qua tuổi trẻ muội tử đi qua. Ngài tốt, thích sủng vật cùng tiểu động vật ta. Lần này hắn hấp thụ vừa rồi giáo huấn, không có vừa lên đến liền đem yêu cầu của mình một mạch ném đi ra, mà là trước lấy loại phương thức này đến ổn định đối phương, chí ít đừng vừa lên đến liền tránh xa người ngàn dặm. Tuổi trẻ muội tử đầu tiên là khẽ giật mình, dương mắt nhìn một chút hắn, đem trong tay bao bóp càng chặt, ngược lại là không giống vừa rồi trung niên nam nhân như thế quay đầu liền đi, mà là mang theo để phòng hàm hồ nói, tạm được. Trương Tử An hơi buông lỏng một chút, đem bản kiến nghị biểu hiện ra cho nàng nhìn, ta viết một phần bảo hộ tiểu động vật bản kiến nghị, nghị thu thập mọi người ký tên, để cầu đạt được ban ngành liên quan coi trọng, có thể sớm ngày đối với cái này lập pháp. Ngài nhìn, có thể giúp ta ký cái tên sao? Nếu như đối xướng nghị nội dung có ý kiến cũng có thể nói ra, chỉ cần hợp tình hợp lý, ta sẽ tận lực sửa chữa. Tuổi trẻ muội tử giống nhìn quái nhân đồng dạng nhìn chằm chằm hắn, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Trương Tử An cảm thấy mình tiếu dung khẳng định phi thường cứng ngắc. Tại trên đường cái bị mạnh nhét miếng quảng cáo kinh lịch ai cũng có, nàng còn tốt mấy lần bị nam nhân xa lạ bắt chuyện tác thủ nít hẹ chặt cùng số điện thoại di động, nhưng bị người xa lạ yêu cầu tại bản kiến nghị bên trên ký tên thể nghiệm, nàng còn là lần đầu tiên. Trong lòng của nàng dâng lên hoài nghi, chẳng lẽ đây là cái gì kiểu mới trò lừa gạt? Lừa gạt đến ta ký tên sau đó đi bước lên soát tín dụng của ta thẻ. Ý muốn hại người không thể có, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Cái này, thôi được rồi, thật có lỗi, mời đi tìm người khác đi. 2-3 giây về sau, nàng lấy lại tinh thần, đem đầu một thấp, bước nhanh rời đi. Trương Tử An nguyên địa đứng một hồi, Vladimir từ phía sau không nhìn thấy nét mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy bờ vai của hắn vô lực rủ xuống. Sau một lát, hắn quay đầu lại, miễn cưỡng cười nói, cuối cùng so với lần trước có tiến bộ, không phải sao? Vladimir trầm mặc không có trả lời. Hôm nay là tuần lễ vàng trong ngày nghỉ một ngày, tuy nói ngày nghỉ không ngày nghỉ đối với hắn không có gì khác biệt, chỉ cần hắn nguyện ý, ngày nào đều là ngày nghỉ. Người đi trên đường không ít, đều tại bắt gấp mùa hè nóng bắt đầu trước đó cơ hội cuối cùng ra ngoài du ngoạn đạp thanh. Trương Tử An cẩn thận lựa chọn mục tiêu của mình, quá già cùng quá nhỏ đều không được, quá già đồng dạng không quan tâm loại sự tình này, quá nhỏ sẽ bị xem như biến thái đi. Tiền Phương đi tới một nhà ba người, là xen vào thanh niên cùng trung niên ở giữa phụ mẫu mang theo mấy tuổi hài tử ra chơi, làm cha mang theo bao cầm ấm nước bận trước bận sau, làm mẹ lôi kéo hài tử tay, hài tử trong tay kia nắm nuốt một con khí cầu. Một nhà ba người đều đang cười, khí cầu theo gió phiêu diêu, cho người ta rất ấm áp rất có yêu cảm giác. Các ngươi tốt. Tiểu bằng hưu ngươi tốt. Xin hỏi, các ngươi thích sủng vật cùng tiểu động vật ta? Trương Tử An nên đón, hướng bọn hắn cười phất tay chào hỏi, cảm thấy mình giả cười càng ngày càng thành thục. Một nam một nữ liếc nhìn nhau, làm mẹ cảnh giác nửa ngăn tại hài tử trước mặt, từ làm cha phụ trách ra mặt nói chuyện. Có chuyện gì không? Nam nhân hỏi. Trương Tử An đem lời lại lần nữa nói một lần, còn đem bản kiến nghị cho hắn nhìn. À, thật xin lỗi, nhà chúng ta không có nuôi sủng vật, đối sủng vật không hiểu rõ, cũng không hứng thú. Nam nhân nhìn sang bản kiến nghị, lễ phép mà kiên quyết lắc đầu, liền quay người chào hỏi lão bà nói, chúng ta đi thôi. Nếu như các ngươi suy nghĩ nhiều giải một chút, ta có thể cho các ngươi giải thích. Trương Tử An không cam lòng đuổi theo hai bước. Không cần, được rồi, xin dừng bước đi. Trung niên nam nhân ngăn trở đường đi, cảnh cáo trừng mắt nhìn hắn một chút. Trương Tử An biết điều dừng bước lại. Tiểu hài tử chú ý tới Vladimir, si ngốc nhìn chằm chằm nó, còn cười hắc hắc bắt đầu. Có thể là tiểu hài tử đặc hữu đứng núi này trông núi nọ cùng có mới núi cũ, tay nhỏ bất chi bất giác buông lỏng, tràn ngập khí hệ lì khí cầu rời tay mà lên. Người tốc độ phản ứng không có nhanh như vậy, ở đây người còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo xanh xám sắc cái bóng vọt lên lại rơi xuống, đem vừa mới tuột tay khí cầu một sợi dây giáp tại chảo ở giữa. Vladimir rội ra móng vuốt, đem khí cầu đưa về phía tiểu hài tử. Tiểu hài tử cười đùa tiếp nhận khí cầu, như là đang định nọt hướng mâu thân cười nói, mụ mụ. Mèo này sẽ bắt khí cầu đấy. Một nam một nữ mặt lộ vẻ kinh ngạc tại Vladimir phản ứng, nhưng mơ hồ cũng cảm thấy cổ quái, cảm thấy cái này không giống như là phổ thông mèo có thể làm ra tới sự tình, cái này lam mèo ánh mắt cùng động tác nhìn qua là lạ. Bà bối, chúng ta đi thôi. Bọn hắn thậm chí không có nói lời cảm tạ, liền đem hải tử ôm vội vàng rời đi. Hai tử khuôn mặt nhỏ tựa ở phụ thân trên vai, trừng mắt phóng ánh con mắt nhìn chằm chằm Vladimir, tay nhỏ cũng không biết chưa phát giác buông lỏng ra, khí cầu lần nữa tuột tay dâng lên. Chỉ là lần này không có người nào sẽ giúp hắn giữ chặt khí cầu. Vladimir nghiêng đầu nhìn xem Trương Tử An, nói, đủ rồi. Chương 1057, chấp nhất. Lối đi bộ thượng nhân người tới hướng, đứng ở chính giữa Trương Tử An lại có hay không có thể làm sao vô trợ cảm, cùng hữu tâm giết tặc vô lực hồi thiên cảm giác bị thất bại. Loại cảm giác này hắn từng có qua, cùng hắn vừa tiếp nhận cửa hàng thú cưng lúc, trơ mắt nhìn xem mọi người từ cửa tiệm đi ngang qua lại không người bước vào cảm giác rất giống. Vladimir hướng cửa hàng thú cưng phương hướng đi vài bước, quay đầu nhìn một chút hắn, không quay về sao. Trương Tử An lắc đầu, ta còn muốn thử lại lần nữa, nếu như thành công dễ dàng như vậy, sớm đã có người thành công. Hắn không dám khẳng định mình sẽ kiên trì bao lâu, có lẽ cuối cùng sẽ từ bỏ, không còn tiến hành không có ý nghĩa kiên trì, nhưng vô luận như thế nào, hiện tại liền từ bỏ quá sớm. Hồi tưởng lại, khả năng chính là vừa tiếp nhận cửa hàng thú cưng kia đoạn thời gian ma luyện sự kiên nhẫn của hắn. Vladimir nhìn mặt mà nói chuyện, mở miệng nói ra, ta có cái đề nghị. Kiến nghị gì? Trương Tử An mừng rỡ, hắn hiện tại cần nhất chính là đề nghị, có lẽ hắn vừa rồi nói chuyện phương thức là sai lầm, tỉ như biểu lộ, động tác, ngữ khí không có làm đến nơi đến chốn, không có đem chân thành truyền lại cho đối phương. Nó cười như không cười nói, bọn hắn không để ý nghe ngươi nói chuyện, thậm chí không muốn dừng lại thêm một lát, đại khái là bởi vì đối ngươi không tín nhiệm đi. Hẳn là, hắn thừa nhận, dù cho đổi thành hắn, bị một cái vốn không quen biết người xa lạ tại đầu đường ngăn lại, đồng dạng sẽ tâm sinh cảnh giác. Ngươi có thể quang minh thân phận của ngươi a, quang minh ngươi thị chính hiệp ủy viên thân phận. Nó nói, vừa lên đến liền nói cho bọn hắn, ngươi là thị chính hiệp ủy viên, nghĩ mời bọn họ giúp ngươi làm điều tra, dạng này hẳn là có thể đổi lấy tín nhiệm của bọn hắn. Còn chờ Trương Tử An đáp lại, nó lại tiếp tục nói, có lẽ, còn có biện pháp khác, tỉ như mang theo phải nạ huấn luyện mèo đến bên ngoài khiêu vũ loại hình, khẳng định hấp dẫn một đám người đến xem, sau khi xem xong thừa dịp bọn hắn còn chưa đi, ngươi liền đem ngươi sướng nghị giảng cho bọn hắn nghe, nhất định có thể có người kiên nhẫn nghe xong. Nó nói những này xác thực đều là có thể được, nhưng Trương Tử An chăm chú suy nghĩ về sau, vẫn lắc đầu. Biện pháp là biện pháp tốt, nhưng vẫn là từ bỏ đi. Hắn nói, Vladimir có chút ngoài ý muốn, truy vấn, ồ, vì cái gì? Theo ta được biết, ngươi trong tiệm khách hàng đầu tiên cũng là Tinh Hải giúp ngươi mang tới a. Đã như vậy, tại sao muốn trong chuyện này quyết giữ ý mình đâu? Dù sao không hề khác gì nhau a. Chỉ cần ngươi mở miệng thỉnh cầu, phải nạ hẳn là sẽ đáp ứng, dù sao đối với nó tới nói chỉ là tiện tay mà thôi. Ta luôn cảm giác cái này hai kiện là có khác biệt, hoàn toàn không thể nói nhập là một, tính chất khác biệt. Trương Tử An cân nhắc tìm từ, mang khách hàng vào cửa hàng sự tình, ta rất cảm kích Tinh Hải, nhưng đó là ta cá nhân sự tình, Triệu Kỳ vì buồn nôn cái kia nàng chán ghét đồng sự, kỳ thật trong tiềm thức liền tồn tại mua con mèo suy nghĩ. Mà chuyện này, có thể nói là đang điều tra dân ý, dở trò dối trá đạt được dân ý có ý nghĩa gì đâu. Ta viết phần này bản kiến nghị cũng không chỉ là làm dáng một chút, nếu quả như thật không ai quan tâm tiểu động vật tan nguy, kia dù cho đưa ra dự luật cũng vô pháp thông qua. Lịch sử đã vô số lần chứng minh đồng thời còn đem tiếp tục chứng minh, cường quyền cùng lợi dụ đổi lấy dân ý cuối cùng chỉ là hoa trong gương, trắng tròn, dế nước. Vladimir nhìn thẳng hắn một lát, gật đầu nói, tốt à, vậy liền theo ngươi ý nghĩ xử lý đi. Nó không có tiếp tục hướng cửa hàng thú cưng phương hướng đi, lại lui về đến mấy bước. Trương Tử An cũng quyết tâm nói, trên mạng lột mèo lột chó cùng mây nuôi sủng vật người nhiều như vậy, ta cũng không tin tất cả đều là bàn phím hiệp. Đang nói, ba người sinh viên đại học bộ dáng nam sinh cười cười nói lấy từ đường phố nơi xa đi tới, xem ra khả năng đều là Tân Hải đại học nơi khác học sinh, nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn tuần lễ vàng chưa có về nhà, lợi dụng ngày nghỉ lưu tại Tân Hải thị đi dạo. Trương Tử An nên đón, bắt chuyện nói, các ngươi tốt, thích sủng vật cùng tiểu động vật ta. Có thể là lẫn nhau đều là nam tính mà lại kéo bè kéo cánh nguyên nhân, ba người sinh viên đại học cũng không có toát ra e ngại cùng cảnh giác thân sắc, chỉ là thoáng có chút kinh ngạc. Tạm được, ta thật thích, mặc dù không có nuôi qua sủng vật. Một người trong đó nói, ta đồng dạng đi, chưa nói tới thích, cũng chưa nói tới chán ghét. Một người khác nói, người thứ ba chỉ vào người thứ hai. Nói, ta cùng hắn không kém bao nhiêu đâu, để cho ta mình đi mua sủng vật, ta khẳng định là không nguyện ý, nếu như đưa ta một con, ta có thể sẽ cân nhắc nuôi. Trước hai người cười ha ha, đập người thứ ba một quyền, cười mắng, nói trắng ra là, tiểu tử ngươi chính là nghèo a. Có phải hay không đem tiền đều tiêu vào truy bạn gái lên? Không có sự tình. Các ngươi đừng nói nhảm. Ở đâu ra bạn gái? Người thứ ba giận dữ tranh luận nói. Trương Tử An gặp bầu không khí không tệ, liền cười nói, có thể trì hoãn các ngươi vài phút thời gian sao? Ta tại làm một phần điều tra cùng bản kiến nghị, liên quan tới bảo hộ sủng vật cùng tiểu động vật, hy vọng có thể trưng cầu ý kiến của các ngươi, nếu như các ngươi cảm thấy không tệ, có thể tại bản kiến nghị bên trên ký tên liền tốt nhất rồi. Đương nhiên ta cũng không bắt buộc, nhưng ít ra hy vọng các ngươi có thể nhìn một chút phần này bản kiến nghị. Nói, hắn thấp thỏm đem bản kiến nghị đưa tới. Người thứ ba dẫn đầu đem bản kiến nghị đoạt lấy đi, hai người khác đành phải ghé vào hắn hai bên đưa cổ nhìn. Trương Tử An khẩn trương nhìn bọn hắn chằm chằm thần sắc biến hóa. Bản kiến nghị lời ít mà ý nhiều, bọn hắn đọc nhanh như gió, rất nhanh liền xem hết. Thế nào? Trương Tử An hỏi, có ý kiến gì có thể nói ra? Đệ nhất nhân cười hát hát nói, ta cảm thấy cũng không tệ lắm a, các ngươi đâu? Ta không có ý kiến gì. Người thứ hai thờ ơ nhún nhún vai. Người thứ ba lại đem bản kiến nghị nhìn một lần, tò mò nhìn chằm chằm Trương Tử An, đây là ngươi viết? Ừm. Trương Tử An gật đầu, mặc dù trải qua Vladimir sửa chữa, nhưng chủ thể hay là hắn viết. Ngươi tại sao muốn làm cái này a? Người thứ ba lại hỏi. Trương Tử An đáp, các ngươi không nghe nói a? Gần nhất Tân Hải thị cùng xung quanh địa khu phát sinh rất nhiều lên ngược mèo sự kiện, ta cảm thấy loại hành vi này quá tàn nhẫn, tiểu động vật sinh mệnh đồng dạng là sinh mệnh, hẳn là cho chúng nó tương ứng tôn trọng. Hắn không sợ bọn họ đặt câu hỏi, chỉ sợ bọn họ không hỏi. Đệ nhất nhân gật đầu, ta nghe nói qua, còn phát qua vòng bằng hữu, nhắc nhở mọi người gần nhất đừng để nhà mình mèo đi ra ngoài. Ta cho ngươi đầu này vòng bằng hữu điểm qua tán. Người thứ hai nói, làm cái này rất phiền phức a. Ta nhìn ngươi bộ dáng giống như dự định thu thập rất nhiều ký tên. Người thứ ba lại hỏi, còn tốt, ta không chê phiền phức. Trương Tử An tự giễu cười nói, dù sao vốn chính là tự tìm chuyện phiền phức. Không sợ lãng phí thời gian. Thời gian của ta không có quý giá như vậy, lại nói mỗi người phần lớn thời gian đều là bạch uổng phí rơi, mỗi qua một phút đồng hồ liền lãng phí 60 giây. Trương Tử An nói, người thứ hai nhỏ giọng thầm thì nói, tại sao ta cảm giác mỗi qua một phút đồng hồ liền lãng phí 61 giây. Người thứ ba thêm chút suy tư, có bút sao? Cho ta mượn làm hạ. Trương Tử An nghe vậy, kiềm chế lại trong lòng cuồng hỉ, đem bút đưa tới. Người thứ ba soát soát ký vào tên của mình. Nếu như không ngại, có thể tại danh tự phía dưới viết lên ngươi số điện thoại di động A. Đương nhiên không viết cũng không có việc gì, ta chỉ là không muốn bị hiểu lầm là ta ngụy tạo ký tên. Trương Tử An cẩn thận từng ly từng tí thêm vào yêu cầu. Trước đó những người này làm sao không có viết số điện thoại di động? Người thứ ba chỉ vào trước 8 cái ký tên hỏi. Trương Tử An thành thật trả lời, bởi vì đây đều là ta người quen, ta biết bọn hắn số điện thoại di động, nếu như cần có thể tùy thời tìm bọn hắn xác minh. Người thứ ba không có do dự quá lâu, ngòi bút hướng mặt giấy rơi xuống. Đợi chút nữa. Người thứ hai ngăn lại hắn, hướng hắn đưa cái ý vị thâm trường ánh mắt, thấp giọng nói, ngươi không sợ thông tin cá nhân tiết lộ sao? Sợ cái gì? Người thứ ba không hề lo lắng nói, đầu năm nay đều là mẹ nó toàn cục theo. Chỉ cần ngươi tại trên mạng, liền thời khắc tại tiết lộ thông tin cá nhân, lại nói ta thông tin cá nhân sớm bị hội sinh viên trưởng, điện thương cùng chuyển phát nhanh công ty cái gì tiết lộ sạch sẽ, còn sợ cái này. Hai người khác đều nghe được rất im lặng, tưởng tượng cũng xác thực như thế, nghe nói hội sinh viên trưởng bên trong thất đức cán bộ sớm đem toàn trường học sinh kỹ càng thông tin cá nhân đóng gói bán lấy tiền, điện thoại di động cả ngày tiếp vào không hiểu thấu học sinh cho vay quảng cáo. Về phần điện thương, một khi ngươi tại điện thương bên trong vụng trộm xem qua trưởng thành vật dụng, lại đi cái khác trang web, đầy mắt đều là trưởng thành vật dụng quảng cáo đề cử, xấu hổ muốn chết. Người thứ ba gặp bọn họ hai cái không nói, thoải mái tại tên của mình phía dưới viết lên số điện thoại di động, ngay cả giấy mang bút cùng nhau đưa cho Trương Tử An. Anh em, nói thật ta đối sủng vật bảo hộ cái gì không phải đặc biệt để ý, cũng không phải rất hiểu, nhưng ta tin tưởng ngươi không có gạt ta dù sao là không làm được phiền toái như vậy sự tình. Ta nguyện ý ký tên là bởi vì giống như ngươi đồ đần không nhiều lắm, hiện tại người đều quá tinh. Hắn trực tiếp nói. Giấy cùng bút bị người thứ hai vượt lên trước tiếp nhận đi, ngươi không hiểu là bởi vì ngươi ngốc, ngay thẳng như vậy đồ vật có cái gì không hiểu. Dù sao ta xem hiểu, thật có đạo lý, xác thực hẳn là bảo hộ tiểu động vật. Nói, hắn cũng ký lên tên của mình, lưu lại mình số điện thoại di động, sau đó đem giấy cùng bút đưa cho đệ nhất nhân. Làm gì? Đệ nhất nhân nhìn chằm chằm giấy cùng bút. Ngươi cứ nói đi. Người thứ hai thúc giục nói, ngươi hoặc là ký tên, hoặc là đưa ra ý kiến, người ta nói với ngươi nhiều như vậy, chí ít cho người ta một chút tôn trọng. Đệ nhất nhân bất đắc dĩ tiếp nhận giấy bút, làm sao ngươi biết ta lúc đầu không có ý định ký tên. Hiện tại làm cho ta tựa như là bị ép buộc đồng dạng. Ta cùng các ngươi khác biệt, ta là thật tâm thích sủng vật. Đừng nói nhảm. Người thứ ba cũng thúc giục nói. Ký xong tên về sau, đệ nhất nhân đem giấy cùng bút đưa trả lại cho Trương Tử An, đồng thời chân thành đề nghị, anh em, ta đề nghị ngươi đi Tân Hải trong đại học thu thập ký tên, nơi đó có rất nhiều muội tử thích mèo mèo chó chó, so ở chỗ này trở tốt. Trương Tử An tiếp nhận giấy bút, cười nói, ta biết, ta cũng biết như thế càng nhanh, nhưng ta nghĩ thu thập xã hội các cấp độ tầng ký tên, mà không phải chỉ thu thập sinh viên ký tên. Ba người thu liễm tiếu dung, lại kính lại đeo nhìn chăm chú một chút, rất muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là vỗ vỗ Trương Tử An bả vai cùng cánh tay, mỗi người nói câu, cố lên nha. Không nói nhiều, lại đầy đủ ấm áp. Chương 1058, mê hoặc. Bản kiến nghị mới tăng thêm ba cái ký tên giống như là một châm thuốc trợ tim, khiến Trương Tử An có thụ cổ vũ, ý nghĩa thậm chí không thua gì Triệu Kỳ lần đầu đi vào cửa tiệm một khắc này. Đây không phải dựa vào ân tình, không phải dựa vào mặt mũi, không phải dựa vào thân phận uy áp, cũng không phải dựa vào trao đổi ích lợi, thuần túy là dựa vào hắn chân thành đổi lấy đối phương tín nhiệm. Trọng yếu nhất chính là điều này làm hắn lòng tin tăng nhiều, có lần thứ nhất, chẳng lẽ liền không có lần thứ hai. Thế nào, Vladimir? Cũng không tệ lắm phải không? Hắn nhìn qua ba người kia đi xa bóng lưng ha ha cười nói. Vladimir luôn luôn có thể đổi, ngẩng đầu nhìn sắc trời, mịt mờ nhắc nhở, ra không sai biệt lắm nửa giờ, cũng chỉ không trải qua đến ba cái ký tên. Bản kiến nghị bên trên còn có rất lớn trong không. Mặc dù chậm, hiệu suất lại thấp, nhưng là rất thoải mái a. Ngươi không cảm thấy a? Trương Tử An thần sắc phấn khởi, quét qua trước đó xu hướng suy tàn, kích động nói, mặc dù Vladimir ngươi luôn nói muốn đấu võ không muốn đấu văn, nhưng nói như thế nào đây? Trước kia đọc tiểu thuyết, bất luận là Tam Quốc diễn nghĩa loại hình cổ điển có tên vẫn là hiện đại hàng vỉa hè tiểu thuyết, nhìn thấy lấy mưu trí thủ thắng hoặc là dựa vào ngôn ngữ đến cảm động đối phương tiểu đoạn lúc, luôn luôn cảm thấy so dùng võ đè người tiểu đoạn còn muốn thoải mái. Đấu võ khả năng càng nhanh càng trực tiếp, nhưng là tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, nắm chính quyền khó, cuối cùng vẫn muốn lấy đức phục người. Vladimir im lặng. Người tốt. Thích sủng vật hoặc là tiểu động vật ta. Trương Tử An nhìn thấy một vị nữ bạch lĩnh đi ngang qua, bước nhanh đi qua cố kỹ trọng thi. Lần này trên mặt của hắn tràn đầy tự tin, tại những này tự tin tiêu hao hầu như không còn trước đó, chắc hẳn có thể vì hắn nhiều chống cự mấy lần lạnh lùng không nhìn. Vladimir như có điều suy nghĩ ngắm nhìn đầu này rộn rộn ràng ràng đường phố, cùng trên đường phố lui tới đám người, thấp giọng nỉ non nói, trung trinh vì meo sầu, chưa từng sợ chặt đầu. Thiên hạ hồng biến, giang sơn dựa vào ai thủ. Nó có lòng tin lấy xét đánh không kịp bưng thai tiến công chớp nhoáng trong khoảng thời gian ngắn lật đổ nhân loại thống trị, nhưng lật đổ về sau làm sao bây giờ đâu? Dựa vào mèo hoang nhóm tới tiếp quản cái văn minh này sao? Vẫn là trơ mắt nhìn nhân loại sáng tạo ra được huy hoàng văn minh như vậy chôn vùi tại bên trong bụi bặm của lịch sử. Vladimir trước đó không có nghĩ qua vấn đề này, nó luôn cảm thấy phá hư một cái thế giới cũ xây lại thiết một cái thế giới mới là thuận lý thành trương sự tình, nhưng là dựa vào mèo hoang đó cũng không linh hoạt tứ chi đến kiến thiết thế giới mới a. Kia chắc chắn là cái so trước mắt xã hội loài người lạc hậu vô số lần thế giới mới, sức sản xuất cực độ thấp, manh thú to lớn tứ ngược tại thế, khắp nơi nguy cơ tứ phía. Mèo hoang nhóm bình quân tuổi thọ cũng sẽ giảm mạnh, đây hết thể thật là nó theo đuổi A. Nó không phải vĩnh sinh bất tử thần, nó cũng là có tuổi thọ, khi nó thân thể mệt mỏi, tóc mai ước thu thời điểm, nó tâm nguyện chẳng phải là đưa ra chạy về hướng đông. Nó đột nhiên mê hoặc. Vladimir. Có người đang kêu gọi nó. Vladimir từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, nhìn thấy Trương Tử An chính lo lắng mà nhìn chằm chằm vào nó. Vladimir, ngươi không sao chứ? Hắn lo lắng mà hỏi thăm. Kêu ngươi mấy âm thanh, ngươi cũng không có phản ứng. Nó lắc đầu, ta không sao, chỉ là thất thần. Thất thần. Trương Tử An y nguyên không yên lòng, ngươi đã ở nơi đó sửng sốt thật lâu thần, ta còn tưởng rằng ngươi bị cảm nắng. Thật lâu sao? Nó cố gắng để cho mình đầu não thanh tỉnh. Ừm, ngươi nhìn, ta lại thu thập đến 4 cái ký tên. Trương Tử An để nó nhìn bản kiến nghị, 4 cái tươi mới danh tự tính cả số điện thoại di động sôi nổi trên giấy, mỗi cái danh tự chữ viết cũng khác nhau. Có thanh tú, có viết ngoái, hiển nhiên không phải xuất từ cùng một người thủ bút. Rất tốt ta. Nó miễn cưỡng nết miệng cười nói. Trương Tử An ngẩng đầu nhìn một chút Thái Dương, Tân Hải thị mùa xuân là càng lúc càng ngắn, luôn cảm giác mùa đông vừa qua khỏi mùa hè liền đến. Mặt trời hôm nay rất mạnh, vạn dặm không mây, nhiệt độ không khí lên cao đến tương đương nhanh, Vladimir xanh xám sắc da lông hút nóng hiệu suất rất cao, hắn nhìn nó dáng vẻ không thích hợp, lo lắng nó có phải hay không bị cảm nắng. Chúng ta vào trong điếm nghỉ ngơi một chút đi, ta biết cửa tiệm kia chủ nhân. Hắn chỉ về đằng trước nói, nơi nào là Lý thị vợ chồng tiệm tạp hóa. Nó không có phản đối. Trương Tử An dẫn nó. Một trước một sau tiến vào tiệm tạp hóa. Bây giờ cách giữa trưa còn có một đoạn thời gian không ngắn, Bất quá Lý Thị Chí Tôn hút mèo tiệm tạp hóa bên trong đã sớm khách tới, chiếm cứ nơi hẻo lánh bên trong hai, ba tấm cái bàn, tràn đầy phấn khởi dùng các loại đồ chơi đang treo chọc mèo. Vợ Vladimir nhìn thấy trong phòng mấy cái mèo, không khỏi sững sờ. Nó tại cửa hàng thú cưng chờ đợi chút thời gian, mưa dầm thấm đất, trên cơ bản cũng biết loại nào mèo là thuần chủng mèo, loại nào mèo là hôn huyết mèo, nó một chút liền nhận ra, tiệm này bên trong mèo, tất cả đều là không thế nào đáng tiền hôn huyết mèo. Tất cả đều là chỉ hẳn là làm mèo hoang ở bên ngoài du đãng hôn huyết mèo. Cứ việc mèo hoang bên trong ngẫu nhiên cũng sẽ có thuần chủng mèo, trên cơ bản là từ chủ nhà bên trong vụng trộm chạy đến, tựa như là gia đạo sa sút người sa cơ thất thế, đang chạy mèo hoang chỉnh thể bên trong chiếm tỷ lệ phi thường thấp, cơ hồ có thể không cần tính. Những này hôn huyết mèo, tại sao lại xuất hiện ở nhà tiểu điếm này bên trong đâu? Bọn chúng ra lông ngăn nắp nước trượt, xem xét liền ăn rất ngon, thậm chí ăn đến rất mập. Cùng khách hàng ở giữa chơi đùa giống như là dáng vẻ rất vui vẻ. Trương Tử An không mang nó tới qua nơi này, nó đương nhiên không rõ ràng nguyên do. Trương cửa hàng trưởng. Rất lâu không đến chúng ta cái này tiểu điểm A. Hôm nay làm sao có rảnh tới? Lý Đại Nương cười ha hả chào đón. Trương Tử An tùy tiện tìm cái bàn trống ngồi xuống, cười nói, đúng lúc đi ngang qua, nhớ tới thời gian thật dài không đến chiếu cố việc buôn bán của các ngươi, liền tiến đến ngồi một chút. Quê nhà hàng xóm, về sau có rảnh liền thường đến. Bất quá ngươi bây giờ là người bận rộn, thật sự là không có ý tứ chậm trễ thời gian của ngươi. Lý Đại Nương hàn huyên đạo, ánh mắt rơi sau lưng hắn vờ la đi mì trên thân, nha, con mèo này là ngươi mang tới mèo hoang. Không phải, đây chỉ là ta trong tiệm mèo, hôm nay dẫn nó đi ra ngoài đi một chút, nhận biết đường. Trương Tử An giải thích nói, nha. Lý Đại Nương gật đầu, Trương cửa hàng trưởng, ăn chút gì cái gì không? Hiện tại vẫn chưa tới giờ cơm, Trương Tử An căn bản không đói bụng, chỉ là có chút khác. Còn có chút nóng. Hắn đem áo khoác thoát để ở một bên, ta không đói bụng, đến chén nước ô mai đi, mua nước lạnh. Được rồi. Lý Đại Nương trở lại bếp sau, chỉ chốc lát sau bưng lên một ly đá chấn nước ô mai, còn mang theo một đĩa cá khô nhỏ, đặt ở Vladimir trước mặt trên mặt đất. Đây là nàng đối Trương Tử An ưu đãi, khách nhân khác chỉ chọn một chén nước ô mai, nhưng không có cá khô nhỏ phụ tạo. Đến, ăn đi. Nàng cười he he nói với nó. Vladimir. Nó không ăn cá khô nhỏ, nhưng biết mèo hoang nhóm đến cỡ nào thích ăn cá khô nhỏ. Lý Đại Nương thấy nó không nhúc nhích, ngoài ý muốn hỏi, nó làm sao không ăn? Nó không đói bụng, ra trước đó vừa ăn xong Trương Tử An còn chưa nói xong, chỉ thấy Vladimir hé miệng, ăn một đầu cá khô nhỏ. Chương 1059, chia sẻ cá khô nhỏ. Trương Tử An là không gặp Vladimir ăn xong, cũng biết nó không ăn đồ vật. Lý Đại Nương gặp cái này làm mèo ăn cá khô nhỏ. Lúc này mới nheo mắt lại thoải mái cười nói, ta liền chưa thấy qua không ăn cá khô nhỏ mèo, coi như ăn quá no còn như thường ăn đâu. Nàng không có chú ý tới, vợ Vladimir chỉ là cảm thụ một chút cá khô nhỏ hương vị, lại đem miệng hơi mở, đem cá khô nhỏ nôn trở về trong đĩa. Đúng rồi, Trương cửa hàng trưởng, lại cho chúng ta nơi này làm 2-3 con mèo hoang tới đi, hoặc là phòng khám bệnh nơi đó bị vứt bỏ mèo cũng được, cái này mấy cái hầu như đều bị người nhìn chúng, trong vòng nửa tháng liền sẽ bị lần lượt lĩnh đi. Nàng chỉ đang cùng khách hàng chơi đùa mấy cái mèo hoang, nói. Ừm, ta đã biết, việc này dễ làm, trong 1-2 ngày liền đưa tới cho ngươi. Trương Tử An uống 2 ngụm nước ô mai, thấm lạnh vừa chua chua ngọt ngào chất lỏng màu tím đậm chạy qua yết hầu, liên tâm tình cũng đi theo bình tĩnh trở lại, cảm giác trong thân thể lại dâng lên lực lượng. Tốt, vậy ta liền đợi đến tiếp thu. Lý Đại Nương cao hứng nói. Trương Tử An uống nước ô mai thời điểm, sợ nước canh hất tới bản kiến nghị bên trên, liền đem bản kiến nghị để qua một bên. Lý Đại Nương chú ý tới phần này bản kiến nghị, nheo mắt lại nhìn một chút, đây là cái gì à? Ta làm một phần bản kiến nghị. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Trương Tử An liền một bên uống nước ô mai, một bên đem hắn ý nghĩ nói đơn giản một lần, hắn sáng hôm nay đã thuật lại quá nhiều lần, bây giờ nói bắt đầu cơ hồ là nước chảy mây trôi, không mang theo nửa điểm nói lắp. Nha! Lý Đại Nương giật mình, vậy ta cũng hỗ trợ ký cái tên đi, những này mèo hoang sắc thực đáng thương, mượn bọn chúng kiếm tiền. Trong lòng ta luôn cảm thấy băn khoăn, nếu như có thể giúp bên trên bọn chúng, cũng có thể ít nhiều khiến trong lòng ta dễ chịu một chút. Trương Tử An đem bút đưa cho nàng, vậy ngài mời đi. Lý Đại Nương tại tạp dề bên trên nắm tay lau sạch sẽ, trên giấy trịnh trọng ký lên tên của mình, lại xin lỗi nói, lao đầu tử nhà ta ở phía sau chủ bận điệu, nơi đó ô yên chứng khí, trên người hắn trên tay cũng không sạch sẽ, liền không cho hắn ký. Không sao, ngài bận rộn ngài đi thôi, không cần tổng chào hỏi ta. Trương Tử An cười nói, có ngài ký tên ta đã rất cảm kích. Vậy ta tiến vào. Vừa vặn có người chọn món ăn, Lý Đại Nương bước nhanh đi chào hỏi khách khứa. Cái khác khách hàng từ Trương Tử An vừa vào cửa lúc đã cảm thấy hắn rất kỳ quái, bởi vì đi nhà hàng lúc tự mang rượu rất bình thường, dù sao trong nhà hàng rượu rất đắt, còn chưa nhất định là hàng thật, mà đến lột mèo còn tự mang mèo liền rất kỳ quái, có mèo vì sao không ở trong nhà lột, chẳng lẽ góp bầy lột so xanh có cảm giác. Trương Tử An nhưng không biết trong bọn họ trong lòng phức tạp ý nghĩ, trong lòng của hắn tổng kết trước đó kinh nghiệm giáo huấn, suy nghĩ sao có thể càng có hiệu suất trưng cầu ký tên. Có vị thực khách lột xong mèo thuận tiện cơm nước xong xuôi, hài lòng đi ra ngoài, đi ngang qua Trương Tử An cái bản thời điểm, hảo tâm nhắc nhở, ai, ngươi mèo đi ra ngoài, còn không mau đuổi theo. Lúc này thời tiết lãnh đạm, không khí chất lượng cũng rất tốt, không cần mở điều hòa, bởi vậy cửa của tiểu điếm chỉ giam giữ nửa phiến, mặt khác nửa phiến là rộng mở, thuận tiện thông gió. Trong tiệm mèo nhận phái nà mệnh lệnh không thể tự tiện rời điếm đi, dù cho mở cửa cũng không sợ bọn chúng đi ra ngoài. Trương Tử An không hề lo lắng ngừ một tiếng, được rồi, ta đã biết, tạ ơn. Vợ Vladimir thường xuyên đột nhiên chơi mất tích, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Nó là ngậm đĩa đi ra ngoài, người ném đi mèo còn muốn bồi đĩa. Người kia thấy hắn như thế phật hệ, nhịn không được còn nói thêm. Trương Tử An vô ý thức túi đầu xem xét, trên đất đĩa nhỏ quả nhiên cũng mất tích. Hắn đem còn lại nước ô mai uống một hơi cạn sạch, đứng dậy nói, tạ ơn, ta cái này đuổi theo. Cái khác thực khách càng ngồi vững hắn là cái quái nhân ấn tượng, không sợ ném mèo ngược lại sợ ném đĩa. Hắn cầm lên áo khoác đi đến bên ngoài, quay đầu tứ phương, rất nhanh phát hiện Vladimir không có đi xa, liền ngồi xổm ở phụ cận trên nóc nhà, mà nó phụ cận còn có mặt khác mấy cái mèo hoang, mỗi cái mèo miệng bên trong đều một nhai, không cần hỏi, khẳng định là đang ăn cá khô nhỏ. Vladimir mình không ăn, nhưng cũng không muốn cá khô nhỏ lãng phí hết, liền ngay cả đĩa cùng một chỗ điêu ra. Phân cho phụ cận mèo hoang, có phúc cùng hưởng. Trương Tử An không nhanh không chậm bước đi thong thả quá khứ, tìm cái dâm mát địa phương chờ lấy. Chỉ chốc lát sau, Vladimir ngậm đĩa lại nhảy xuống, quay đầu nhìn hắn một cái, nhưng là miệng bên trong ngậm đồ vật không nói được lời nói, liền chạy về tiệm tạp hóa đem đĩa buông xuống, lại chạy về tới. Tham ô cùng lãng phí là cực lớn phạm tội. Nó nói, Trương Tử An không thể đồng ý càng nhiều, ở điểm này cùng nó đạt thành ăn ý. Trên thực tế, dù cho nó không đem cá khô nhỏ điêu đi, hắn tại cũng suy nghĩ muốn hay không đem cá khô nhỏ chứa trong túi quần mang về. Bởi vì nếu như hắn đem cá khô nhỏ ở lại nơi đó đi thẳng một mạch, khẳng định sẽ có khác thực khách lấy không cá khô nhỏ đồ mèo. Vừa rồi cửa tiệm kia bên trong đều là mèo hoang. Nó hỏi, có rất nhiều, nhưng không hoàn toàn là, có chút là mèo hoang, có chút là bị bệnh về sau, chủ nhân không muốn dùng tiền cho chúng nó chữa bệnh, liền đem bọn chúng vứt bỏ tại sủng vật trong phòng khám. Nếu như trường kỳ không ai nhận lãnh, trên cơ bản cũng có thể xem như mèo hoang, bởi vì phòng khám bệnh không có khả năng một mực nuôi bọn chúng. Cuối cùng chỉ có thể liên hệ dân gian hoặc là chính thức lang thang động vật thu nhận cơ cấu. Trương Tử An giải thích nói, về sau tiệm này lão lương khẩu dự định mở một nhà để khách hàng vừa ăn cơm một bên đùa mèo tiệm tạp hóa, ta liền ở giữa giúp bọn hắn liên hệ một chút, có khách hàng lột nhiều, cảm thấy băn khoăn, liền đem chọn chúng mèo nhận nuôi về nhà, cuối cùng đạt thành 3 tháng. Cái này cũng không tệ. Vladimir gật đầu. Nhưng là so sánh mèo hoang số lượng, đây chỉ là hạt cát trong sa mạc. Trương Tử An nói. Nó lại nghiêng đầu nhìn chằm chằm tiệm tạp hóa chiêu bài, nghi hoặc mà hỏi thăm, thương nhân lợi lớn khinh ly đừng, nếu như theo ngươi thuyết pháp, chủ tiệm cũng không hy vọng phần này bản kiến nghị trở thành dự luật ta. Nếu không nàng liền không có cách nào miễn phí đạt được mèo. Bản kiến nghị bên trong ngoại trừ thường gặp bảo hộ tiểu động vật hô hào bên ngoài, còn có khác đề nghị hy vọng quốc gia quy phạm sủng vật mua bán, bảo đảm khách hàng rõ ràng minh bạch hiểu rõ nuôi sủng vật lợi và hại cùng phương pháp về sau mới có thể mua sắm sủng vật. Mà lại không thể tùy ý khách hàng mua sủng vật về sau lại tùy tiện vứt bỏ, đây đều là từ Đức Động Vật Bảo Hộ Pháp bên trong học được. Trương Tử An cười nói, liền xem như thương nhân, cũng không đều là thấy lợi quên nghĩa gian thương, ta biết cái này lao lương khẩu rất lâu, bọn hắn xưa nay không kiếm trái lương tâm tiền, vì cái gì kinh doanh nhà hàng đâu. Bởi vì không có cái khác sống tạm kỹ năng, cũng không phải là vì hoàn toàn vì trục lợi mà kinh thương. Vợ Vladimir nhìn chằm chằm hắn, vậy còn ngươi? Ngươi lại là vì cái gì mà kinh thương? Ta. Trương Tử An bị hỏi sửng sốt, nghĩ, nói, bởi vì đi làm mặc dù ổn định, nhưng liền giống bị nhốt ở trong lồng, mà mở tiệm rất tự do, mặc dù rất có thể sẽ hao tổn. Tựa như là mèo nhà cùng mèo hoang. Nó nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Chương 1060, lên tên hiệu. Trương Tử An cảm thấy trước mắt mình không đến mức giống mèo hoang thảm như vậy, bất quá mình mở tiệm làm ăn đúng là phong hiểm rất lớn, không cẩn thận liền đền hết vốn liếng đi dưới cầu khi kẻ lang thang. Cùng mèo hoang cũng không kém là bao nhiêu, thậm chí khả năng thảm hại hơn, dù sao không có người tổ chức kẻ lang thang chi bộ cái gì. giống hắn dạng này mặt tiền cửa hàng là mình còn tốt, nếu như là thuê mặt tiền cửa hàng, 10 phần 8 thua thiệt, chỉ có chủ thuê nhà là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Nhưng ít ra hắn xác thực rất thích tự do, điểm ấy không sai. Vladimir lại hỏi, ngươi nói sủng vật phòng khám bệnh, chính là các ngươi thường xuyên nâng lên cái kia. Ừm, chính là đường phố phía bắc cái kia, ngươi không có đi qua chưa? Trương Tử An hướng bắc một chỉ. Vladimir nghĩ nghĩ, từ bên ngoài trải qua mấy lần, nhưng là không tiến vào, nơi nào là cho mèo nhà chữa bệnh địa phương, cùng mèo hoang không quan hệ. Trương Tử An cười, ngươi có thể là có chút hiểu lầm. Kia đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn, thuận tiện lại thu thập mấy cái ký tên. Một người một mèo hướng bắc mà đi, trên đường Trương Tử An càng không ngừng ngăn lại xa lạ người đi đường, hướng bọn hắn trần thuật mình xứng nghị, mặc dù đại bộ phận người y nguyên bởi vì thờ ơ, ngại phiền phức, lo lắng thông tin cá nhân tiết lộ chờ nguyên nhân cự tuyệt. Nhưng xác thực có một phần nhỏ người khẳng khái ký tên cũng lưu lại số điện thoại di động, ngoại trừ Trương Tử An nói chuyện kỹ xảo cấp tốc đề cao bên ngoài, một nguyên nhân khác có thể là bọn hắn nhìn thấy bản kiến nghị. Bên trên có càng ngày càng nhiều danh tự, trong tiềm thức sinh ra từ chúng tâm lý, đã nhiều người như vậy đều ký, ta ký hẳn là cũng không có việc gì. Ta có phải hay không càng lúc càng giống cái chức nghiệp nhân viên chào hàng rồi. Trương Tử An thoải mái mà hướng Vladimir cười nói không chừng về sau ta còn có thể đi bán bảo hiểm. Chào hàng thương phẩm cùng chào hàng lý niệm rất giống, nhưng hoàn toàn không phải một chuyện. Nó có ý riêng nói, chào hàng thương phẩm nhận luật pháp hạn chế, coi như chào hàng ra lại nhiều thương phẩm cũng chỉ bất quá là cái thành công thương nhân, mà chào hàng lý niệm. Chỉ cần có đầy đủ nhiều người tiếp nhận lý niệm của ngươi, sửa chữa thậm chí phủ định pháp luật cũng chỉ là qua quýt bình bình sự tình. Trương Tử An cũng không có nó như vậy phong khoáng, chỉ cần cố gắng của hắn có thể đẩy tiểu động vật bảo hộ pháp lập pháp, hắn liền đã đủ hài lòng. Con đường này không bao dài. Rất nhanh bọn hắn liền đến linh càng sủng vật phòng khám bệnh trước cửa. Dân đi làm bình thường không có thời gian, tuần lễ vàng ngày nghỉ liền thành bọn hắn làm sủng vật kiểm tra thân thể cùng làm giải phẫu cơ hội tốt. Cửa phòng khám bệnh đậu đầy xe cá nhân, thỉnh thoảng có người mang theo sủng vật ra ra vào vào. Vào đi. Trương Tử An đẩy cửa ra, để Vladimir đi vào trước. Mời lấy hào xếp hàng, hôm nay cho sủng vật xem bệnh khách hàng khá nhiều, mời kiên nhẫn chờ. Long Tiêm túi đầu xử lý sủng vật bệnh lịch. Tại y tá sau đài mặt cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta không phải đến khám bệnh, chỉ là đến xem, cũng không cần phải lấy số A. Trương Tử An nói. Long Tiêm nghe được thanh âm quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên, ngoài ý muốn nói, à, đây không phải trường cửa hàng trưởng nhà, đến rất đúng lúc, thuận tiện liền đem lần trước mèo hoang lĩnh trở về đi, bớt đi hai chúng ta nữ nhân dơ lên. Tốt ta, xem ra ta cái này khổ lực vừa vặn đưa tới cửa. Trương Tử An cười khổ. Trong tay ngươi cầm là cái gì? Tuyên truyền đơn A. Nơi này mùi nước khử trùng rất nặng, so cửa hàng thú cưng bên trong hương vị nặng nhiều, cơ hồ có chút nước mũi. Đọc truyện tại. Vladimir đánh giá trong phòng khám bị người mang tới mèo mèo cho chó, cùng cá biệt những chủng loại khác sùng vật, còn có chủ nhân của bọn chúng. Các chủ nhân trên mặt đều tràn đầy yêu thương, lo lắng cùng lo lắng, trông mong chờ lấy y tá kêu tên, nhìn ra được bọn hắn rất thích sùng vật của mình. Nhà ngươi chó thế nào? Nhà ngươi mèo thế nào? Ai, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên điệu xỉu. Tranh thủ thời gian mang đến nhìn xem, hy vọng hẳn là cái gì bệnh nặng. Có chút chủ nhân là mang sùng vật đến định kỳ kiểm tra sức khỏe hoặc là khu trùng dạng này thông thường thao tác, liền lộ ra rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng cùng người bên cạnh đàm luận nuôi sùng vật tâm đắc, lại thông qua sùng vật đem thoại để phát tán đến càng rộng, cho tới cuối cùng thậm chí trao đổi nít hay chat, thành bèo nước gặp nhau bằng hữu. Bởi vì bác sĩ ít, khách hàng nhiều, chờ đợi thời gian dài, nơi này nghiễm nhiên thành một cái cỡ nhỏ sùng vật salon. Có mấy vị khách hàng cùng Trương Tử An nhận biết, chính là từ hắn trong tiệm mua sùng vật, tới đây đánh vaccine hoặc là định kỳ kiểm tra sức khỏe, nhao nhao chào hỏi hắn. Hàn huyên một trận về sau, Long Tiêm mang Trương Tử An về phía sau phòng bệnh, Vladimir cũng theo ở phía sau. Đi ngang qua phòng khám lúc, cửa không khóa nghiêm, nó ra ngoài hiếu kỳ, giữ cửa khe hở đẩy lớn hơn một chút, nghiêng đầu hướng bên trong nhìn thoáng qua, chỉ gặp trong phòng tràn đầy các loại xa lạ khí cụ, một con nửa thành niên anh đoạn bị chữa hình cột vào y nốt trên bàn giải phẫu. Một mặt sinh không thể luyến, còn có một người mặc y phục giải phẫu mang theo khẩu trang tuổi trẻ nữ nhân trong tay cầm hàn quang lấp lóe dao giải phẫu, bình tĩnh đánh giá đẹp ngắn dưới hông tả hưu khoa tay. Long Tiêm chú ý tới Vladimir động tác, con mèo này. Giống như không phải mèo hoang A. Không phải. Trương Tử An đáp, là cửa hàng thú cưng bên trong mèo, hôm nay không có việc gì, vừa vặn dẫn nó ra đi dạo, nhận biết đường. Long Tiêm cười nói, hiện tại ta trên cơ bản một chút liền có thể phân ra mèo hoang cùng mèo nhà. Coi như đều là cùng một chủng loại mèo, ánh mắt của bọn nó cũng là không giống, mèo hoang trong ánh mắt luôn luôn tràn ngập sợ hãi, hoảng sợ, mẫn cảm, hoảng sợ không chịu nổi một ngày cảm giác, bất quá gần nhất mèo hoang giống như có chút cải biến. Nàng lĩnh hắn đi vào tận cùng bên trong nhất một gian phòng bệnh, đẩy cửa ra. Mặc dù quạt gió một mực mở ra, nhưng trong phòng hương vị vẫn còn có chút nồng. Dựa vào tường cất đặt lấy mấy hàng lồng sắt, có là trống không, có bên trong giam giữ tiểu động vật, có mèo cũng có chó, còn có con thỏ, chim chờ phổ biến sùng vật. Thấy một lần người liền khúc kha khúc khích mèo mèo gâu gâu kêu lên, rất là náo nhiệt. Trong đó có con mèo soạt lột một chút lồng sắt, hấp dẫn Vladimir chú ý, nó phát hiện mình đã từng thấy con mèo này, chính là vừa tới cửa hàng thú cưng mấy ngày nay trong đêm, nó cả đêm ở bên ngoài quen thuộc phụ cận địa hình, kết bạn xa lạ mèo hoang, dùng lý niệm của nó khuyên bảo tư tưởng của bọn nó, tăng lên bọn họ giác ngộ, ở trong quá trình này nó gặp qua con mèo này, khả năng chính là tại buổi tối đầu tiên nhìn thấy. Vladimir quen biết quá nhiều mèo hoang, dù cho chỉ thống kê meo meo chi bộ cốt cán mèo viên cũng kém không nhiều có trên trăm con, lại thêm biểu hiện đột xuất, tác phong ưu lương phổ thông mèo hoang, kia thật là nhiều vô số kể. Nhiều như vậy mèo hoang, mà lại đều là không có danh tự mèo hoang, Vladimir nghĩ nhớ kỹ bọn chúng, chỉ có thể bằng vào thân thể của bọn chúng đặc thù, cho chúng nó làm cái cùng loại với tên hiệu danh tự, tỉ như béo quýt mèo quýt lớn, lông ngắn mèo trắng tiểu bạch, xám trắng mềm thai mèo mềm nún. Thiếu hai mèo đen A thiếu chờ một chút, lúc ấy nó nhìn thấy cái này mèo hoang, lập tức liền cho nó lên cái thích hợp tên hiệu, bệnh chốc đầu đầu. Chương 1061, bệnh nấm mèo. Lần thứ nhất nhìn thấy bệnh chốc đầu đầu, liền cho Vladimir lưu lại ấn tượng khắc sâu, bởi vì con mèo này trên đầu cùng trên người có vài chỗ rụng lông khu vực, mất đi lông tóc bao trùm làn da còn sưng đỏ hoặc là lên bệnh sởi, rất khó coi, nghiêm trọng khu vực thậm chí kết vảy sinh mủ, ngay cả cái khác mèo hoang đều có chút ghét bỏ nó. Không cùng nó cùng nhau chơi đùa, cứ việc nó là một con thuần chủng đẹp ngắn, nhưng mèo hoang nhóm cũng không thèm để ý của nó huyết thống. Bệnh chốc đầu đầu mặc dù bộ dáng khó coi, nhưng rất yêu học tập, lòng cầu tiến cũng rất cao, đang nghe giảng bài thời điểm luôn luôn có thể so với cái khác mèo hoang sớm hơn lý giải Vladimir lý niệm. Vladimir lúc đầu đối với nó ôm lấy khá cao mong đợi, nhưng mà nó chỉ nghe một đêm khóa liền biến mất không thấy, khiến Vladimir rất thất vọng. Không nghĩ tới, thời gian qua đi một đoạn thời gian, thế mà tại căn này sủng vật trong phòng khám lại gặp được bệnh chốc đầu đầu. Bệnh chốc đầu đầu cái tên hiệu này kỳ thật đã không thích hợp nữa nó, bởi vì nó đỏ trần biến mất, vảy chốc ra, rụng lông khu vực đã mọc ra một tầng ngắn ngủi lông tơ, cùng thân thể những bộ phận khác so sánh còn có chút không cân đối, nhưng ít ra đã chẳng phải khó coi, qua một đoạn thời gian nữa hẳn là cùng cái khác anh đoạn không khác. Bất quá, nó hiện tại còn mang theo một cái Elizabeth vòng cổ, nhìn qua có chút buồn cười. Nó tựa hồ cũng nhận ra Vladimir, kích động càng không ngừng đào lấy chiếc lồng, không kịp chờ đợi nghĩ ra viện về đơn vị, rốt cuộc tìm được tổ chức. Trương Tử An cúi đầu dò xét vài lần, hỏi, con mèo này bệnh nấm mèo khỏi hẳn rồi. Không sai biệt lắm, đã có thể xuất viện, còn có mặt khác mấy cái mèo hoang, cũng đều cùng một chỗ mang đi đi long tiêm lấy xuống bệnh chốc đầu đầu Elizabeth vòng. Nó không để ý tới khác, lập tức liền quay đầu liếm thân thể của mình, nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, rốt cuộc lại có thể liếm đến mình kinh. Được rồi. Vậy ta liền đem những này mèo mang đi. Trương Tử An nói. Bên kia có xe đẩy nhỏ. Long Tiêm chỉ hướng nơi hẻo lánh bên trong dỡ hàng dùng xe đẩy nhỏ. Trương Tử An đem bao quát bệnh chốc đầu đầu ở bên trong mấy cái mèo hoang tất cả đều mang lên xe, sau đó đem xe đẩy đi ra ngoài. Đi ngang qua phòng khám thời điểm, hắn nhìn thấy Tôn Hiểu Mộng vẫn còn bận rộn, lại đổi một cái khác mèo bị chữa hình cột vào trên bàn giải phẫu, biểu lộ là đồng dạng sinh không thể luyến. Hơn nữa còn có rất nhiều khách hàng mang theo sủng vật tại đợi khám bệnh khu chờ đợi, liền để Long Tiêm thay hắn nói tiếng tạ ơn, liền không đi quấy rầy nàng công tác. Trở lại y tá đài, Long Tiêm để Trương Tử An chờ một chút, mình đi dược phẩm trong tủ lấy ra một bình thuốc đưa cho hắn. Đây là cái gì? Hắn hỏi. Long Tiêm từ y tá đài cặp văn kiện bên trong rút ra một trương tấm thẻ nhỏ, đây là Tôn Hiểu Mộng viết giản dị lời dặn của bác sĩ, thì thầm, lần sau các ngươi lại nuôi mèo hoang thời điểm. Tại đồ ăn cho mèo bên trong tăng thêm một chút vờ bờ, dung lượng mình nhìn sách hướng dẫn đi, dạng này có thể chống bệnh nấm mèo, cũng có thể giảm bớt lượng công việc của chúng ta. Còn có, để mèo nhiều phơi tra thái dương, tia tử ngoại cũng có thể giết hết nấm, dự phòng bệnh nấm mèo. Dù sao Hiểu Mộng tỷ lời dặn của bác sĩ bên trên là như thế viết, nhưng nàng giống như quên đây là mèo hoang. Trương Tử An buông xuống trong tay bản kiến nghị, đem lời dặn của bác sĩ tấm thẻ cùng vờ bờ cất vào áo khoác trong túi. Đây là cái gì? Tuyên truyền đơn a. Long Tiêm nhanh tay, tò mò đem bản kiến nghị kéo đến trước mặt mình, túi đầu mặc nghiệm. A, lại là bảo hộ tiểu động vật bản kiến nghị. Trương cửa hàng trưởng ngươi viết A. Còn rất khá A. Đây đều là người khác ký tên. Lợi hại. Làm cái này tốn không ít thời gian A. Nàng đại kinh tiểu quái trừng to mắt. Ha ha, tạm được Trương Tử An cười nói, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Uy, mọi người tới xem một chút. Có người hay không nghĩ ký tên bảo hộ tiểu động vật. Long Tiêm hướng đợi khám bệnh khu khách hàng hô. Những khách chú ý chờ đến nhàm chán, có mấy người ngay tại lòng hiếu kỳ điều khiển tiến đến y tá đài truyền đọc phần này bản kiến nghị. Không tệ a, ta nói cho ngươi, sớm cái này dạng này. Ta cũng cảm thấy, hiện tại những cái kia ngược mèo ngược chó tin tức thấy ta đặc biệt sinh khí, làm sao lại không có người đến ngăn lại đâu. Ta ủng hộ. Ở đâu ký tên? Mặc dù ngẫu nhiên có người sẽ đem sinh bệnh sủng vật vứt bỏ tại trong phòng khám, nhưng không thể phủ nhận là, nguyện ý đến phòng khám bệnh dùng tiền cho sủng vật chữa bệnh đồng thời nguyện ý tiêu hao thời gian kiên nhẫn chờ đợi khách hàng. Đều là thích vô cùng sủng vật người, bọn hắn đến từ các ngành các nghề, có nhất định cơ sở kinh tế, nhận qua tốt đẹp giáo dục, là bảo vệ sủng vật, bảo hộ tiểu động vật lực lượng trung kiên. Cái khác khách hàng tại mấy người này lôi kéo dưới, cũng nhao nhao chạy tới tham gia náo nhiệt, tại bản kiến nghị bên trên ký tên của mình. Về phần số điện thoại di động cũng không quan trọng, dù sao phòng khám bệnh làm sủng vật thành lập trong hồ sơ cũng lưu lại bọn hắn số điện thoại di động. Chỉ chốc lát sau, bản kiến nghị ký tên khu cơ hồ bị lấp kín, chỉ để lại một chút trống không. Long Tiêm cuối cùng cũng ký tên, nhưng nàng ký không phải là của mình danh tự, mà là Linh Dũ sủng vật phòng khám bệnh toàn thể nhân viên y tế, cũng lưu lại phòng khám bệnh điện thoại. Hiểu ngộng thì biết, khẳng định cũng sẽ tán thành ta như thế ký, mặc dù phòng khám bệnh trước mắt chỉ có 2 người. Nhưng tương lai khẳng định sẽ phát triển được càng ngày càng tốt. Nàng cười nói, đồng thời đem bản kiến nghị đưa trả lại cho Trương Tử An. Tạ ơn, cảm ơn mọi người. Hắn tiếp nhận bản kiến nghị, chân thành hướng mọi người nói tạ, không nghĩ tới ở chỗ này lập tức liền hoàn thành mục tiêu, nhưng cũng không hối hận trước đó tại đầu đường bên trên hành động, đó cũng là rất khó được thể nghiệm cùng nhân sinh kinh lịch. Long Tiêm giúp hắn đẩy ra cửa tiệm, tại những khách chú ý chúc phúc âm thanh bên trong, hắn đẩy xe đẩy nhỏ rời đi phòng khám bệnh. Những này mèo là chuyện gì xảy ra? Chuyện của tôi nét. Vừa ra khỏi cửa, vợ Vladimir thấy chung quanh tạm thời không ai, liền không kịp chờ đợi hỏi, nó chỉ là xe đẩy nhỏ bên trong mèo hoang, đặc biệt là đột nhiên biến mất lại không hiểu xuất hiện bệnh chốc đầu đầu. Trương Tử An đem xe đẩy vừa đi, một bên hướng nó giải thích ngọn nguồn. Từ khi đại lượng mèo hoang tụ tập tại cửa hàng thú cưng phía sau xanh hóa bên trong, hắn lo lắng bọn chúng bởi vì thiếu khuyết đồ ăn mà quấy rầy chung quanh hàng xóm, kích thích người cùng mèo ở giữa mâu thuẫn. Liền để nhân viên cửa hàng nhóm mỗi ngày tiếp tế bọn chúng một chút đồ ăn cho mèo. Có đôi khi, nhân viên cửa hàng nhìn thấy con nào mèo sinh bệnh hoặc là nghiêm trọng thụ thương, liền đem nó đưa đến nhà này sủng vật phòng khám bệnh, mời Tôn Hiểu Mộng cùng Long Tiêm thay trị liệu, giá cả đương nhiên là ra vốn, chỉ tính dược phẩm cùng một lần cố tiền. Bệnh chốc đầu đầu con mèo này cũng là như thế được đưa tới sủng vật phòng khám bệnh. Bị phát hiện thời điểm, nó đã hoạn có tương đối nghiêm trọng bệnh nấm mèo, loại bệnh này mang theo rất mạnh truyền nhiễm tính. Không chỉ có sẽ lây cho mèo, sẽ còn lây cho chó cùng người, nếu như trễ trị liệu, đại lượng tụ tập tại phụ cận rất nhiều mèo hoang đều sẽ bị lây nhiễm. Nếu như bệnh nấm mèo trình độ hơi nhẹ, không cần đưa đi sủng vật phòng khám bệnh, từ chủ nhân mình trị liệu là được, đem chỗ đau lông cắt đi, mua một chút thuốc thoa lên sau đó cho mèo đeo lên Elizabeth vòng phòng ngừa nó liếm chỗ đau là được rồi. Nhưng bệnh chốc đầu đầu con mèo này triệu chứng tương đối nghiêm trọng, nhất định phải tiến hành tắm thuốc, đưa đi sủng vật phòng khám bệnh tương đối dễ dàng. Đến cái nguyên bộ đại bảo kiện. Chương 1062, gặp lại một cười mận ân cửu. Bệnh nấm mèo đối mèo tới nói là rất thường gặp bệnh ngoài da, từ nấm lây nhiễm gây nên, phát thêm tại dinh dưỡng không đầy đủ cùng đột nhiên cải biến hoàn cảnh mèo, vừa tiếp vào trong nhà ấu mèo là phát bệnh nặng thái khu. Bệnh nấm mèo mặc dù sẽ rất ít nguy hiểm cho sinh mệnh, lại là một loại rất phiền phức bệnh, quá trình mắc bệnh dài dằng dặc, khó trị càng mà lại sức cuốn hút mạnh, nếu như Trương Tử An không có đoán sai, bệnh chốc đầu đầu cái này thuần chủng đẹp ngắn trước kia có thể là một con mèo nhà, về sau được bệnh nấm mèo bị chủ nhân ghét bỏ, hoặc là lây nhiễm chủ nhân hoặc là chủ nhân người nhà, cuối cùng bị vứt bỏ trở thành mèo hoang. Dự phòng bệnh nấm mèo không khó, cùng dự phòng đại bộ phận bệnh ngoài da giống nhau, chủ yếu là nhiều phơi nắng, bổ sung vào bờ, bảo trì trong phòng khô ráo, nhưng thực tế thao tác cũng không phải là dễ dàng như vậy, có người ta đình ở lại phòng ốc lấy ánh sáng điều kiện không tốt, mỗi ngày chiếu không tới mấy tiếng thái dương. Vợ bờ liều lượng không thể quá nhiều, muốn theo mỗi kg thể trọng đến tính toán, bảo trì trong phòng khô ráo thì càng phiền toái. Giống Tân Hải thị tiếp giáp bờ biển, đông, xuân, hạ ba quý ẩm ướt nhiều mưa, không khí độ ẩm khá lớn, làm thật khuẩn dẫn đến sáng tạo ra tốt đẹp hoàn cảnh. Trị liệu bệnh nấm mèo nguyên tắc là, phạm vi nhỏ phát tác liền tự mình cho mèo cạo lông mua thuốc bôi, phạm vi lớn phát tác liền đưa đến sủng vật phòng khám bệnh tiến hành chuyên nghiệp tắm thuốc, nếu như còn không được liền dựa vào trích, sau cùng thủ đoạn là uống thuốc. Bởi vì trích là cơ bắp hấp thu, mà uống thuốc là dạ dày hấp thu, khẩu phục kháng nấm dược hội đối mèo lá gan thận có tác dụng phụ. Người bình thường tiếp xúc bệnh nấm mèo hoặc là cho mèo xoa thuốc lúc muốn mang thủ sáo, hoặc là tiếp xúc xong về sau rửa tay, để phòng ngừa bị lây nhiễm, nhưng giống Trương Tử An cùng nhân viên cửa hàng nhóm, cùng Tôn Hiểu Mộng cùng Long Tiêm, bọn hắn dạng này cả ngày cùng không cùng loại mèo tiếp xúc, trên cơ bản đều bị lây nhiễm qua bệnh nấm mèo, nhưng lây nhiễm qua một hai lần về sau liền có sức miễn dịch, cùng bệnh thủy đậu không sai biệt lắm, về sau liền cơ bản sẽ không lại lây nhiễm. Trực tiếp dùng tay tiếp xúc bệnh nấm mèo cũng không có quan hệ gì. Vladimir nghe rõ, quay đầu nhìn một chút phòng khám bệnh, hỏi, các nàng đã bề bộn nhiều việc, còn có thời gian làm loại này không kiếm tiền sự tình. Đầu tiên ngươi phải hiểu được, các nàng là bởi vì thích sùng vật cùng tiểu động vật, cho nên mới sẽ lựa chọn bác sĩ thú y cái nghề này làm suốt đời sự nghiệp, tiếp theo mới là kiếm tiền. Nếu như chỉ là vì kiếm tiền lời nói, vì cái gì không đi làm cho người ta chữa bệnh bác sĩ đâu. Kiếm tiền năng lực cao hơn nhiều, địa vị xã hội cũng càng cao. Cơ hồ bất kỳ một cái nào phương diện đều so bác sĩ thú y mạnh hơn. Trương Tử An thay các nàng giải thích nói. Đang nói, phía trước đột nhiên có một thân ảnh chặn ngang tới. Trương Tử An im lặng, ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc phát hiện ngăn trở đường đi lại là thật lâu không thấy Lưu Di. Ngay tại hắn vừa bắt được phái nạ không lâu về sau, trên đường phố mở hiệu giặt Lưu Di đã từng mang theo nàng đẹp ngắn đến cửa hàng thú cưng cho mèo tắm rửa, nhưng là bởi vì cảm thấy tắm rửa giá cả quá cao, cuối cùng cũng không có tẩy thành. Phái nạ gặp nàng đối đãi mèo rất thô lỗ, không phải đánh chính là mắng, liền mệnh lệnh đẹp ngắn cắn nàng một ngụm, sau đó chạy mất, chờ Lưu Di rời đi đi tìm mèo, đẹp ngắn lại cuốn trở về cửa hàng thú cưng, sau đó một mực tại trong tiệm ở đến bây giờ. Lưu Di cúi người, nhìn chằm chằm xe đẩy nhỏ bên trên mèo, nói chính xác, là đang ngó chừng bệnh chốc đầu đầu. Lưu Di, đã lâu không gặp a. Mặc dù trước đó từng có hiềm khích, nhưng Lưu Di dù sao cũng là hàng xóm kiêm từ nhỏ nhận biết trường bối. Trương Tử An vẫn là cười chào hỏi. Đây có phải hay không là ta rớt con mèo kia? Lưu Di gật gật đầu làm đáp lại, sau đó nghi hoặc mà hỏi thăm. Bệnh chốc đầu đầu cũng là đẹp ngắn, cùng nàng rớt con kia màu lông không sai biệt lắm. Cách lâu như vậy, trí nhớ của nàng có chút mơ hồ. Không phải, ngài nhớ lầm đi. Đây là một cái khác mèo. Hắn đáp. Lưu Di ban tín bán nghi, lặp đi lặp lại dò xét bệnh chốc đầu đầu bộ dáng, thì thào nói, làm sao lại không phải đâu. Ta tìm rất lâu. Rốt cuộc tìm được một con giống, khả năng chính là cái này một con. Thật không phải, ngài con mèo kia dáng vẻ ta nhớ được rất rõ ràng, cùng cái này không giống, mà lại đây chỉ là mèo được, ngài đây chẳng qua là mèo cái này ngài tổng nhớ a. Trương Tử An giải thích nói. Lưu Di sững sờ, thật không phải. Thật không phải. Tốt a. Vậy ta lại đi tìm một chút đi, có lẽ ngày nào có thể đụng tới Lưu Di thở dài, quay người muốn đi. Trương Tử An đem xe đẩy. Đem bản kiến nghị dùng chùm chìa khóa đặt ở lồng sắt bên trên. Phong ngừa bị gió thổi chạy. Một trận gió thổi tới, bản kiến nghị bị gió thổi đến ào ào vang. Lưu Di chú ý tới bản kiến nghị, dừng bước lại tò mò hỏi, đây là cái gì? Trương Tử An cơ hồ là phản xạ có điều kiện đem bản kiến nghị nội dung thuật lại một lần. Nha! Lưu Di gật đầu, vậy ta cũng ký cái tên đi, có bức không? Trương Tử An khẽ giật mình, hoài nghi mình nghe lầm, ngài cũng muốn ký tên. Ta không thể ký. Lưu Di mặt lộ vẻ giận. Không không. Ngài hiểu lầm ta ý tứ, ta chỉ là muốn hỏi một chút nguyên nhân. Ngài đối bảo hộ tiểu động vật quyền lợi chuyện này rất quan tâm sao? Trương Tử An vội vàng giải thích. Cái khác người quen có khả năng xem ở trên mặt của hắn ký tên, nhưng Lưu Di là sẽ không, cho nên hắn rất muốn biết nguyên nhân. Lưu Di mở mịt nhìn chằm chằm bệnh chốc đầu đầu, sau nửa ngày mới lên tiếng, ta con kia đẹp chạy nhanh mất đi, hiện tại tám thành cũng là một con mèo hoang, ngẫm lại có chút hối hận. Đây chính là trên TV thường nói kia cái gì, chỉ có mất đi sau mới biết được chân quý a. Ta không có chiếu cố tốt nó, hy vọng nó ở bên ngoài lang thang thời điểm đừng bị người khi dễ. Cũng đừng bị mèo khi dễ. Trương Tử An nhìn mặt mà nói chuyện, cảm thấy nàng không giống như là thuận miệng nói một chút, nàng cũng không có cần thiết này đối với hắn diễn trò. A, ta suy nghĩ lung tung cái gì đâu. Lưu Di lấy lại tinh thần, cười cười, nhà ta con mèo kia lại tinh nghịch lại chắc nịch, đoán chừng không đánh được khi dễ. Hiện tại khả năng đều sinh mấy ổ tể, chính tiêu giao khoái hoảng rất. Trương Tử An gật đầu, khả năng thật giống ngài nói như vậy. Hắn móc ra bút đưa cho Lưu Di, vậy ngài còn ký tên không? Ký đi. Lưu Di thở dài, cầm bút lên, tìm bằng phẳng đồ vật nâng bản kiến nghị, ký tên của mình, cũng lưu lại mình số điện thoại di động. Ta đi đây, còn muốn đi mua thức ăn, hôm nay nhi tử nàng dâu toàn ra tới, cơm trưa còn chưa làm đâu. Lưu Di đem bút cùng bản kiến nghị đưa trả lại cho hắn. Hôm nay trên đường nhiều người, ngài chậm một chút đi. Trương Tử An nói. Ừm. Lưu Di đi vài bước, lại dừng lại, giống như là không có ý tứ đồng dạng quay đầu lại, ấp á ấp đúng nói, tiểu An tử. Di ta lớn tuổi, lại nhanh mồm nhanh miệng, không giống các ngươi người trẻ tuổi dễ dàng như vậy tiếp nhận chuyện mới mẹ vật, trước kia nếu có lỗi với ngươi địa phương, đừng để trong lòng. Trương Tử An thoải mái cười một tiếng, Lưu Di, ngài quá khách khí, ngài là trưởng bối, ta là văn bối, từ nhỏ nhìn ta lớn lên, ngài giáo huấn vài câu là hẳn là, ta sẽ không mang thủ, có thì đổi chi, không thì thêm miễn nha. Tốt, ta đi đây, chúc việc buôn bán của ngươi càng làm càng náo nhiệt. Có thời gian thời điểm cũng có thể đi ta chỗ ấy ở chung. Lưu Di thở dài một hơi, ta đi đây. Chương 1063, mới lộ tuyến. Lưu Di lại đi vài bước, Trương Tử An đánh giá bóng lưng của nàng, đột nhiên cất giọng nói. Đúng rồi, Lưu Di, trước mấy ngày ta giống như tại phụ cận nhìn thấy qua một con rất giống ngài con kia đẹp ngắn mèo, ngươi tìm tiếp, nói không chừng có thể tìm tới đâu. Nàng quay đầu lại, vừa mừng vừa sợ mà hỏi thăm, ở đâu? Liên tại phụ cận. Lúc ấy nó tại trên nóc nhà đợi, ta thấy không rõ ràng lắm, nhưng cảm giác được cùng ngài con kia rất giống. Trương Tử An lung tung chỉ cái phương hướng, ta còn suy nghĩ muốn hay không thông chi ngài một tiếng, nó liền chạy rơi mất. Lần sau gặp lại thời điểm, nhất định phải cho ta biết, kia trên giấy có ta số điện thoại di động. Lưu Di vội vàng dặn dò. Tốt, không có vấn đề. Trương Tử An phất phất tay, ngài đi thong thả. Lưu Di không yên lòng, lại căn dặn mấy lần, lúc này mới chậm rãi rời đi. Nàng là ai? Vladimir hỏi. Một cái hàng xóm. Trương Tử An đem xe đẩy đi lên phía trước, đem cùng Lưu Di quá khứ đơn giản giảng cho Vladimir nghe, nói đến đó cũng không phải rất xa xưa sự tình, nhưng lại phảng phất qua thật lâu. Vladimir nghĩ nghĩ, nói cách khác, trong tiệm con kia trưởng thành đẹp ngắn chính là vừa rồi nữ nhân kia. Ừm, không sai. Vậy ngươi vừa rồi nói cho nàng, ngươi tại phụ cận gặp qua nàng đẹp ngắn, là dự định Vladimir đã đoán được hắn ý tứ. Ta cảm thấy, nàng đã bị trừng phạt, mà lại tựa hồ cũng toát ra hối cải chi ý, có thể thử đem đẹp ngắn trả lại cho nàng, để nàng tiếp lấy nuôi. Trương Tử An nói, nhưng là, ta không xác định nàng có thể hay không chứng nào tận ấy. Cho nên ý của ngươi là, nó hỏi, cho nên ta nghĩ xin ngươi giúp một tay, để mèo hoang nhóm giám sát nàng, nhà nàng cũng là một cái tầng 2 sắt đường thương ở 2 ở mặt tiền, đối với lang thang mèo tới nói, giám sát bắt đầu không khó khăn lắm à. Hắn cười nói, dù sao bầy mèo con mắt là sáng như tuyết, chúng ta không thể bỏ qua một cái người xấu, nhưng cũng không thể oan uổng một người tốt. Vladimir miệng giật giật, nhưng là đem lời lại nuốt trở vào. Đôi này mèo hoang tới nói đúng là chuyện dễ như trở bàn tay, bởi vì mèo hoang là tốt nhất điều tra viên, rất nhiều đối nhân loại tới nói khó như lên trời tình báo lại bị mèo hoang nhẹ nhõm thu hoạch. Trở lại cửa hàng thú cưng cổng, Trương Tử An liếc qua đường phố đối diện đầu tường, nhắc nhở, đồng bạn của ngươi tới tìm ngươi a. Vladimir nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp lấy quýt lớn cầm đầu mấy cái mèo hoang chờ ở nơi đó. Ừm, ta rời đi một chút. Nó nhìn chung quanh một chút, nhanh chóng xuyên qua đường cái, nhảy lên đầu tường. Chờ đợi đã lâu, quýt lớn hưng phấn nâng lên chân trước chỉ phương bắc. Ồ, đến từ thủ đô meo meo chi bộ đại biểu đến rồi. Nhanh như vậy. Vladimir mừng rỡ, lập tức mang ta tới. Nó đi theo quýt lớn tại trong hẻm nhỏ xuyên thẳng qua, xuyên qua cửa hàng thú cưng phía sau xanh hóa. Đi vào một chỗ đợi phá rỡ phòng cũ bên trong, nơi này đã thành mèo hoang bí mật cứ điểm. Mấy cái đầy bụi đất mèo hoang chính mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất nghỉ ngơi, trước mặt dùng mấy cái đồ hộp hộp đựng lấy thanh thủy, còn bày biện cá khô nhỏ, bọn chúng đói khát đan sen, cơ hồ là sức cùng lực kiệt, không để ý tới hưởng dụng mỹ vị cá khô nhỏ, trước mạnh liếm lấy một trận thanh thủy. Gặp Vladimir tiến đến, bọn chúng liền muốn đứng lên nghênh đón. Không cần đứng lên, các ngươi nằm sấp liền tốt, đoạn đường này phong trần mệt mỏi. Ngàn dặm xa xôi từ thủ đô đi vào Tân Hải Thị, thật sự là vất vả các ngươi. Nó nâng lên chân trước khoa tay một thủ thế, để bọn chúng nghỉ ngơi tại chỗ. Mèo hoang trong mắt lóe ra kích động, biểu thị đây là vì mèo dân phục vụ, không tính là vất vả. Bọn chúng đều là Vladimir tại thủ đô lúc bộ hạ cũ, nó đi theo Trương Tử An xuôi nam đi vào Tân Hải Thị, trước khi đi đem chưa hoàn thành trách nhiệm phó thác cho chúng nó. Chờ chúng nó hơi thong thả lại sức, Vladimir hỏi, sự tình làm được thế nào? Trong đó một con mèo hoang cảnh giác liếc qua quýt lớn. Yên tâm đi, nơi này đều là người một nhà, có chuyện có thể nói thẳng. Vladimir an ủi. Con kia mèo hoang buông lỏng đề phòng, từ một cái khác mèo hoang trên cổ giật xuống một cái từ mảnh dây thun thắt ở trên cổ nhỏ túi nhựa. Miệng túi là bịt kín. Nó đem túi nhựa giao cho Vladimir. Vladimir thần sắc trang nghiêm dùng móng vuốt đè lại túi nhựa, sau một lát mới đem miệng túi giật ra. Ở đây cái khác mèo tất cả đều tò mò nhìn chằm chằm động tác của nó. Nó dùng đầu ngón tay bước lên túi nhựa run lên, bên trong rơi ra một trường tờ giấy nhỏ, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Tất cả mèo ánh mắt tất cả đều rơi vào trên tờ giấy, cứ việc trong phòng lờ mờ, nhưng chúng nó vẫn là thấy rõ ràng, trên tờ giấy viết một chuỗi phức tạp, không có quy luật chút nào số lượng cùng chữ cái. Bọn chúng không biết số lượng cùng chữ cái, không hiểu chuỗi chữ số này cùng chữ cái có gì hàm nghĩa, trên thực tế cũng không có bất kỳ cái gì hàm nghĩa. Chỉ có lẻ tẻ mấy cái mèo biết chuỗi chữ số này cùng chữ cái đến tột cùng đại biểu cái gì. Vladimir nhìn chằm chằm chuỗi chữ số này cùng chữ cái trầm tư thật lâu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, đem tờ giấy xé nát. Quýt lớn thấy thế kinh hãi, mập mạp thân thể lại động tác như bay, linh hoạt nhảy lên tới, tiếc rẻ nhìn chằm chằm trên đất giấy mảnh, dùng móng vuốt lay mấy lần, ý đồ đem giấy mảnh phục hồi như cũ, nhưng là nó không biết số lượng cùng chữ cái, nghị phục hồi như cũ lại nói nghe thì dễ. Thật vất vả lấy được, tại sao muốn xé nát? Quýt lớn khoa tay bắt đầu thế, không phải nói phải lớn đánh, đặc biệt đánh, đánh chiến tranh hạt nhân sao? Mặt khác, hạch là cái gì đồ chơi? Vladimir khẽ lắc đầu, an tâm chớ vội, cái này tờ giấy đã vô dụng, ta đã đem mật mã học thuộc, tờ giấy này lưu lại khả năng hậu hoạn vô tận, vì người khác tác giá áo. Quýt lớn giật mình, ngượng ngùng lui ra phía sau mấy bước, biểu thị áy náy. Vladimir ánh mắt từ ở đây mèo hoang trên mặt lần lượt lướt qua, háng giọng một cái nói, ta một lần nữa dự đoán tình thế, cảm thấy trước đó phán đoán khả năng phạm vào tả khuynh chủ nghĩa mạo hiểm sai lầm, quá mức liều lĩnh, ý đồ một kích vỡ nát nhân loại thống trị. Nhưng trên thực tế chúng ta công tác chuẩn bị cũng không sung túc, meo meo chi bộ xa chưa bao trùm cả nước, mọi người tư tưởng giác ngộ còn chưa đủ khắc sâu, lúc này khởi động kế hoạch chưa chắc sẽ có được trong dự đoán thắng lợi. Cho nên ta quyết định đem kế hoạch tạm thời trì hoãn. Nó nhìn về phía đến từ thủ đô mấy cái mèo hoang, động viên nói, các ngươi một đường vất vả, nghỉ ngơi tốt về sau liền có thể trở về thủ đô, đồng thời đem tiếp theo giai đoạn công việc mục tiêu truyền đạt cho thủ đô meo meo chi bộ. Thủ đô mèo hoang đại biểu giữ vững tinh thần, lắng nghe chỉ thị của nó. Vladimir trầm ngâm một lát, tổng kết nói, ngoại trừ theo kế hoạch tại cả nước các nơi thành lập meo meo chi bộ bên ngoài, hành động của chúng ta phương châm có thể quy kết làm mấy chữ, đào sâu động, tích nhiều lương, luyện nhiều binh. Cuối cùng chưa nói ra ba chữ tại trong miệng nó đánh mấy cái chuyển, vẫn là nuốt trở vào, bởi vì nó cũng còn không có nghĩ kỹ, đến cùng là hoán xưng vương vẫn là không tranh bá, cuối cùng lựa chọn con đường nào, quyết định bởi tại nhân loại biểu hiện. Chương 1064 Vương giả cục. Cái khác mèo hoang bị Vladimir cái mèo mị lực, nhìn xa trông rộng tư tưởng cùng rộng lớn ý chí hoàn toàn tin phục, đối với nó nói gì nghe nấy, đã nó quyết định tạm thời đem kế hoạch kéo dài thời hạn, nhất định có đạo lý của nó, chỉ có hiếu chiến lại thiện chiến. Quýt lớn nghe xong không có cầm nhưng đánh, gấp đến độ đứng ngồi không yên, đầy người kỉnh không chỗ dùng. Vladimir an ủi, Quýt lớn, về sau lớn cầm, trận đánh ác liệt còn nhiều, còn có rất nhiều khó gặm xương cứng, không lo không có cầm nhưng đánh. Tỷ như nói tôn này chưa đền tội mèo thần tác tượng, chúng ta bước kế tiếp liền muốn trừng trị nó. Quýt lớn kích động liên tục vung chảo, biểu thị duyên hải chi bộ nơi đó có mấy cái huynh đệ tỷ muội bị hư hư thực thực mèo thần tác tượng quái vật làm hại, nó sớm nghĩ đến báo thủ, hiện tại rốt cục có cơ hội. Nó mời Vladimir mau nói đến cùng phải nên làm như thế nào, chỉ cần có cầm nhưng đánh là được, bất luận đối thủ là nhân loại vẫn là những vật khác, nó mông bự đã đói khát khó nhịn, hận không thể đặt mông ngồi chết mèo thần tác tượng. Trước đó Vladimir không có đem mèo thần tạc tượng coi là ưu tiên xử lý hạng mục công việc, một là bởi vì nó căn bản chướng mắt cái này hổ giấy, hai là nó dùng phủ để chịu tân biện pháp, đã mèo thần tạc tượng là bởi vì nhân loại ngược mèo người tín ngưỡng mà sinh, chỉ cần đem nhân loại tiêu diệt, mất đi tín ngưỡng nơi phát ra mèo thần tạc tượng không chiến từ bại. Nhưng là hiện tại, đã nó một lần nữa ước định đối đại nhân loại sách lược, tạm thời không khai thác quá cấp tiến hành động, mà là nghe nói, thấy nó làm, vậy sẽ phải khai thác biện pháp khác tới đối phó mèo thần tạc tượng. Vladimir đã tính trước, nói cho mèo hoang nhóm đi về nghỉ trước, cùng hướng cái khác mèo hoang truyền đạt mới phương châm chính sách, chờ nó kế hoạch tốt, tự nhiên sẽ triệu tập bọn chúng triển khai đối mèo thần tạc tượng quyết chiến. Bản địa mèo hoang nhóm lĩnh mệnh mà đi, Vladimir lại đối đến từ thủ đô bộ hạ cũ miễn cưỡng vài câu, liền quay người rời đi, không lại quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi, bởi vì bọn chúng còn muốn nắm chặt thời gian ngàn dặm xa xôi trở về thủ đô. Bọn chúng dĩ nhiên không phải dựa vào tứ chi chạy tới, vậy quá choáng váng. Dù sao nhân loại đã có sẵn phương tiện giao thông, không dùng thì phí, tựa như bài hát kia bên trong hát, bỏ lên trên thật nhanh xe lửa, giống cưỡi lên chạy trồm tuấn mã. Mặc dù như thế, đoạn đường này cũng là buôn ba lao lực cùng lo lắng hãi hùng. Mèo hoang nhóm đang muốn tứ tán rời đi, Vladimir đột nhiên cảm nhận được một tia dị dạng, thét ra lệnh mọi người tạm thời đừng nhúc nhích, sau đó đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm không có một hai cổng nói, là ai? Ra đi! Nó coi là lại là tinh hải. Nhưng mà cổng nô ra một con kim hoàng sắc vuốt mèo, ngay sau đó lại là một cái khác. Phái nạ ưỡn ngực ngẩng đầu chậm rãi bước vào, giống như là một vị mắt không tứ hải quân chủ. Tầm mắt của nó tại tứ phía gió lùa tàn phá trong phòng đảo mắt một vòng, lại đảo qua trên mặt đất dùng cũ đồ hộp hộp thịnh phong thanh thủy cùng cá khô nhỏ, cuối cùng rơi xuống Vladimir trên thân. Vladimir, con ngươi đột nhiên phóng đại. Là ngươi? Nó nghi hoặc mà khiếp sợ nói. Phái nạ thế mà tự mình xuất động. Mèo hoang bởi vì phái nạ đột nhiên xuất hiện mà dọa đến run lẩy bẩy, liền ngay cả vừa mới không ai bị nổi quýt lớn cũng run rẩy giống một khối nặng 200 cân mỡ. Duy nhất có thể để cho bọn chúng không có giống phổ thông mèo hoang đồng dạng co cẳng mà chạy, là Vladimir cắm rễ tại bọn chúng tín niệm trong lòng, xưa nay liền không có cái gì chúa cứu thế, cũng không dựa vào thần tiên hoàng đế. Bọn họ tín niệm vẫn nhỏ bé mà yếu ớt, như gió bên trong chim đến lơ lửng không cố định, lúc nào cũng có thể dập tắt, nhưng ngàn ngàn vạn vạn chỉ mèo hoang tín niệm cộng lại đủ để hình thành liệu nguyên liệt hỏa. Mặc dù hành động của ngươi rất bí ẩn, nhưng chẳng lẽ thật coi là có thể hoàn toàn giấu giếm được bản cung? Phái nạ cao ngạo mà thận trọng nói, nhẹ nhàng nâng lên một con chân trước ngăn chặn một mảnh tung bay giấy mảnh, nhìn thoáng qua phía trên còn sót lại chữ cái, lại bung ra móng vuốt mặc kệ bay đi. Ngươi đã biết rồi. Vladimir thăm dò mà hỏi thăm. Phái nạ hừ một tiếng, lấy hỏi thay mặt đáp, mèo hoang đối tình báo thăm dò, sao lại trốn qua mèo nhà con mắt? Vladimir trong lòng ngược lại buông xuống một khối đá, nó trước đó đã cảm thấy có chút buồn bực, bởi vì hành động quá thuận lợi, phái nạ giống như là bị hoàn toàn mơ mơ màng màng, cái này rất khác thường. Phái nạ một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ. Căn bản không có đem ở đây mèo hoang để vào mắt, bản cung là đến nói cho ngươi, trước ngươi kế hoạch quá ngu. Vladimir cũng không tán đồng nó thuyết pháp, có lẽ mình kế hoạch lúc trước có khiếm khuyết cân nhắc địa phương, nhưng sao có thể nói là ngốc đâu. Vậy ngươi cao kiến là... Nó hỏi ngược lại. Phái nạ lý trực khí chẳng nói, cùng tiêu diệt nhân loại, không bằng nô dịch nhân loại, để bọn hắn làm trâu làm ngựa, phục vụ tại miêu tộc. Vladimir. Đây là miêu tộc ngàn năm đại kế, mấy ngàn năm đến nay, miêu tộc hoàng tộc một mực tại là thực hiện cái mục tiêu này mà phân đấu. Nhân loại tưởng rằng bọn hắn thuần hóa chúng ta miêu tộc, thậm chí vì thế mà đắc chí, nhưng thật ra là chúng ta miêu tộc tương kế tiểu kế thuần hóa bọn hắn. Phái nạ nâng lên một con chân trước, chỉ hướng Vladimir, tục ngữ nói. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, bản cung quyết không cho phép ngươi cùng mèo hoang tiêu diệt bản cung nô buộc. Bản cung muốn giữ lại mạng chó của bọn họ vì miêu tộc sáng tạo cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh, nếu không liền không ai cống lên cùng sẻ phân. Mặc dù không rõ ràng nhân loại nghe nói như thế ra sao cảm tưởng, nhưng Vladimir lắc đầu nói, ngươi yên tâm đi, tạm thời sẽ không tiêu diệt bọn hắn, ta cũng cảm thấy thời cơ chưa tới, nhân loại mặt trời sắp lặn, nhưng khí số chưa hết. Vậy là tốt rồi. Bản cung cũng không muốn nhìn thấy mèo nhà cùng mèo hoang đồng loại tương tàn. Phái nạ chậm rãi quay người, đã như vậy, bản cung liền không có tiếp tục lưu lại lý do, nơi này khắp nơi là mèo nước tiểu cất chó hương vị, hôn đến bản cung đau đầu. Đi thong thả không tiễn. Vladimir không kiêu ngạo không tự tin nói. Đi tới cửa lúc, phái nạ dừng lại một chút, cũng không quay đầu lại nói, ngày nào đó ban đêm, Tinh Hải có phải hay không đi ra ngoài tìm ngươi rồi. Đúng thế. Vladimir không có gì có thể giấu giếm. Dứt khoát thừa nhận. Phái nạ hừ một tiếng, bản cung tỉnh lại sau giấc ngủ, đột nhiên phát hiện cảm giác không thấy khí tức của nó, liền suy đoán như thế. Nó nhất định là lặng lẽ rời đi thần cung đi nói chuyện với ngươi, bản cung đối với nó đi tìm ngươi nói cái gì không có hứng thú, nhưng là bản cung cho ngươi một câu lời khuyên, tốt nhất đừng coi nhẹ nó nói lời. Nói đến thế thôi, bản cung khởi giá hồi cung. Kim sắc thân ảnh quay đuôi một cái biến mất tại cửa ra vào, trong phòng độ sáng đều phảng phất bị mang đi một bộ phận. Thẳng đến phái nạ sau khi đi nửa phút trở lên, ở đây mèo hoang nhóm mới tỉnh hồn lại, so vừa mới đánh một trận đánh ác liệt còn mệt mỏi hơn, kém chút hư thoát, quýt lớn càng là nghiêng người, ngửa mặt chỉ lên trời lộ ra cái bụng nằm trên mặt đất hô hô thở dốc, giống như là vừa đi trong phòng thể hình lột qua sát. Kỳ thật không cần phái nạ nhắc nhở, Vladimir cũng không có xem nhẹ Tinh Hải cảnh cáo, bởi vì nhỏ yếu cùng vô tri không phải sinh tồn chướng ngại, ngạo mạn mới là. Chương 1065, cứu vớt thế giới. Không có ăn không có mặc, tự có kia nhân loại đưa lên tiền. Không có thương không có pháo, nhân loại cho chúng ta tạo. Chúng ta sinh trưởng ở chỗ này, mỗi một tấc đất đều là chính chúng ta. Vô luận ai muốn chiếm trước đi, chúng ta liền cùng hắn chiến đấu tới cùng. Vì để cho mèo hoang nhóm thoát khỏi phái nạ mang tới ảnh hưởng, Vladimir lớn tiếng hát vang từ trong TV nghe được ca khúc, ở đây mèo hoang nghe được như si giống như say, mặc dù bọn chúng nghe không hiểu nhiều ca khúc nội dung. Nhưng là ca khúc bên trong kia ngang dương đấu trí cùng có can đảm chiến thiên đấu địa hùng tâm vẫn là thật sâu lây nhiễm bọn chúng. Đồng thời, chủ nhân của bọn chúng ông ý thức cũng đang từ từ thức tỉnh, đây là toàn thể mèo hoang địa bàn, mà không còn là bị mỗi cái mèo hoang cắt cứ từng khối địa bàn nhỏ, cả ngày vì tranh đoạt một cái rác rưởi dương quyền sở hữu mà ra tay đánh nhau, cùng lâm vào không ngừng không nghỉ bên trong hao tổn, còn không bằng đoàn kết lại, cộng đồng bảo vệ toàn thể mèo hoang quyền lợi. Hát càng về sau, thậm chí có mấy cái mèo hoang vụng về bắt chước nó âm điệu, đi theo nó cùng một chỗ hát lên, quýt lớn thanh âm càng là như quỷ khóc sói tru, mèo hoang nhóm sĩ khí cũng theo ngũ âm không hoàn toàn tiếng ca mà nước lên thì thuyền lên. Hôm nay tới trước nơi này, mọi người giải tán. Vợ Vladimir rất hài lòng tiếng ca hiệu quả, trong lòng suy nghĩ muốn hay không dứt khoát thành lập kéo ca truyền thống, hai đội mèo hoang một lời không hợp liền kéo ca, ngậm lại liền mang cảm giác. Mèo hoang nhóm tứ tán rời đi, trở lại mình trụ sở đi truyền đạt sau này công việc phương châm. Vợ Vladimir cũng một đường chạy chậm đến rời đi bí mật cứ điểm, hướng cửa hàng thú cưng chạy tới. Vương Kiền cùng Lý Khôn đang giúp Trương Tử An đem xe đẩy nhỏ bên trong mèo hoang rời ra ngoài, sau đó đưa đến xanh hóa bên trong đi phong thích, lại đem lồng sắt cùng xe đẩy nhỏ trả lại sùng vật phòng khám bệnh. Phái nạ sớm đã trở về, đang nằm tại tầng cao nhất mèo bò trên kệ ngủ gật, bởi vì là tuần lễ vàng trong lúc đó, trong tiệm người đến người đi, ai cũng không có chú ý nó đã từng ngắn ngủi rời đi qua cửa hàng thú cưng, bởi vì bình thường nó là cần lặp đi lặp lại thúc giục cộng thêm lợi dụ mới có thể không tình nguyện đi ra ngoài tính cách. Trương Tử An từ lầu 2 ôm hạ Lưu Di Mỹ Đoạn, cầm lấy lông mao lợn trải cho nó một lần cuối cùng trải trải lông. Vừa tới đến cửa hàng thú cưng thời điểm, cái này Mỹ Đoạn có chút dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng bây giờ đã dáng dấp bóng loáng không dính nước, mà lại tại cùng Tinh Hải chơi trốn tìm bên trong đem thân thể đoán luyện tới cân xứng mà rắn chắc. Chỉ bất quá, tại Tinh Hải cùng Á Bị Xin Nhì A mèo chơi trốn tìm trong trò chơi, bởi vì thân thể nó điều kiện tiên thiên hạn chế, khó mà đuổi theo bọn họ tiết tấu, thường xuyên đuổi theo liền mất dấu mục tiêu. Ngươi dự định hiện tại liền đem nó trả lại cho nữ nhân kia? Vợ Vladimir hỏi. Ừm, nó đã ở chỗ này ở đến đủ lâu, là thời điểm về nhà mình. Trương Tử An ngẩng đầu nhìn nó một chút, đáp. Mèo ô bái bai. Có thời gian thời điểm có thể trở về tìm mọi người chơi. Tinh Hải không biết lúc nào cũng chạy tới, giơ lên một con chân trước hướng Mỹ Đoàn tạm biệt. Mỹ Đoàn còn không biết chuyện gì xảy ra, ngây thơ đánh giá chúng quanh. Đi rồi. Cùng mọi người nói tạm biệt đi. Trương Tử An đem Mỹ Đoàn ôm, nâng lên nó một con chân trước, hướng Tinh Hải cùng với khắc tinh linh cơ cơ chảo. Hắn mang theo nó đi ngang qua phái nạ mèo bò đỡ lúc, phái nạ lạnh lùng hừ một tiếng, đem con mắt mở ra một đường nhỏ, ngươi muốn đem bản cùng con dân đưa đến đi đâu. Trương Tử An sớm đã nghĩ kỹ đối sách, bình tĩnh đáp, nó lúc đầu chủ nhân đã nhận lấy trừng phạt, trước mắt toát ra hối cải chi ý, cho nên ta cảm thấy không bằng đem nó đưa trở về, để nó hưởng thụ nhân loại một đối một cung phụng. Câu trả lời này khiến phái nạ rất hài lòng. Ừ, nói có lý, nhưng bản cung con dân như lại nhận một tơ một hào tổn thương, bản cung duy ngươi là hỏi. Trương Tử An bất đắc dĩ nhún nhún vai, cưỡng ép có nổi cũng là say. Hắn đem Mỹ Đoàn ôm đến bên ngoài, tìm một mặt thấp bé đầu tường, nhón chân lên duỗi dài cánh tay, đem nó phóng tới trên đầu tường. Ngoan ngoãn đừng núp đích. Hắn nói, sau đó cầm lấy bản kiến nghị, từ phía sau cùng tìm tới Lưu Di danh tự, bấm nàng lưu lại số điện thoại di động. Uy, là Lưu Di sao? Ta là Trương Tử An. Vừa rồi ta lại nhìn thấy một con mèo hoang rất giống ngài Mỹ Đoạn. Ngài muốn hay không tới xem một chút? Vậy ngài nhanh lên một chút ta, nói không chừng nó một hồi liền chạy mất. Vị trí ngay tại. Hắn đem vị trí nói cho Lưu Di, sau đó đứng ở chân tường trong bóng tối, một bên chờ đợi Lưu Di xuất hiện, một bên phòng ngừa người khác đem Mỹ Đoạn ôm đi. Vợ Vladimir đi theo hắn, yên lặng nhìn xem. Chỉ chốc lát sau, Lưu Di mặc một thân quần áo ở nhà cùng dép lê liền chạy ra khỏi tới. Nàng vừa chạy vừa lo lắng nhìn quanh, tìm kiếm Mỹ Đoàn bóng dáng. Ai nha? Đừng núp nhích. Đừng núp nhích. Chờ ta ôm lấy ngươi xuống tới. Nàng một chút liền nhận ra trên đầu tường ngồi xổm con kia Mỹ Đoàn đúng là mình rất con kia. Đầu tường có chút cao, nàng làm sao đi cả nhắc cùng duỗi cánh tay đều sợ không tới nó. Trương Tử An do dự muốn hay không ra mặt, nhưng lại sợ mình ra mặt, Mỹ Đoàn không đi theo Lưu Di đi, ngược lại đi theo hắn trở lại cửa hàng thu cưng, vậy liền lộ tẩy. Đúng lúc này, Mỹ Đoàn tựa hồ là nhận ra Lưu Di, chủ trừ một lát, thả người hướng xuống nhảy lên, vừa lúc bị nàng ôm cái đầy cõi lòng. Ai u? Tiểu bảo bối của ta a, thời gian dài như vậy ngươi chạy đến đâu đi? Làm hại ta tìm ngươi nhiều ngày như vậy. Lưu Di miệng bên trong không chỗ ở oán trách, nhưng biểu lộ rất là vui mừng, giống như là buông xuống một cọc nặng nề tâm sự. Nàng kiểm tra một chút, phát hiện Mỹ Đoàn trên thân không có tổn thương không có bệnh, mà lại cũng không thế nào bẩn, càng là vừa lòng thỏa ý, đi. Về nhà, mới từ chợ bán thức ăn mua cá trở về, trên lò chính làm lấy cá hấp, xem như tiện nghi ngươi. Miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm, mặc quần áo ở nhà Lưu Di ôm Mỹ Đoàn hướng nhà nàng phương hướng đi đến. Tốt, khí xem hết, chúng ta cũng có thể trở về. Dày vò cho tới trưa, ta đều đói, ta cũng nghĩ ăn cá hấp a. Trương Tử An từ trong bóng tối đi tới, duỗi lưng một cái, nói với Vladimir. Vladimir cười như không cười nhìn xem hắn, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, ngươi biết không? Ngươi vừa mới cứu vớt thế giới đâu? Cứu vớt thế giới? Trương Tử An đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo nhịn không được cười lên. Cái này lại không phải cái gì Hollywood bắp rang mảng lớn, một lời không hợp liền cứu vớt thế giới. Tốt ta, đã ta cứu vớt thế giới, có cái gì phúc lợi? Tỷ như kiếp sau để cho ta đầu thai trở thành cao phú soái, cũng không cần nhiều giàu, cùng vương hiệu trưởng không sai biệt lắm là được rồi, nhưng tốt nhất so với hắn đẹp trai một chút. Hắn trêu chọc nói. Vladimir tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc, chuyển thế đầu thai là không thể nào. Người cùng mèo, quý báu nhất đều là sinh mệnh, nó cho chúng ta chỉ có một lần. Trong tròng mắt của nó bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, nắm chặt một con chân trước, kiên định nói, mèo một đời nên dạng này vượt qua, quay đầu chuyện cũ, nó sẽ không bởi vì sống uổng tuổi tác mà hối hận, cũng sẽ không bởi vì tầm thường vô vi mà xấu hổ. Lâm chung thời khắc, nó có thể nói, ta toàn bộ sinh mệnh cùng toàn bộ tinh lực, đều đã hiến cho trên thế giới nhất tráng lệ sự nghiệp, vì mèo hoang giải phóng mà đấu tranh. Chương 1066, đại mộng ai người sớm giác ngộ. Sáng sớm. Trương Tử An tại thông thường thời gian bị đồng hồ sinh học tỉnh lại. Hắn đánh một cái ngáp, đêm qua ngủ không ngon, cũng không phải bởi vì khác, mà là tổng nằm mơ. Trong mộng hắn đứng tại người đến người đi đầu đường bên trên, cầm trong tay một trang giấy cùng bút, ngăn lại người đi đường nghĩ mời bọn họ trên giấy viết cái gì, nhưng là trong mộng hắn lại không biết vì sao không nói được lời nói, chỉ có thể a a hệ so sánh mang hoạch, trong lòng cái kia gấp à, cuối cùng thực sự gấp đến độ không được, liền cho tỉnh. Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng. Hắn biết mình vì cái gì làm cái này mộng, đương nhiên là bởi vì bảo hộ tiểu động vật bản kiến nghị sự tình. Hai ngày này hắn tâm tư đều đặt ở cái này phía trên, ngay cả đi ngủ đều mơ tới cái này. Thời tiết càng ngày càng ấm áp, cho dù là sáng sớm cũng không lạnh, Trương Tử An mặc đồ ngủ đứng lên, đi đến bên bàn đọc sách một bên, từ trên mặt bàn cầm lấy một trang giấy. Bản kiến nghị chống không chỗ đã ký đầy danh tự, thậm chí ngay cả mặt sau đều ký đầy, trong đó không thiếu có người quen hữu nghị ký tên. Nhưng càng nhiều hơn chính là người xa lạ ký tên, liên quan tới điểm ấy hắn không thẹn với lương tâm, tùy thời có thể lấy gọi điện thoại kiểm chứng. Chờ lần sau thị chính hiệp tổ chức hội nghị thời điểm, hắn liền định đem phần này bản kiến nghị tại trong hội nghị tuyên đọc, hy vọng có thể đạt được tham dự hội nghị người coi trọng. Tóm lại, hắn có thể làm chỉ nhiều như vậy, còn lại chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh, nhưng có một chút hắn vững tin không thể nghi ngờ, Trung Quốc trên phiến đại địa này sớm muộn có một ngày sẽ sinh ra một bộ tiểu động vật bảo hộ pháp. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vung xuống bản kiến nghị, quay người lại, hắn phát hiện Phi Mã Tư đã tỉnh, chính ngơ ngác ngây người, nhỏ đèn đêm quang mang đã chôn vùi tại thần hy tia nắng ban mai bên trong. Cái khác tinh linh cũng lần lượt tỉnh lại, Trương Tử An đi qua hỏi, Phi Mã Tư, người mất ngủ. Phi Mã Tư lắc đầu, mờ mịt nói, ta làm một cái rất kỳ quái mộng. Mộng đều rất kỳ quái. Trương Tử An cười nói, ta còn thường xuyên nằm mơ cưới vợ đâu. Các cạc. Hiện tại ngươi đã cảm thấy nằm mơ cưới vợ rất kỳ quái đi. Phải làm mộng lấy trông mới là chính xác. Di Chát nghe được đối thoại của bọn họ, mặc dù bình thường nó lúc này đều tại nằm ì, nhưng hôm nay lại giống điên cuồng đồng dạng nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy tinh phấn. Trương Tử An bất động thanh sắc uy hiếp nói, ha ha, ta trong mộng tốt giết chim, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút nha. Các cạc, là giết ngươi mình chim nhỏ sao? Di Chát danh manh kêu lên. Meo meo meo, lao nương có thể làm thay. Tuyết sư tử bén nhạy bắt được trong đầu dự thiết từ mấu chốt, giống lông đoàn đồng dạng lăn lên. Đừng nhìn ngươi bây giờ huyên náo hoan, cẩn thận tương lai kéo danh sách. Trương Tử An trừng mắt Di Chát. Cùng Di Chát cãi nhau không có ý nghĩa gì, nó cuối cùng sẽ đem ngươi tiết tháo kéo thấp đến trình độ của nó, sau đó dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại ngươi, chỉ có dùng chổi lông gà quất nó mới có thể giải hận. Về phần Tuyết sư tử, vẫn là không muốn phản ứng nó vì tốt, con hàng này mỗi ngày dạ tập thật sự là chịu không được. Các cả. Ta rất sợ đó nha. Ta hiện tại liền muốn kéo thanh đan. Di Chát không hề lo lắng bay nhảy cánh bay vào phòng vệ sinh, sau đó liền nghe đến phốc tức vô lên mặt nước âm thanh. Trương Tử An. Hỏi, là như thế nào giấc mơ kỳ quái? Phi Mã Tư hồi ức nói, ta không biết hình dung như thế nào. Trước kia ta nằm mơ lúc, có thể mơ tới sinh động như thật mộng cảnh, nhưng là ta trong mộng tựa như là một người đứng xem, vô luận ta làm cái gì, kỳ thật đều là đã từng xảy ra. Chú định không thể cải biến sự tình. Vừa rồi làm mộng không giống, cụ thể là dạng gì mộng ta quên, nhưng mấu chốt nhất là, cái này mộng giống như là đang lúc nửa tỉnh nửa mê chuyện phát sinh, ta biết mình đang nằm mơ, mà lại cảm thấy mình có thể khống chế một vài thứ, tỉ như tỉnh lại thời cơ, thế là ta thử một chút, liền tỉnh lại. Trương Tử An nghĩ nghĩ, ừm. Loại thuyết pháp này ta giống như nghe nói qua. Để cho ta hồi ức một chút. Ngươi nghe nói qua Thanh Minh Ngộng A. Các cả. Thanh Minh Ngộng. Thanh Minh thời tiết mưa nhao nhao, Trương gia tiểu nhi muốn ngừng lưng, thử hỏi canxi phiến nơi nào có, đại gia chỉ phía xa English. Di Chát vừa vặn từ trong phòng vệ sinh mang theo một cỗ mùi thối ra, góp thú nói, lại nói chúng ta lúc nào đi nước Anh chơi đùa. Bản đại gia muốn cho ngươi mua đầu sờ Scotland váy mặc một chút. Sờ Scotland nam nhân thật sự là hạnh phúc. Có thể hợp pháp mặc nữ trang. Nói đến đây cái, ta cũng là nhớ tới, giống như trong ngộng có người nói qua, Trung Quốc vĩ đại nhất nhất vĩnh cửu nghệ thuật, chính là nam nhân đóng vai nữ nhân phi mã tư hồi ước nói. Trương Tử An, lời này, thật là có người nói qua. Đúng rồi, cái gì là Thanh Minh Ngộng? Phi mã tư ngược lại không để ý là ai như thế có thấy xa, mà là quan tâm giấc mơ của mình, nó lần đầu tiên nghe được cái này xa lạ danh tử. Thanh Minh Ngộng nha. Thứ này gần như huyền học, tranh luận rất lớn, tin người tôn sùng đầy đủ, mà không tin người khịt mũi coi thường, cơ hồ không có chúng ở giữa quá độ khu vực. Trương Tử An nghĩ nghĩ, bắt đầu giảng thuật hắn nghe nói qua đồ vật, rất nhiều nam hải tử khi còn bé đều đối với mấy cái này thần bí đồ vật cảm thấy hứng thú. Tỷ như hắn còn có thật dạy một chồng đĩa bay thăm dò tạp chí ném ở trong nhà không biết cái góc nào hít bụi, năm đó hắn vẫn rất si mê cái này tạp chí, đem không nhiều tiền tiêu vặt toàn tiêu vào mua trên tạp chí. Thanh Minh Ngộng, đơn giản tới nói chính là nằm mơ lúc bảo trì thanh tỉnh trạng thái, lại gọi thanh tỉnh ngộng. Bình thường ngộng, nằm mơ người cũng không biết là đang nằm mơ, dù là ngộng cảnh vô cùng hoang đường, nằm mơ người cũng sẽ giống để tuyến con rối đồng dạng bị động theo sát ngộng cảnh tiến lên. Mà lại sẽ ở sau khi tỉnh lại thời gian ngắn đem ngộng cảnh quên mất không còn một mảnh. Đọc truyện cùng hơi chẳng phải đồng dạng ngộng, ngộng cảnh so sánh thiên về chân thực, mà lại nằm mơ người có thể mơ hồ ý thức được mình là đang nằm mơ, nhưng này loại cảm giác vô lực y nguyên tồn tại, tựa như là đang nhìn một bộ kịch bản đã cố định phim, biết rõ phim dù cho đi hướng bi kịch kết cục lại bất lực. Nhưng là loại này thanh tỉnh trạng thái thường thường lóe lên liền biến mất, hư vô mở mịt khó mà nắm lấy. Lại hướng cao cấp một chút, nằm mơ người có thể biết mình là đang nằm mơ, nếu như là mộng đẹp hoặc là mộng xuân đương nhiên vui lòng tiến hành tiếp, nhưng nếu như là kinh khủng ác mộng, nằm mơ người sẽ ước gì mình tranh thủ thời gian tỉnh lại, có đôi khi, nằm mơ người vừa xuất ruột, vẫn thật là tỉnh, từ trong ác mộng thoát ly. Trở lên ba loại mộng, phần lớn người đều hoặc nhiều hoặc ít trải qua, chỉ là khả năng sau khi tỉnh lại liền nhớ không rõ, cũng không kỳ quái, nhưng Thanh Minh mộng tranh luận ở chỗ, có người cho rằng thông qua lặp đi lặp lại luyện tập có thể tiến một bước khống chế mộng cảnh, không chỉ có thể sớm kết thúc các mộng, còn có thể kéo dài mộng đẹp cùng. Mộng xuân, thậm chí tiến một bước trong mộng khống chế hành động của mình, cải biến mộng cảnh hướng đi, mà nghe nói luyện tập đến cảnh giới tối cao, thậm chí có thể xem nhẹ mộng cảnh cùng hiện thực giới hạn, đạt tới huyền chi lại huyền tình trạng. Các cả. Thanh Minh Mộng, sớm tiết người tin mừng, để nữ nhân cao trào bí quyết. Di Chát bắt trước miếng quảng cáo từ khinh thường kêu lên, cũng chỉ có như ngươi loại này ngớ ngẩn mới có thể tin cái này. Trước 1067, mới ước. Thanh Minh Ngộng loại vật này, nghe liền không giống như là đứng đắn đồ vật, trong ngoài nước không có nhà kia chính quy nghiên cứu khoa học cơ cấu đối với cái này làm qua tường tận nghiên cứu, đại khái là bởi vì đại não của con người quá mức phức tạp, nhà khoa học ngay cả ý thức sinh ra đều chưa hoàn toàn hiểu rõ, huống chi loại này đang lúc nửa tỉnh nửa mê ý thức. Trương Tử An đối Phi Mã Tư làm sáng tỏ nói, ta đương nhiên là không tin cái này. Cái gì thông qua lặp đi lặp lại luyện tập đến cảnh giới tối cao có thể xem nhẹ mộng cảnh cùng hiện thực giới hạn. Đây rõ ràng là tu tiên đổi một loại thuyết pháp A, chỉ có Vương Kiền cùng Lý Khôn mới có thể tin những thứ này. Nhưng là, muốn thuyết phục qua lặp đi lặp lại luyện tập có thể hay không khống chế mộng cảnh hướng đi. Cái này ta còn thực sự không dám khẳng định. Nói cách khác, tồn tại loại này khả năng. Phi Mã Tư truy vấn. Trương Tử An do dự một chút, gật đầu nói, ta cảm thấy tối thiểu không thể loại trừ loại khả năng này. Phi Mã Tư như có điều suy nghĩ xuất thần. Mặc dù nhà khoa học đối Thanh Minh Ngộng không có cái gì xâm nhập nghiên cứu, nhưng là có một loại vật tương tự, chính là rất nhiều tiểu thuyết khoa huyễn bên trong xuất hiện trò chơi thực tế ảo. Hai loại đồ vật cũng có thể làm cho nhân thể nghiệm đến trong thế giới hiện thực thể nghiệm không đến đồ vật, có lẽ có thể rẻ tiền đại giới thể nghiệm trong thế giới hiện thực cần nỗ lực cực cao đại giới mới có thể thể nghiệm đồ vật. Trương Tử An nói bổ sung. Đây không phải là rất tốt ta. Dù sao trong thế giới hiện thực có thể nắm giữ đại lượng tài nguyên cùng tài phú đều là số người cực ít, để người bình thường thông qua Thanh Minh Ngộng cùng trò chơi thực tế ảo thể nghiệm một chút quyền quý cảm giác, tựa hồ cũng thật có ý tứ. Phi Mã Tư nói, nếu như chỉ là ngẫu nhiên thể nghiệm một hai lần, đương nhiên là không ảnh hưởng toàn cục, nhưng là trên cơ bản tại cái này tiểu thuyết khoa huyễn bên trong, trò chơi thực tế ảo người sử dụng cuối cùng đều sẽ đắm chìm ở giả lập thế giới bên trong không cách nào tự kiềm chế. bởi vì thế giới giả tưởng quá mức mỹ hảo, thế giới hiện thực so sánh dưới liền lộ ra buồn tẻ vô vị, làm bọn hắn trải nghiệm không đến bất luận cái gì niềm vui thú, đến cuối cùng bọn hắn thậm chí tự nguyện từ bỏ thế giới hiện thực. Trò chơi thực tế ảo có thể chỉ thể nghiệm một hai lần, mà muốn thực hiện thanh minh mộng cần lặp đi lặp lại luyện tập, cho nên thanh minh mộng lại càng dễ nghiện, lại càng dễ làm cho người đối thế giới hiện thực cảm thấy thất vọng. Chương T. Ừ An mang theo cảnh cáo ý vị nói, mặc dù một ít mộng cảnh làm lòng người trì hướng về, nhưng mộng dù sao mộng, không phải hiện thực, nếu như say mê trong đó sẽ không tốt. Phi Mã Tư nghe rõ hắn nói bóng gió, ta đã biết, ta sẽ cẩn thận. Tại trong giấc mộng của nó có thể ý thức được mình là đang nằm mơ, nhưng nó một mực đối cải biến mộng cảnh hướng đi trong lòng còn có lo nghĩ, tỉ như kia đoạn căn cứ lao trà ký ức mà xuất hiện mộng, tại lao trà ký ức bên ngoài là cái gì đây? Là giống máy tính trong trò chơi chưa hoàn thành bộ phận như thế trắng xóa trống không tộp tịp, vẫn là sâu không thấy đáy vượt sâu vạn trượng. Nó không biết, cũng không có đi thử qua. Nhưng là, gần nhất không biết là chuyện gì xảy ra, nó nghi ngờ trong lòng càng ngày càng thấp, mà lòng tin ngược lại cấp tốc bành trướng, càng ngày càng muốn đi đến nơi chưa biết thử một chút, tỉ như nói. Lao trà trong trí nhớ, khẳng định không có đầu thế kỷ 20 châu Âu, vậy nếu như Phi Mã Tư ở trong giấc ngộng một đường hướng Tây, sẽ phát sinh cái gì? Lại sẽ thấy cái gì? Nếu như Phi Mã Tư thuận lợi đến khi đó đang đứng ở liên miên trong chiến hỏa châu Âu, có thể hay không nhìn thấy tuổi nhỏ lúc mình? Không. Không phải tuổi nhỏ lúc mình, là tuổi nhỏ lúc đảm nhiệm Đinh Đinh. Phi Mã Tư sợ hãi cả kinh, tranh thủ thời gian lắc lắc đầu để cho mình thanh tỉnh, nhập hí qua sâu, suýt nữa lại đem mình cùng đảm nhiệm Đinh Đinh làm hỗn. Dù sao nó vai diễn đảm nhiệm Đinh Đinh quá lâu, công ty điện ảnh người để nó đem đảm nhiệm Đinh Đinh bắt chước đến giống như lúc. Liên nhiệm Đinh Đinh mọi cử động không khác nhau chút nào, mà Đồn Cần còn thường xuyên ôm nó cho nó lặp đi lặp lại giảng thuật hắn là như thế nào đem tuổi nhỏ đảm nhiệm Đinh Đinh từ hỏa lực bên trong cứu thoát ra. Thời gian dài, hình thành rất mạnh tẩy não hiệu quả. Cái khác các tinh linh lần lượt rời giường xuống lầu, Trương Tử An đem màn cửa kéo ra, đồng thời mở cửa sổ ra thông gió lấy hơi, sau đó từ gối đầu bên cạnh cầm lấy điện thoại di động, xem xét chưa đọc thư hơi thở. Hắn bị kéo vào đủ loại bầy bên trong, chưa đọc thư hơi thở rất nhiều. Mỗi ngày đều chí ít có 20-30 người thêm hắn hảo hữu, có là khách hàng, có là mê điện ảnh, còn có chính là phóng viên, cùng nhân viên chính phủ, hắn cần dần dần sàng chọn, mới có mang tính lựa chọn đồng ý hảo hữu xin. Phùng Hiên phát tới mấy cái tin tức, đều là nửa dọ gì chỉa chừng 2 giờ gửi tới. Trương Tử An cho là có chuyện trọng yếu gì, liền trước ấn mở hắn tin tức. Phùng Hiên, Tiểu Trương, ngủ không? Phùng Hiên, nói cho ngươi một tin tức tốt, vừa rồi qua 1-2 điểm. Chúng ta phim ngăn kỳ trải qua 2 lần kéo dài, cuối cùng kết thúc công chiếu, bước đầu phòng bán vé thống kê đã ra tới, đoán xem là nhiều ít. Phùng Hiên, tốt à, xem ra ngươi đã ngủ, người trẻ tuổi bên trong giống ngươi ngủ sớm như vậy cảm giác cũng không thấy nhiều. Lúc đầu muốn cho ngươi đoán xem, nhưng ta còn là trực tiếp nói cho ngươi đi, nếu không trong lòng ta nhớ thương chuyện này, sợ rằng sẽ mất ngủ. Phùng Hiên, 1 tỷ. Phùng Hiên, có phải rất ngạc nhiên hay không? Từ đoàn làm phim đến phiến phương từ trên xuống dưới đều rất kinh ngạc, chúng ta chế tác kinh phí cộng thêm tuyên truyền kinh phí vẫn chưa tới nửa cái ức, một phần trong đó vẫn là đoạt giải về sau thêm vào tuyên truyền phí, thật sự là khó có thể tưởng tượng a. Phùng Hiên, tốt, ta muốn đi ngủ, lão bà đã thúc ta nhiều lần, nhưng đoán chừng ta hôm nay ban đêm vẫn là sẽ mất ngủ. Phùng Hiên, đoàn làm phim tại chuẩn bị tiệc ăn mừng, có thời gian tham gia sao? Phùng Hiên, nhìn hồi âm, giúp ta hướng Phi Mã Tư chào hỏi. Ngủ ngon. Trương Tử An đọc xong tin tức, trong lòng cũng là đã kinh ngạc lại kích động, mặc dù hắn cùng đoàn làm phim đều có thể ngờ tới phòng bán vé sẽ không kém, điểm ấy từ mỗi ngày đến cửa hàng thú cưng cùng Phi Mã Tư chụp ảnh chung mê điện ảnh số lượng liền có thể đoán ra được, trong đó rất nhiều vẫn là không xa ngàn dặm từ nơi khác chạy tới, chỉ vì ở trước mặt hướng Phi Mã Tư thổ lộ hết phim cho bọn hắn mang tới cảm động. Nhưng người nào cũng không dám suy đoán thế mà lại có 1 tỷ phòng bán vé. 1 tỷ phòng bán vé. Cơ hồ đã có thể chen vào Trung Quốc đại lục hàng năm phòng bán vé vị trí thứ 10, là một bộ từ chó vai chính phim, đây đã là đăng phong tạo cực thành tích. Mặt khác, mặc dù tại đại lục phòng bán vé thành tích cùng những cái kia siêu cấp bạo khoản phim không cách nào so sánh được, nhưng ở hải ngoại thị trường tiếng vọng lại ngoài ý liệu không tệ, đã bị mấy chục cái quốc gia đưa vào hoặc là cố ý đưa vào, không có gì bất ngờ xảy ra, còn có thể từ hải ngoại lại vớt một đợt. Cái khác tin tức, đại bộ phận cũng là đoàn làm phim nhân viên hoặc là phiên phương. Cùng có ý hướng hợp tác đạo diễn hoặc là sản xuất gửi tới chúc mừng, thậm chí ngay cả riêng có hiểm khích sản xuất chủ nhiệm Nhiếp Viễn cũng phát tới vài câu trên quan trường chúc mừng. Những tin tức này qua loa xem một chút là được rồi, biên tập một cái hồi phục thống nhất bảy trở lại đi là được, dù sao đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, dệt hoa trên gấm dịch. Tất cả tin tức xem hết, Trương Tử An đang muốn dập tắt màn hình điện thoại di động đi đánh răng rửa mặt, thuận tiện đem cái tin tức tốt này thông chi Phi Mã Tư. Đúng lúc này, trên màn hình lại bắn ra một tin tức. Chúc mừng! Ngài hóa thân chó thu tập được đầy đủ tín ngưỡng lực, đã đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Chương 1068, gió lớn nổi lên này. Trương Tử An nhìn thấy nhắc nhở, cảm giác đã ngoài ý liệu lại hợp tình lý. Phi Mã Tư tại Berlin liên hoan phim bên trên lấy được thưởng thời điểm đã thu được rất lớn tín ngưỡng lực, thăng cấp làm sử thi cấp, tín nhiệm chi lực thứ này tựa như là trò chơi điểm kinh nghiệm, tuy nói mỗi một cấp ở giữa đều có danh trời khoảng cách, nhưng không chịu nổi người Trung Quốc nhiều a, treo lên đánh toàn bộ Tây Âu đều không phải là thổi, liền xem như mỗi người chỉ phân ra một chút xíu nguyên khí, cũng có thể ngưng tụ ra cực lớn nguyên khí đạn. Chờ một chút, giống như xuyên trận. Ngay sau đó, trò chơi lại lần lượt bắn ra hai đầu nhắc nhở. Ngài hóa thân chó trước mắt là sử thi cấp, thăng cấp sau sẽ thành sử thi truyền thuyết cấp. Phải chăng hiện tại thăng cấp? Nếu như ngài lựa chọn không, có thể tại bất luận cái gì thuận tiện thời điểm vì nó thăng cấp. Nhìn thấy nhắc nhở, Trương Tử An không khỏi lâm vào suy tư, vừa rồi Phi Mã Tư nâng lên nói làm cái giấc mơ kỳ quái, cảm thấy thể nội tràn ngập lực lượng cùng lòng tin, cho là mình trong mộng có thể khống chế mộng cảnh hướng đi, phải chăng cùng nó đạt đến thăng cấp tiêu chuẩn có quan hệ đâu. Muốn nói là trùng hợp, đây cũng quá đúng dịp. Nếu vì nó thăng cấp, có lẽ mang ý nghĩa sẽ tiến một bước giải phóng nó năng lực, để nó đối mộng cảnh có được mạnh hơn lực khống chế, đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Hắn biết rõ xa vào tại mộng cảnh không cách nào tự kiềm chế nguy hiểm, dù sao rất nhiều tiểu thuyết khoa huyễn đều lấy trò chơi thực tế ảo làm thí dụ chỉ rõ điểm ấy. Nếu như là người xa vào tại mộng cảnh, xác thực rất nguy hiểm, bởi vì người dục vọng quá mạnh quá phức tạp đi, thất tình, lục dục, bất kỳ cái gì một cái cũng có thể làm cho người vĩnh thế trầm luân. Nhưng là, Phi Mã Tư biết sao? Phi Mã Tư đã từng xa vào qua, đã từng từ địa ngục phi thăng đến hạnh phúc thiên đường, cũng từng từ thiên đường trầm luân đến mất trí nhớ địa ngục, nó chịu đủ cực khổ lại trải qua phồn hoa, từ một đầu mặc người quất thế thân chó lắc mình biến hóa trở thành siêu cấp minh tinh, ngồi vào xa hoa nhất xe con, nhấm nuốt vị ngon nhất cơm tây, nhấm nháp năm 1882 là phi, mang theo sang quý nhất kim cương dây chuyền, ở tại hoàng cung đồng dạng biệt thự. Có thể nói, chó có thể hưởng thụ được hết thảy. Nó đều hưởng thụ qua, chó không hưởng thụ được hết thảy, nó cũng hưởng thụ qua, không phải ở trong giấc ngộng, mà là tại trong hiện thực. Nhưng là đây hết thảy cũng không để nó cảm nhận được hạnh phúc, ngược lại bởi vì mọi người dùng một cái tên xa lạ xưng hô nó mà làm nó thống khổ vạn phần, nó tại trong phim ảnh hóa thân ngàn vạn, cuối cùng lại mất phương hướng chính mình. Nếu như mỗi bộ phim đều là một giấc ngộng, vậy nó đã làm đủ nhiều ngộng, nhiều đến có thể một câu đạo tận thói đời nóng lạnh. Cho nên, nếu như là Phi Mã Tư, hẳn là có thể chống đỡ ở xa vào mộng cảnh dụ hoặc, trong mộng cảnh không có cái gì đồ vật có thể khiến nó trầm luân. Lui một bước nói, coi như nó không chống đỡ được mộng cảnh dụ hoặc mà trầm luân trong đó, hắn cũng có lòng tin đem nó từ trong mộng cảnh lôi ra tới. Thêm chút do dự về sau, Trương Tử An điểm kích phải. Thăng cấp đến sử thi cấp truyền thuyết cấp Phi Mã Tư cũng không có cái gì dị thường cảm giác, nó nhai lấy thanh lý khoang miệng dùng cho bánh bích quy, ngắp dài đi xuống cầu thang. Khả năng chờ nó lần nữa nằm mơ thời điểm mới có thể phát giác được mình cùng hôm qua có chỗ khác biệt đi. Tân Hải thị bên kia. Sáng sớm, Giang Thiên Đạt bên cạnh hệ tay áo khấu biên từ trên thang lầu đi xuống, hắn đã đổi xong quần tây cùng quần áo trong, chỉ cần mặc vào đồ vét áo khoác liền có thể ra cửa. Bàn ăn bên trên đã bày xong rau quả salad, bánh mì nướng, trứng tráng, lòng nướng, cà phê tạo thành kiểu tây bữa sáng, Tiểu Tuyết kia phần cà phê đổi thành nước chanh. Tiểu Tuyết, rời giường không? Nhanh xuống lầu ăn cơm. Thạch Dung sông trên lầu hô. Đợi có nửa phút, trên lầu mới truyền đến Tiểu Tuyết lười biếng đáp lại, biết. Lại qua vài phút, nàng mới mặc đồ ngủ lềm mà lềm mề ôm Tuyết Cầu xuống lầu, có một chòm tóc không an phận nhét lên đến, có thể tưởng tượng nàng tướng ngủ có bao nhiêu chênh lệch. Tuyết Cầu kia phần bữa sáng cũng chuẩn bị xong, là có sẵn mèo đồ hộp, đổ vào nhựa tờ lặt tiệp trong đĩa. Tiểu Tuyết buông xuống Tuyết Cầu, đặt mông ngồi tại trên vị trí của mình, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ gật. Thạch Dung nói liên miên lại nhải trách cứ Tiểu Tuyết tối hôm qua lại ngủ quá muộn, thẳng đến đem nàng nhắc tới đến bối rối hoàn toàn không có mới thôi. Giang gia mỗi sáng sớm tình huống đều là tương tự như vậy, nếu như một ngày kia Tiểu Tuyết gả đi nhà khác. Buổi sáng khẳng định sẽ phi thường quẩn cũ ẽ, lão phu lão thê ăn ý đến như là tay trái cùng tay phải, khả năng toàn bộ điểm tâm trong lúc đó đều một câu không cần phải nói. Giang Thiên Đạt nghĩ như vậy, trong lòng suy nghĩ muốn hay không dứt khoát chiêu cái con rể tới nhà. Nhưng vấn đề là cái nào có tiền đồ nam sinh chịu lên làm cửa con rể? Ai? Hắn bất động thanh sắc thở dài. Giang Thiên Đạt ăn cơm luôn luôn rất nhanh, đây là trước kia tại bộ đội lúc lưu lại thói quen, cứ việc Thạch Dung thường xuyên nhắc nhở hắn ăn chậm một chút, hắn vẫn là rất mau đưa mình kia phần bữa sáng đã ăn xong, mà lúc này Tiểu Tuyết kia phần thậm chí còn không hề động. Hắn ăn đến rất sạch sẽ, không có lãng phí một chút đồ ăn, sau khi ăn xong không có lập tức rời đi bàn ăn, mà là bưng lên cà phê, một bên uống một bên xem báo hôm nay. Xem báo chí là hắn mỗi ngày bắt buộc bài tập, mặc dù thông qua điện thoại di động nhìn tin tức rất thuận tiện, nhưng có nhiều thứ y nguyên chỉ có thể từ trên báo chí nhìn thấy, đặc biệt là chính đảng cơ quan hoạch tâm sách báo, luôn luôn là chính trị và kinh tế trong chóng đo chiều gió, chính sách điều chỉnh cùng kinh tế chuyển hình thường thường chính là từ trên báo chí hóng gió bắt đầu. Kim Phong không động ve người sớm giác ngộ, ám toán vô thường chết không biết, thành công sĩ nghiệp gia nhất định phải xem hiểu trong câu chữ ám chỉ, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Cà phê sắp đưa đến bên miệng, tay của hắn lại dừng lại, con mắt chăm chú nhìn trong nước thứ một đại báo hôm nay trang đầu đầu đề văn chương, từ ký tên Chu Kế Thánh tác giả san phát 10 tốt mạng lưới văn học. Giang Thiên Đạt nhanh chóng xem một lần thiên văn chương này, đem không có uống xong cà phê buông xuống, trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Hắn cùng mạng lưới văn học kéo không lên nửa điểm quan hệ, nhưng thiên văn chương này rất nhiều quan điểm, ngoại trừ thích hợp với mạng lưới văn học, tương tự thích hợp với mạng lưới trực tiếp chờ tân sinh sự vật. Nhìn ta làm gì? Ta biết ta, không phải liền là tóc nết lên tới. Tiểu Tuyết phát hiện hắn đang nhìn nàng, tùy tiện đem nết lên tới tóc hạ thấp xuống để ép. Ngươi hôm nay còn muốn ra ngoài trực tiếp? Hắn hỏi. Yên tâm đi, tạm thời không có kế hoạch này. Nàng cho là hắn lại muốn quát lớn mình, mất hứng trước cong lên miệng. Thạch Dung vội nói, hôm nay đừng đi ra, hôm nay có thể muốn trời mưa, vạn nhất xối bị cảm lại muốn khóc chít chít. Ta lúc nào khóc chít chít rồi? Tiểu Tuyết không phục hỏi ngược lại. Giang Thiên Đạt cầm lấy đệm ở trên đùi khăn ăn, phóng tới trên mặt bàn, đứng dậy nói, ta đi trước, các ngươi từ từ ăn. Cùng công việc. Tiểu Tuyết nói lầm bầm. Thạch Dung tiện hắn tới cửa, giúp hắn mặc vào đồ vét áo khoác, lại lôi kéo gấp áo, đem căn bản không tồn tại nếp gấp kéo thẳng. Xe đã đợi ở bên ngoài. Trợ lý vì hắn mở cửa xe. Hội nghị hiệp thương chính trị phát biểu bản thảo đã chuẩn bị thỏa, trong xe, xin ngài xem qua. Trợ lý nói. Ừm. Ngồi lên xe trước đó, Giang Thiên Đạt ngẩng đầu nhìn mây đen dày đặc bầu trời. Biến thiên. Chương 1069, biến mất đề cử. Bình tĩnh một ngày, đảo mắt liền đi qua hơn phân nửa.